Chương 1620, sâu thẳm thảo. Trải qua cùng Kim Viên yêu tu trò chuyện, Tần Phượng Minh càng ngày càng cảm giác trước mặt tên này yêu tu lai lịch phi phàm. Tuy rằng cảm giác trước mặt yêu tu thật giống vẫn chưa ở trong giới tu tiên rèn luyện quá, nhưng hắn nói nhưng cũng không có kiến thức kiến giải. Trong đó càng là có thật nhiều là thượng giới hoặc là viễn cổ giật sự. Đồng thời Tần Phượng Minh ngờ ngợ cảm giác, trước mặt tên này yêu tu, lai lịch của nó cũng là đại không tầm thường, có thể từ một viên linh trứng bên trong tự mình sinh ra, mà lại vừa sinh ra thì có linh trí. Nói đến đơn giản, nhưng phát kỳ dị việc, đủ để chứng minh, xuất thân cũng tất nhiên không hề tầm thường. Nói không chắc cha mẹ ruột, cũng là thượng giới hai tên đại năng tu sĩ. Đương nhiên, cụ thể cái viên này linh trứng tồn tại bao lâu, là ai cũng khó có thể đoán được. Chính là thượng cổ để lại đồ vật, cũng đại có thể. Cha mẫu khả năng từ lâu ngã xuống rơi mất, bất kể có hay không phát, cùng trước mặt tên này yêu tu bắt tay giảng hòa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là lợi nhiều hơn hại. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đầy đủ đàm luận hai canh giờ lâu dài, một bộ gặp lại hận muộn thái độ. Ha ha, Tần đạo hữu, kim nào đó còn chưa từng hỏi dò, không biết đạo hữu lần này tiến vào tổ ong cốc, nhưng là có khẩn yếu việc à? Tuy rằng trước mặt yêu tu vẫn chưa nhìn ra Tần Phượng Minh xuất thân nhân giới, nhưng hắn nhưng biết được, một tên quỷ quân tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền ra ngoài cất bước. Đối với mình xuất thân nhân giới việc, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không vạch trần, chỉ hơi trầm ngâm sau, nói như vậy. Thực không dám giấu giếm kim đạo hữu, Tần mỗ lần này thân nhập tổ ong cốc, khái nhân cần đại lượng sâu thẳm thảo, nghe nói loại này linh thảo, nơi này nhưng có không ít, vì vậy mới không xa mấy chục triệu dặm xa đi tới nơi đây. Không biết đạo hữu có biết nơi đó có loại này linh thảo lượng lớn tồn tại à? Cái gì, Tần đạo hữu cũng cần sâu thẳm thảo, lẽ nào đạo hữu là kỳ hồn lâm thế không được? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, kim mao yêu tu lập tức trong mắt đại lộ kinh ngạc vẻ mặt, mở miệng hỏi ra một câu Tần Phượng Minh cảm thấy bất ngờ nói như vậy. Kỳ hồn lâm thế, kim đạo hữu là nói, một ít kỳ dị hồn phách tu luyện mà thành quỷ tu cần sâu thẳm thảo à? Đối với sâu thẳm thảo công dụng, Tần Phượng Minh cũng là hào không biết chuyện. Lúc này nghe nói trước mặt yêu tu nói như vậy, tựa hồ đối với sâu thẳm thảo thật muốn biết không ít dáng vẻ, vì vậy vội vàng hỏi. Đạo hữu dĩ nhiên không biết sâu thẳm thảo công dụng, chẳng lẽ muốn tìm kiếm luyện đan bất thành? Thấp như vậy giai linh thảo, có thể có đan dược gì là có thể tăng cường người ta phát cấp bậc tồn tại tu vi? Vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, đối diện yêu tu chỉ là lộ ra một tia trầm tư hình dáng. Tần Phượng Minh biết đối phương chính đang suy tư loại nào đan dược sẽ dùng đến này sâu thẳm thảo. Không khỏi trên mặt khẽ mỉm cười nói, đạo hữu nguyên lai cũng đối với luyện đan rất có nghiên cứu, thực sự là thất kính rất. Bất quá Tần mỗ tìm kiếm này sâu thẳm thảo, chắc chắn cùng đạo hữu vừa nãy nói có chút quan hệ. Tần mỗ trong sư môn, có một vị chính là âm hồn tu luyện mà thành người, vì sao cần loại này không dùng được linh thảo, Tần Phượng Minh nhưng cũng không biết, chỉ là Tần mỗ sư tôn dặn dò, muốn đến chỗ này đến tìm kiếm sâu thẳm thảo mà thôi. Này sâu thẳm thảo để làm gì đồ, kính xin kim đạo hữu có thể giải thích một, hai. Hai mắt kích thiểm dưới, Tần Phượng Minh vội vàng chắp tay, khách khí thỉnh giáo nói. Này cũng là kim nào đó trong ký ức còn có một ít ký ức, cụ thể có hay không phát, kim nào đó cũng không lắm biết được, chỉ là trong ký ức môn nói, có chút thượng cổ kỳ hồn tu luyện thành công tu sĩ, muốn dùng này sâu thẳm thảo hóa giải trong cơ thể phân giải một loại đặc thù vật chất. Loại kia vật chất bình thường cũng không cái gì nguy hại, chỉ là ở tu sĩ kia lúc độ kiếp, sẽ đối với tu sĩ thể chất tạo thành một ít tổn thương, nếu như lâu dài khó có thể hóa giải, thế tất sẽ càng để lâu càng nhiều, tới cuối cùng, đem tạo thành khó có thể đánh giá tổn thương. Mà sâu thẳm thảo, nhưng là đúng loại kia vật chất cực kỳ hữu hiệu, chỉ cần mỗi lần lên cấp sau khi, hàng năm ăn một cây, liên tục ăn 10 năm, liền có thể đem trong cơ thể loại kia đặc thù vật chất phân giải. Cụ thể làm sao, kim nào đó nhưng cũng không phải cực kỳ rõ ràng, nghĩ đến đạo hữu vị kia đồng môn khả năng là một kỳ hồn lâm thế, vì vậy lệnh sư mới sẽ phái đạo hữu tới đây tìm kiếm a. Nghe trước mặt yêu tu nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi gật đầu, lời ấy cùng Băng Nhi lúc trước nói như vậy nhưng cực kỳ tương xứng. Xem ra này sâu thẳm thảo, nhất định phải cho Băng Nhi tìm được mới có thể, bằng không Băng Nhi lại lên cấp, thế tất để cho có tổn thương không thể. Đạo hữu nói, nhưng là đại có đạo lý, nhưng không biết phụ cận nơi nào còn có sâu thẳm thảo tồn tại, kính xin đạo hữu có thể chỉ điểm một, hai. Đương nhiên, Tần mỗ chỉ tìm sâu thẳm thảo, những bảo vật khác như thế không lấy. Đồng thời Tần mỗ trong tay vừa vặn có 20 viên trung phẩm ma thạch, sẽ đưa cùng đạo hữu làm bồi thường a. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, này ở nơi nào đều cực kỳ sử dụng. Yêu tu, tất nhiên là hấp thu ma lực năng lượng người, ở quỷ giới bên trong, ma thạch đồng dạng cực kỳ khó tìm, 20 viên trung phẩm ma thạch, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đối với ma tu nhưng cũng mê hoặc phi thường. Tần Phượng Minh trong miệng nói, 20 xem thoáng hiện dịu dàng hào quang năm màu đen tinh thạch liền xuất hiện ở cao to yêu tu trước mặt. Ha ha ha, đạo hữu thực sự là khách khí, cái kia sâu thẳm thảo đối với lão phu, một điểm tác dụng cũng không, nếu như đạo hữu muốn vậy còn không dễ dàng, lão phu trong ký ức chắc chắn có vài chỗ sinh trưởng ra sâu thẳm thảo vị trí. Nếu như đạo hữu sốt ruột, chúng ta tức khắc liền có thể đi vào. Nửa ngày sau, một đạo độn quang liền hướng về tổ ong ngoài cốc phi phương hướng bay trốn đi. Ở yêu tu Kim Duyên chỉ dẫn bên dưới, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền được mấy chục cây dĩ nhiên có hơn 400 năm sâu thẳm thảo. Sâu thẳm thảo bình thường chỉ có 500 khoảng chừng, trái phải niên đại, vừa qua thời gian, liền sẽ tự động khô héo, tuy rằng còn có thể có ấu nha sinh ra, nhưng dược hiệu cũng đã nhiên hoàn toàn tỏa ra. Vì vậy hơn 400 năm sâu thẳm thảo, có thể nói là lớn nhất dược hiệu. Vừa được đến đầy đủ sâu thẳm thảo, Tần Phượng Minh liền trực tiếp hướng về cái kia yêu tu cáo từ. Lần này âm ma động hành trình, tuy rằng quá trình hơi có sóng lớn, nhưng kết quả nhưng là kỳ chi thật. Nếu như muốn Tần Phượng Minh một mình tìm kiếm, chính là đến vùng đất trung tâm, cũng khả năng cần mười mấy ngày lâu dài, cũng khả năng còn muốn cùng với những cái khác hóa hình yêu tu tranh đấu mấy chàng. Bởi vì chính là ở Kim Duyên dưới sự hướng dẫn tìm kiếm linh thảo thời gian, cũng từng gặp phải hai tên hóa hình cảnh giới yêu tu, mà lại trong đó còn có một tên hóa hình trung kỳ người. Nhìn cái kia hai tên yêu tu không quen vẻ mặt, như không phải kiêng kỵ hai người đồng thời, thế tất yếu đại chiến một trận không thể. Tuy rằng Tần Phượng Minh không sợ, nhưng có thể không đánh mà thắng hoàn thành mục đích chuyến đi này, tất nhiên là trong lòng vui mừng. Rời đi âm ma động vị trí, cùng họ Lý ông lão tính toán một phen thời gian sau khi, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại có thêm cái gì trì hoãn, trực tiếp liền để họ Lý ông lão thông qua sử dụng truyền tống trận, lần thứ hai hướng về Kiến An phủ ở bay trốn đi. Lúc này tính ra, Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra, còn có 11 năm lâu dài. Thông qua truyền tống trận, tất nhiên là có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, coi như là trở về Kiến An phủ, thời gian cũng thừa sức. Tuy rằng mỗi lần truyền tống đều cần mấy trăm ngàn âm thạch, nhưng này điểm âm thạch đối với đã từng cướp sạch Tạ gia cùng Chi Âm tông bảo khố Tần Phượng Minh mà nói, quá mức bé nhỏ không đáng kể. Cái kia quyển chiếm được Tạ gia thượng cổ quyển sách, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, tất nhiên là một cùng thuật chú có quan hệ quý trọng đồ vật, chính là chuyện từ thượng giới đại năng tu sĩ tay, cũng là vô cùng có khả năng. Đối với loại này quyển sách, lúc trước ở nhân giới bên trong, nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy quá, chính là nghe nói đều từng có. Nếu như bỏ qua bát cực môn hành trình, Tần Phượng Minh đem hối hận phi thường. Một lần nữa đứng thẳng ở Kiến An phủ bên trong phạm vi, Tần Phượng Minh cũng là cảm khái đa dạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1621, phá bảo mà ra. Tại chỗ biến hóa thực sự quá mức cấp tốc, coi như là họ Lý ông lão đứng thẳng tại chỗ, đều không khỏi bị đột nhiên biến hóa cả kinh đại ngốc không ngớt. Cái kia âm vụ bao vây bạch tính tu sĩ, thân pháp thực sự quá mức cấp tốc. Tuy rằng chiếm tính ông lão sớm sử dụng tới một loại cấp tốc bí thuật, cũng thành công thoát đi ra ngoài 60, 70 trượng xa. Nhưng bạch tính ông lão nhưng là đi sau mà đến trước, vẻn vẹn bay trốn ra hơn trăm trượng xa, liền đem chiếm tính ông lão đuổi theo. Bí thuật một đòn bên dưới, đang tự sợ hãi chiếm tính tu sĩ cũng vẻn vẹn đem hộ thể linh quang lấy ra, liền miễn cưỡng chịu đối phương uy năng mạnh mẽ cực điểm một đòn. Hầu như không hề ngăn cản liền ngã xuống ở trong tay. Chiếm tính ông lão cũng không có chống lại, chỉ là hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, đối phương thân pháp sẽ nhanh như vậy, hầu như chỉ là trong chớp mắt, liền đến phía sau mình. Tốc độ như thế, chính là hắn muốn bắt lấy đối phương vận hành quỹ tích, đều cơ hồ không thể. Trong lòng kinh hãi bên dưới, chiếm tính ông lão chính là muốn lấy ra bí thuật, cũng dĩ nhiên không thể. Một đạo ô mang ở chiếm tính ông lão thi thể chỗ một cái xoay quanh, run tay một đạo hỏa diễm liền bao vây ở thi thể bên trên, chỉ là trong chớp mắt, mới vừa rồi còn đứng thẳng đồng thời chiếm tính ông lão liền ngã xuống ở đương trường, liền chút nào cũng không có thể lưu lại. Ha ha, Bạch đạo hữu, ngươi thực sự là lòng dạ ác độc cực điểm nha. Thậm chí ngay cả đồng môn quỷ quân cảnh giới trưởng lão đều dám ra tay giết chết, lẽ nào ngươi liền không sợ bị quỷ phù môn tu sĩ biết được à? Nhìn bạch tính tu sĩ đột thi thủ đoạn ác độc, đem đồng môn bên trong một tên trưởng lão giết chết, họ Lý ông lão đang ở một tầng ô mang thoáng hiện tia võng pháp bảo bao vây bên dưới, sắc mặt âm trầm cực điểm, trong mắt lệ mang lấp lóe, căm tức bay tới phụ cận âm vụ, lạnh rên một tiếng nói. Ha ha ha, chỉ là một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, dám vi phạm lão phu nói như vậy, giết chết liền giết chết, lẽ nào lão phu còn có thể vì đó đền mạng không được? Ngươi lúc này rơi vào lão phu tay, đến lúc này còn có thể trấn định như thế, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Còn có di ngôn gì, nói mau, cũng thật lập tức đuổi theo tử quỷ kia đi làm bạn. Nhìn thấy mặt trước họ Lý tu sĩ đến lúc này, còn có thể duy trì trấn định như thế màu sắc, âm vụ bao vây người cũng không khỏi trong lòng ngẩn ra, nhưng thoáng qua liền lại yên lòng. Chính mình này một ô hồn tia pháp bảo, chính là dùng độc môn bí pháp luyện chế mà thành, bên trong nhưng là dung hợp hơn trăm quỷ soái tu sĩ âm hồn, đừng nói chỉ là một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, chính là mình rơi vào trong gói hàng, cũng khó có thể nói liền có thể tránh thoát ràng buộc. Di ngôn, đương nhiên nếu, nhưng cũng không phải lão phu nói, mà là đạo hữu ngươi nếu vài câu di ngôn. Không phải vậy một lúc bỏ mình, nhưng là thật không có cơ hội. mắt nhìn đứng thẳng phụ cận chỉ vài trượng quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ, họ Lý ông lão mới vừa rồi còn âm trầm dung, lúc này lại đột nhiên trở nên ung dung hạ xuống, đồng thời một luồng cười nhạt ý xuất hiện ở trên khuôn mặt. Ha ha, lão thất phu, ngươi cố làm cái gì mê hoặc? Lẽ nào ngươi còn có thể chạy trốn lão phu ô hồn tia pháp bảo cầm cố không được? Đột nhiên nghe họ Lý ông lão lời ấy, âm vụ trong gói hàng bạch tính tu sĩ sắc mặt vì đó biến đổi, thần thức cấp tốc phun một cái mà ra, liền lập tức đem họ Lý ông lão toàn thân bao phủ ở trong đó. Cẩn thận nhìn quét bên dưới, vẫn chưa nhìn thấy trên người có bất kỳ quỷ dị chỗ. Âm trong xương bạch tính ông lão song bên trong lệ mang nhất thời kích hiểm không ngừng dưới, trên người âm vụ lập tức lăn lộn mà lên, đột nhiên, một con tay khô gầy trưởng ở khói đen vần quanh bên dưới lóe lên mà ra. Ngũ trảo một tấm một con nhìn như cứng cỏi sắc bén cực điểm bàn tay liền hướng về đứng trước mặt lập họ Lý ông lão ngực một trảo mà đi. Tuy rằng bạch tính tu sĩ vẫn chưa nhìn ra bị pháp bảo cầm cố thân hình họ Lý ông lão có cái gì chỗ khác thường tồn tại, nhưng tính cách cẩn thận bên dưới, tất nhiên là sẽ không lại có thêm cái gì chần chờ. Nếu muốn làm cho đối phương triệt để mất đi sức chống cự, chỉ có một loại phương án, vậy thì là triệt để giết chết đối phương. Nhìn đối phương trước người âm vụ nổi loạn, họ Lý ông lão hai mắt bên dưới không những không có một tia sợ hãi hiển lộ, trái lại một tia châm biếm tâm ý triển lộ mà ra, trong mắt hết sạch thoáng hiện, thật giống lại nhìn một vai hề bình thường. Oanh, một đạo hào quang năm màu lóe lên, một luồng bàng bạc cực điểm năng lượng thật lớn đột nhiên từ họ Lý ông lão trước người vọt một cái mà ra. Một tiếng to lớn nổ vang thanh âm theo ngũ thải hà quang cùng đạo kia đen thui bàn tay tiếp xúc dưới, cũng vang vọng ở đương trường. Chỉ là lóe lên, bạch tính ông lão lấy ra đạo kia kiên cố bàn tay liền vỡ vụn mà mở. Hào quang lóe lên, còn chưa hoàn toàn uy năng biến mất một đạo màu sắc rực rỡ chớp giật phương hướng chưa biến như trước hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. A, không tốt, mắt thấy thân thể đối phương bên trên một đạo uy năng mạnh mẽ cực điểm sóng năng lượng bắn nhanh ra. Tầng kia ô hồn tia biến thành ô mang thoáng hiện tia võng hầu như liền chút nào chống đối cũng không bày ra liền bị phá tan rồi một cái khe, tiếp theo một đạo năm màu chớp giật liền bắn nhanh hướng về phía chính mình bí thuật bàn tay. Ẩn thân ở âm trong xương bạch tính ông lão nhất thời một tiếng thét kinh hãi vang lên. Tiếp theo thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh liền bắn nhanh hướng về phía xa xa. Ngũ thải hà quang lóe lên, liền tự tại một cái bóng mở bên trên chợt lóe lên, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. A, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên ẩn giấu ở cái kia họ Lý ông lão thân thể bên trên. Lẽ nào trên người có giới tử không gian bảo vật không được? Thân hình liên thiểm bên dưới, bạch tính ông lão liền từ lui ra 200 trượng xa, trước mặt mới vừa rồi còn là tên kia bị pháp bảo mà khốn ông lão, thoáng qua dĩ nhiên đã biến thành một tên tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng dưới sự kinh hãi, lập tức thật giống rõ ràng mấy phần. Nhưng thấy đến đối phương tu vi chỉ là quỷ quân cảnh giới, bạch tính tu sĩ không chỉ có lại tự yên lòng. Ngươi, trên người ngươi vẫn chưa có thật quỷ khí. Lẽ nào ngươi là nhân giới tu sĩ? Chẳng trách họ Lý tu sĩ có thể vẻn vẹn tiến vào nhân giới chỉ là mấy năm, liền lại về trở lại. Hóa ra là bị ngươi cưỡng bức, ha ha, chỉ là một cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể cường hãn bao nhiêu không được? Nếu bị lão phu đụng tới, vậy ngươi liền đem tính mạng lưu ở chỗ này a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân trước mặt, dĩ nhiên thoáng hiện hướng về xa xa bạch tính ông lão cấp tốc nhìn quét bên dưới, trong lòng bỗng nhiên gấp động bên dưới, dĩ nhiên đoán ra chân thực tình hình mấy phần. Ân, đạo hữu thực sự là người tâm tư kín đáo, không sai, Tần mỗ chính là nhân giới người, nhưng đạo hữu nếu muốn đem Tần mỗ lưu ở chỗ này, chỉ sợ ngươi không có loại này thủ đoạn. Trong miệng nói thời gian, hai mắt dĩ nhiên đem đối phương khóa chặt ở trong thần thức. Đối mặt ẩn thân âm trong xương bạch tính ông lão nhanh như vậy liền đoán đúng chính mình lai lịch, Tần Phượng Minh không khỏi đối với hắn cũng là rất là bội phục không thôi. Lúc trước thời gian, đột nhiên nhìn thấy ông lão kia, Tần Phượng Minh đã nhiên cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Liền lập tức truyền âm họ Lý ông lão, để cho biểu hiện cứng rắn một điểm. Bằng không dựa vào họ Lý ông lão khả năng, nơi đó dám đối kháng một tên quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ trưởng lão. Nhưng thấy đến đối phương cố ý muốn nghiệm xem mai rùa thời gian, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên rõ ràng đối phương rất nhiều ra tay cướp giật bảo vật chi tâm. Vừa truyền âm họ Lý ông lão không để cho lo lắng, vừa dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Không ngờ tới, còn chưa tự mình ra tay, bọn họ quỷ phù môn hai vị trưởng lão cũng đã nhiên ra tay đánh nhau một phen. Để Tần Phượng Minh hơi cảm ngạc nhiên chính là, trước mặt này âm vụ bao vây quỷ phù môn tu sĩ, dĩ nhiên thủ đoạn mạnh mẽ cực điểm, chỉ là một đòn, liền đem một tên quỷ quân cảnh giới đồng đạo giết chết ở trước mặt. Phát cấp tốc thân pháp, Tần Phượng Minh đột nhiên thấy bên dưới, cũng không khỏi cực kỳ bội phục không thôi. Lúc trước Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chưa đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới thời gian, tốc độ kia cùng lúc này trước bạch tính ông lão so với, cũng tuyệt đối khó có thể so với. Đối mặt phát đối thủ, Tần Phượng Minh lúc này cũng không dám có chút bất cần tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1622, âm thi. Khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ a, lẽ nào ngươi che giấu tu vi ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không được? Ha ha, coi như ngươi che giấu tu vi vậy lại như thế nào, lão phu nhưng muốn nhìn một chút nhân giới cái gọi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến cùng cường hãn đến mức độ nào. Hơi sự suy nghĩ ẩn thân âm trong xương ông lão chút nào nghĩ tới điều gì, trong giây lát cả người âm vụ đại thịnh bao phủ bên dưới dĩ nhiên cấp tốc cao lên tới mấy trượng, cự ly tiếp theo ở tiếng nói trong tiếng quay cuồng một hồi dĩ nhiên không hề sinh lợi liền lại từ lùi cách ra hơn 100 trượng xa. Nhìn trước mặt quỷ quân trung kỳ tu sĩ làm như thế, Tần Phượng Minh vốn là sắp sửa lấy ra một đạo công kích lại từ thu hồi mắt nhìn đối diện một trận khuấy động cuồn cuộn âm vụ, một tia vẻ nghiêm túc hiển lộ mà ra. Mặt đối mặt quỷ tu quỷ dị khó lường thân pháp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cảnh giác nổi lên lên. Theo một trận kỳ dị âm thanh quái dị, xa xa âm vụ chuyển động bên dưới một con khuôn mặt dữ tợn xương khô quỷ vật đột nhiên từ âm trong xương vừa bay mà ra trôi nổi ở Tần Phượng Minh trước mặt, chỗ trống trong hốc mắt một luồng bích lục ánh sáng lấp lóe bên dưới dĩ nhiên đem đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh khóa chặt. Theo cái kia xương khô bình thường cao to bóng người hiện thân, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một luồng âm lãnh tâm ý đột nhiên mà sinh khiến cho trong lòng cũng hơi có run lên. Này hiện thân mà ra này của quỷ vật hiển lộ mà ra uy áp mạnh mẽ không ngờ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Ha ha ha, lão phu nhưng muốn xem thử một phen nhân giới đại tu sĩ là có hay không có trong truyền thuyết thủ đoạn như liền lão phu này cụ âm thi đều không thể chiến thắng, vậy ngươi còn muốn ở ta quỷ giới du đãng, vậy cũng đem không thể. Tiếng nói vừa dứt liền thấy cái kia bộ xương khô vật hình người đột nhiên ô mang tỏa sáng lấp lóe bên dưới không trung nhất thời mất đi thân hình. Hầu như trong chớp mắt sóng năng lượng đồng thời khoảng cách Tần Phượng Minh hơn 10 trượng không trung bóng đen lóe lên, bộ kia quỷ vật dĩ nhiên bỗng dưng lần thứ hai hiện thân mà ra, cạc cạc một tiếng khiếp người thanh đồng thời một đạo đen thui quang nhận dĩ nhiên bỗng dưng lóe lên mà ra, lóe lên dưới liền bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đạo này ô nhận nhanh chóng cực kỳ, hầu như là theo cái kia xương khô quỷ vật hiện thân liền từ bắn nhanh ra. Hơn 10 trượng khoảng cách hầu như trung gian không có chút nào thời gian dừng lại, lóe lên liền bắn vào Tần Phượng Minh thân thể bên trong. Khiến người ta kinh ngạc thì đạo kia thoáng hiện mạnh mẽ uy năng ô mang điện thiểm đụng vào ở thân thể bên trên cũng không có chút nào tiếng vang phát sinh, chỉ là một cái thoáng liền từ cái kia đứng thẳng bất động thân thể bên trên xuyên thủng qua, chút nào cái gì cũng không có thể gặp được bình thường. Theo ô mang bắn nhanh mà qua, đạo nhân ảnh kia càng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai ô mang đánh chúng chỉ có điều là một cái bóng mờ mà thôi. Ầm, ngay khi bóng người vỡ vụn thời khắc, một tiếng nặng nề nổ vang từ vừa nãy Tần Phượng Minh đứng thẳng 30 trượng nơi đột nhiên vang lên, một luồng khổng lồ cực điểm năng lượng tùy theo cũng hiện ra. Tiếp theo một bóng người đột nhiên hướng về xa xa đánh bay mà đi. Ha ha ha, nhân giới đại thủ đoạn của tu sĩ chỉ đến như thế, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị lão phu âm thi đánh bay, cùng ta quỷ giới tu sĩ so với có vẻ càng thêm không bằng, lúc này ngươi dĩ nhiên trúng rồi lão phu thì quỷ thâm độc, coi như ngươi là nhân giới đại tu sĩ cũng tất nhiên khó có thể dễ dàng. Nếu như ngươi thức thời bé ngoan thúc thủ cũng nhận lão phu làm chủ, lão phu đúng là có thể cân nhắc thả tính mạng ngươi, cũng nói không chắc còn có một chút cơ duyên cho ngươi, bằng không chính là đưa ngươi giết chết nơi đây cũng không hội phí lão phu bao nhiêu sự. Nhìn thấy tình hình như thế, xuất hiện trước mặt một tiếng châm chọc tiếng cuồng tiếu từ hơn 10 trượng phạm vi âm trong xương đột nhiên vang vọng ở đương trường, tựa hồ chỉ dựa vào vừa nãy một đòn bạch tính ông lão đã nhiên đại thắng nắm chắc bình thường. Theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, Tần Phượng Minh đánh bay mà ra thân hình một lần nữa đứng lại ở đương trường. Lúc này Tần Phượng Minh trên mặt một tia vẻ khiếp sợ hiển lộ, nhìn kỹ hai tay một loại khó có thể tin tưởng được tâm ý lập tức gắn đầy ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Chỉ thấy lúc này đôi bàn tay bên trên một đoàn u bóng dâm vụ gắn đầy. Nhìn chằm chằm đoàn kia u bóng dâm vụ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện bàn tay bốn phía dày đặc âm khí dĩ nhiên hóa thành đạo đạo tinh tế cực kỳ mắt thường khó gặp năng lượng cấp tốc hướng về trong lòng bàn tay u bóng dâm vụ hội tụ đến. Theo âm khí ngưng tụ, Tần Phượng Minh cảm giác hai tay nơi bàn tay một trận tê dại truyền đến, thật giống có vô số bé nhỏ sâu nhỏ chính đang hướng về bàn tay bên trong chui vào, cùng lúc đó cả người âm hồn lực lượng dĩ nhiên không có dấu hiệu nào cũng gấp tốc hướng về hai bàn tay nơi hội tụ mà đi. Này vừa thấy đời kế tiếp, Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trong lòng rất là ngạc nhiên. Ngay khi vừa nãy cái kia xương khô quỷ vật đột nhiên hiện thân bên cạnh Tần Phượng Minh, trong lòng cũng thình lình kinh hãi. Bởi vì từ cái kia quỷ vật hiện thân, Tần Phượng Minh liền vẫn dùng thần thức đem khóa chặt, nhưng để cho khó có thể sáng tỏ chính là cái kia quỷ vật càng biến mất không còn tăm hơi không gặp, gần như cùng lúc đó bên cạnh hơn 10 trượng ở ngoài gợn sóng đồng thời cái kia quỷ vật càng hiện thân mà ra. Song phương vốn là cách nhau có tới hơn 400 trượng, cái kia quỷ vật dĩ nhiên thuấn di bình thường bay vọt 400 trượng cự ly. Này ở Tần Phượng Minh gặp gỡ tu sĩ bên trong hầu như cũng chỉ có lúc trước ở nhân giới vô vọng trong biển cái kia giao long bộ tộc cấm địa bên trong vị kia giao long bộ tộc lão tổ tụ hợp cảnh giới yêu long có loại này thủ đoạn. Để Tần Phượng Minh càng là không nói gì chính là, tuy rằng dựa dẫm huyền thiên vi bộ đem cái kia quỷ vật một đòn tránh né, nhưng đối với phương dĩ nhiên thân hình khẽ nhúc nhích dưới tình hình một đôi bàn tay khô gầy dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở hiện thân nơi. Thật giống dĩ nhiên tính sẵn rồi, hắn vận hành quỹ tích bình thường, theo cặp kia tiểu tụy bàn tay xuất hiện một luồng khó có thể chống lại cự lực vậy đột nhiên thiểm hiện ra, tiểu tụy bàn tay lóe lên dưới liền mang theo luồng sức mạnh lớn đó hướng về thân thể hắn gấp đập mà tới. Bất đắc dĩ dưới, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, hai bàn tay liền đón lấy đối phương bàn tay. có thể so với hóa hình hậu kỳ mạnh mẽ thể phách Tần Phượng Minh dĩ nhiên ở đối phương vỗ một cái bên dưới lại bị đánh bay ra 10, 20 trượng xa, này một tình cảnh để Tần Phượng Minh kinh chấn đến cực nơi. Này tiêu tụy quỷ vật này một thần thông, nếu như đối đầu những tu sĩ khác coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở không ký đê đề phòng cũng tất nhiên thiệt thòi lớn không thể. Nhưng đối mặt cái kia bạch tính ông lão nói thì quỷ thâm độc Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì kinh hoàng. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, bích hồn tia cùng phệ linh u hỏa gần như cùng lúc đó dâng tới hai tay. Xanh biếc sợi tơ cùng một đoàn xanh biếc hỏa diễm bao phủ bên dưới nhất thời liền đem song trưởng bên trên gắn đầy u bóng dâm vụ một quyển mà không biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhưng để Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc chính là tầng kia u lục vũ khí dĩ nhiên không thể bị tự thân hai đạo bí thuật lập tức luyện hóa, mà là dĩ nhiên rùa rụt cổ thành một giọt mưa nhỏ giống như u lục giọt nước mưa bao vây ở hai đại trong bí thuật. Cũng chỉ là hơi trinh Tần Phượng Minh liền không tiếp tục để ý. A tiểu tử, ngươi dĩ nhiên thân có chống đỡ thâm độc thủ đoạn tồn tại cũng được, xem ra lão phu không triển khai chút cường đại thủ đoạn là khó có thể đưa ngươi lưu ở chỗ này. Theo tiếng nói cái kia tiêu tụy quỷ vật đột nhiên thân hình loáng một cái lần nữa biến mất không gặp gợn sóng, đồng thời lần thứ hai thoáng hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, hai tay múa bên dưới liền trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh công kích mà đến. Đồng thời xa xa âm trong xương một trận huyền ảo chú quyết hiển lộ mà xuất, đạo nói đen thui năng lượng khổng lồ quấn quanh xoay quanh, một lát sau một luồng màu đen sương mù dày bay lên trời lăn lộn liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bắn nhanh mà đến. Màu đen sương mù dày đột nhiên bắn nhanh, một tiếng to lớn nặng nề tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng ở đương trường. Ô mang cuồng thiểm bên dưới một cái có tới gần 20 trượng sự to lớn màu đen cự long thình lình xuất hiện ở không trung. Từng trận tiếng rồng ngâm bên trong bốn phía âm khí tựa hồ chịu đến triệu hoán bình thường, dĩ nhiên cấp tốc hướng về không trung màu đen cự long thân hình khổng lồ hội tụ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1623, khổ tranh đấu. Theo ba đạo hiển lộ cực kỳ cực nóng năng lượng khổng lồ thân hình thoáng hiện, quanh người mấy trong vòng 10 trượng sền sệt xám trắng vụ trường khí nhất thời dường như vụ mai gặp phải cuồng như gió, bị quét qua mà không. A, ngươi dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy ma diễm tại người. Xem ra lão phu cũng thật là coi khinh ngươi, bất quá muốn dựa vào chỉ là ma diễm, đã nghĩ bình yên rời đi, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhìn pháp trong trận đột nhiên dần hiện ra ba con thân hình đều đều vài trượng cự ly cao to bóng người, trận pháp ở ngoài âm trong xương, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Lúc này bạch tính ông lão, trong lòng cũng là kinh ngạc tâm ý có chút. Vừa nãy đem đối phương nhốt lại vui sướng không còn sót lại chút gì. Từ cái kia ma diễm biến ảo mà thành ba con cao to yêu thú trên người hiển lộ ra khổng lồ uy năng, để bạch tính ông lão có một loại đối mặt cùng cấp yêu thú cảm giác. Phát đẳng cấp ma diễm, độ mạnh, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Một tên nhân giới tu sĩ, có thể một thân một mình tiến vào quỷ giới mà đến, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Thần niệm thôi thúc bên dưới, cao to âm thi lóe lên một cái, liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Đồng thời không chung cái kia hơn 20 trượng khổng lồ yêu long, cũng từ một trận tiếng rồng ngâm hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, xám trắng trong sương mù vậy đột nhiên vang dội từng trận còi kẹt nghẹn ngào thanh âm. Vụ trướng khí kịch liệt lăn lộn bên dưới, nhất thời số lượng hàng trăm bộ xương cùng với hóa thành người ác quỷ hiện ra. Theo bộ xương ác quỷ hiện thân, vốn là xám trắng trong sương mù đột nhiên một luồng khiến người ta nghe ngóng liền đầu óc, vì đó một bộ tanh tưởi tràn ngập mà lên. Cảm thụ cái kia cỗ tanh tưởi mùi, Tần Phượng Minh cảm giác thân thể căng thẳng, tựa hồ có vô số một tay chính đang xoa xoa kìm thân thể hắn bình thường. Đồng thời trong cơ thể thần hồn cũng theo đó rung động. Trong lòng căng thẳng, ngưng nghi bên dưới, Tần Phượng Minh vội vàng trong cơ thể pháp quyết hơi động, cái kia cỗ cảm giác mới biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng chưa từng thấy chân chính vạn quỷ ăn tiên phù trận, nhưng lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, tất nhiên là khoảnh khắc liền phán đoán ra, trước mặt tòa này phù trận, tuy rằng có một ít vạn quỷ ăn tiên trận công hiệu, nhưng tuyệt đối không phải quỷ phù môn cái kia trấn tông chi bảo. Như thực sự là cái kia vạn quỷ ăn tiên phù trận, triển lộ ra công kích uy năng, tuyệt đối sẽ không là Tần Phượng Minh hơi hơi vận chuyển trong cơ thể pháp lực, liền có thể dễ dàng bính trừ. Cái kia tất nhiên phải hao phí pháp lực mạnh mẽ, mới có thể đem loại kia không khỏe ép ăn vào. Xem ra phương pháp này trận mặc dù là trận phù biến ảo mà ra, nhưng khả năng chỉ là một loại quỷ phù môn đơn giản hóa phiên bản mà thôi. Nhìn trước mặt lần thứ hai triển lộ mà ra tiêu tụy quỷ vật, Tần Phượng Minh hai mắt híp lại bên dưới, trong lòng một vẻ tức giận dĩ nhiên hiển lộ mà ra. Như không đem trước mặt này tiêu tụy quỷ vật trọng thương, chính là hắn muốn ung dung thi thuật, cũng khó có thể. Này quỷ vật động tác thực sự quá mức cấp tốc, coi như Tần Phượng Minh triển khai huyền thiên vi bộ, cũng tuyệt khó đem cái kia quỷ vật bỏ qua. Nếu như không phải thân thể hắn có thể so với hóa hình hậu kỳ yêu tu, khả năng liền đối với phương một đòn cũng không thể chịu đựng. Mắt thấy cái kia cự long bay nhào mà tới, Tần Phượng Minh thần niệm hơi động, ba đạo mấy trượng khoảng cách cực nóng hỏa diễm bao vây thân ảnh to lớn hướng về không trung cái kia hơn 20 trượng to lớn yêu long bay nhào mà đi. Oanh, oanh, oanh, song phương đột ngột vừa tiếp xúc, liền liều ba đòn. Theo ba tiếng to lớn tiếng nổ vang, ba đạo thân ảnh to lớn lại bị va chạm bay ngược mà quay về. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Hơi suy nghĩ, một chim hai thú thân hình một cái xoay quanh, ở nhiều tiếng chim hót tiếng thú gào bên trong, lần thứ hai hướng về cái kia to lớn yêu long bay nhào mà đi. Nhưng khi đến cái kia quái vật khổng lồ mấy trượng xa nơi, ba đạo thân ảnh to lớn dĩ nhiên đồng thời hơi ngưng lại, tiếp theo một đoàn đoàn cực nóng cực kỳ hỏa diễm liền từ ba người trong miệng phun một cái mà ra, hướng về cái kia to lớn yêu long bắn nhanh mà đi. Tuy rằng ba đám chỉ có to bằng vại nước cực nóng hỏa đoàn ở khổng lồ có tới hơn 20 trượng đen thui yêu long trước mặt, có vẻ quá mức nhỏ yếu. Nhưng trong ngọn lửa ẩn chứa khổng lồ cực điểm cực nóng năng lượng, lại làm cho đầu kia khổng lồ cực điểm đen thui yêu long cũng là thân thể hơi ngưng lại. Cự đại long đầu vừa nhấc, một cái đồng dạng uy năng hiển hiện hắc sắc ma diễm liền từ miệng lớn bên trong phun một cái mà ra. Một tiếng vang thật lớn ở bốn đám hỏa diễm liền va chạm vào nhau. Một tiếng niếc tai nổ vang rung trời lập tức vang lên. Tuy rằng cái kia yêu long phụt lên hỏa diễm khổng lồ cực điểm, nhưng song phương đụng vào bên dưới, dĩ nhiên ai cũng không thể chiếm được thượng phong, bốn đám hỏa diễm ở không như có thể điều khiển to lớn viên cầu bình thường, va chạm không ngừng lên. Nhìn thấy phệ linh u hỏa vẫn chưa rơi vào hạ phong bao nhiêu, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi thoáng một an. Thân hình xoay một cái bên dưới, lúc này mới chính diện đối mặt dĩ nhiên bay nhào mấy lần tiêu tụy quỷ vật. Ở khắc chế đối phương thâm độc bên dưới, Tần Phượng Minh tuy rằng dựa vào thân thể cường độ đang cùng đối phương liều thời gian mỗi khi thân ở hạ phong, nhưng dựa vào thân pháp cùng với cùng long văn mai rùa thuẫn phối hợp lẫn nhau bên dưới, ngã cũng chưa chịu đến tổn thất quá lớn thương. Lúc này thấy đến cái kia khổng lồ yêu long trung quy bị phệ linh u hỏa miễn cưỡng chống đối, Tần Phượng Minh cuối cùng có thể đối mặt này cực kỳ khó chơi tiêu tụy quỷ vật. Trong mắt lệ mang kích thiểm bên dưới, nhất thời mấy chục đạo thanh linh kiếm mang liền từ bắn nhanh ra. Nhất thời trong lúc đó, liền đem cái kia quỷ vật phá lui hơn 10 trượng xa. Tiếp theo vung tay lên dưới, liệt nhật hàn quang kiếm liền kích thiểm mà ra, lóe lên bên dưới, hóa thành hơn 10 trượng cự ly, hướng về quanh người thoáng hiện bộ xương ác quỷ kích chém mà đi. Đồng thời, không hề chần chờ hé miệng, cực nhỏ sử dụng huyền thiên thanh phi kiếm hồng lam quang mang tỏa sáng bên dưới, cũng từ thoáng hiện ở trên đỉnh đầu. Thần niệm thúc một chút bên dưới, nhất thời đạo đạo khổng lồ uy năng ánh kiếm dường như xoay tròn cối xay thịt bình thường liền bắn nhanh hướng về phía dưới quỷ vật quần bên trong. Nhất thời chân tay cụt bốn phía tung tóe, mấy chục bộ xương ác quỷ liền ngã xuống ở đương trường. Ha ha ha, tiểu tử, lão phu những quỷ này vật tuy rằng thực lực chỉ có quỷ soái hậu kỳ cảnh giới, khó có thể là ngươi một đòn chi địch, nhưng là giết chết bất tận. Coi như ngươi pháp lực sâu hơn hậu, cũng không phải có thể thu được thắng lợi sau cùng. Diện thấy mình ra bí thuật thành yêu long bị đối phương ba con ma diễm biến thành yêu thú ngăn cản, trận pháp ở ngoài bạch tính ông lão cũng không có chút nào cấp thiết vẻ. Mà là một tiếng châm biếm chi âm vang lên, rất nhiều muốn chỉ dựa vào nhờ vào đó một phen thủ đoạn, liền có thể đem Tần Phượng Minh vây giết trận pháp tâm ý. Ha ha, có hay không có thể loại bỏ, chỉ có đến cuối cùng mới hiểu được. Nghe nói đối phương nói như vậy, Tần Phượng Minh biết được những này biến ảo mà ra quỷ vật chỉ là năng lượng ngưng tụ đồ vật, cũng không thể một đòn triệt để chém giết. Trong lòng cũng không khỏi khẽ nhúc nhích, nhưng đến lúc này, hắn tất nhiên là sẽ không có nhụt chí tâm ý triển lộ. Thần sắc trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng, trong mũi lạnh rên một tiếng, lật tay một cái bên dưới, một thanh thoáng hiện một đoàn hồng mang chủy thủ liền xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc truyền vào bên dưới, cái kia màu đỏ chủy thủ nhất thời ánh sáng tỏa sáng, đồng thời chướng thành khoảng một tấc bao dài. Này chuôi màu đỏ chủy thủ, chính là lúc trước Trang nói cần biếu tặng Tần Phượng Minh chuôi này. Này cây chủy thủ chính là Trang nói cần dùng luyện chế con rối phương pháp, dung hợp phương pháp luyện khí lấy cực đông đảo thuật chú, mới luyện chế thành duy nhất một món pháp bảo, có thể nói này món pháp bảo, bên trong ẩn chứa luyện khí bùa chú cùng con rối bùa chú. Lúc trước đối mặt cái kia ma quân trung kỳ huyễn hiểm ma, Tần Phượng Minh đều là dùng pháp bảo này đem một đòn mà giết. Đủ có thể vừa nhìn ra này món pháp bảo phá vỡ năng lực mạnh mẽ. Tuy rằng lúc này đối mặt này của quỷ vật thân thể càng hơn bộ kia huyễn hiểm ma, nhưng Tần Phượng Minh cùng với khoảng cách gần tranh đấu bên dưới, toàn lực thôi thúc bên dưới, đem kích thương, nghĩ đến cũng sẽ không có chút khó khăn gì. Đương nhiên, còn có một cái pháp bảo, đối với này quỷ vật càng thêm vào hơn kỳ hiệu, vậy thì là dung thanh trong cơ thể chuôi này huyết hồn kiếm. Tuy rằng quá khứ mấy chục năm lâu dài, nhưng này chuôi huyết hồn kiếm bên trên vốn có dấu ấn, như trước không thể bị thanh trừ. Bằng không chính là dựa vào cái kia huyết hồn kiếm, phải đem trước mặt này của kiều tụy quỷ vật chém tước thành vài đoạn, nghĩ đến cũng không phải cái gì quá mức làm khó dễ việc. Tay cầm màu đỏ chủy thủ, Tần Phượng Minh không lại hết sức tránh né, mà là thân hình hơi động, liền hướng về cái kia tiểu tụy quỷ vật lao thẳng tới mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1624, khổ đấu dưới. Đối với các loại trận pháp đều có một ít nghiên cứu, Tần Phượng Minh nghe nói xa xa truyền lại đến châm biếm thanh âm, vừa muốn lần thứ hai di động thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, dừng lại. Nghe bạch tính ông lão phát lời thề son sắt, biết được muốn đem phương pháp này trận loại bỏ, thường quy thủ đoạn đã khó có thể có hiệu quả. Đứng thẳng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt nghiêm nghị cực điểm, trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Cứ việc Bạch Tính ông lão nói cực kỳ tự tin, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận cân nhắc bên dưới, vẫn là đối với phương pháp này trận có hiểu một chút. Lúc trước Tần Phượng Minh từng ở một cổ lão điển tịch bên trong gặp một ít giới thiệu. Ngôn nói thời đại thượng cổ, có một ít trận pháp, chỉ cần bày xuống, bên trong không gian thì sẽ theo tu sĩ di động, vô hạn kéo thân. Thật giống cái kia trận pháp biên giới vô cùng đại bình thường. Rơi vào trong đó tu sĩ nếu muốn công kích trận pháp cháo bích, đem khó khăn cực kỳ. Bởi vì khó có thể phát hiện cháo bích biên giới. Lúc này nghe nói trận pháp ở ngoài Bạch Tính ông lão phát ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động dưới, đột nhiên nghĩ đến loại này trận pháp. Ha ha, không ngờ tới, người dĩ nhiên thân có thời đại thượng cổ để lại phù trận tại người, bất quá loại này chỉ có thể biến ảo ra quỷ soái hậu kỳ quỷ vật tu di trận pháp, coi như hơi có chút thần thông, nghĩ đến cũng sẽ không có quá to lớn uy lực, chỉ có điều là một khốn trận mà thôi. Mà lại trong đó cũng chỉ là hơi có chút tu di không gian công hiệu thần thông tồn tại mà thôi. Cùng những kia chân chính tu di cấm đoạn trận pháp so với, khả năng liền vạn một phần ngàn uy năng cũng sẽ không còn có. Nếu muốn chỉ dựa vào phát trận pháp, đã nghĩ đem Tần Mỗ nhốt lại, nghĩ đến còn khó có thể làm được. À, cái gì, người dĩ nhiên biết được tu di trận pháp, lẽ nào người đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu không được. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói ra tu di trận pháp tên, xa xa Bạch Tính ông lão tiếng nói không khỏi cực kỳ run lên. Tuy rằng trong giới tu tiên có giới tử nạp tu di câu chuyện, mà lại giới tử không gian bảo vật tất cả mọi người có nghe nói, nhưng loại này chính là ở thời đại thượng cổ đều cực kỳ hiếm thấy tu di trận pháp, nhưng biết người không nhiều. Lúc này pháp trong trận người thanh niên giới tu sĩ, dĩ nhiên ngắn như vậy thời gian liền đoán ra phương pháp này trận uy năng công hiệu, lại làm cho lúc này ẩn thân âm trong xương Bạch Tính ông lão giật mình không thôi. Coi như tiểu tử ngươi biết được một ít tu di trận pháp công hiệu, muốn bằng ngươi chỉ là một người, muốn loại bỏ lão phu này một phù trận, tuyệt đối khó có thể làm được. Đợi được ngươi pháp lực khô cạn, lão phu muốn bắt cùng ngươi, đem sẽ không lại phí tí tẹo sức lực. Đến lúc đó, tất nhiên để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Hoảng sợ bên dưới, Bạch Tính ông lão lần thứ hai ổn bình tĩnh lại tâm thần, trong miệng ngôn ngữ nói, trong tay dĩ nhiên thêm ra mấy tấm bùa, không chút do dự bên dưới, liền vung lên mà ra. Vèo, vèo, một trận phá không thanh âm đột nhiên từ màu xám trong sương mù vang lên, tiếp theo liền thấy mấy đạo thoáng hiện to lớn uy năng màu đen mũi tên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt này đột nhiên thiểm hiện ra, ẩn chứa mạnh mẽ cực điểm uy năng màu đen mũi tên, Tần Phượng Minh nhất thời có loại đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường lực công kích cảm giác. Hơi suy nghĩ, một đạo đen thui lớn khoảng một trượng tấm khiên liền lóe lên xuất hiện ở trước người. Ầm, theo mấy tiếng to lớn nổ lớn thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình ở mấy đạo cự lực xung kích bên dưới, liền lập tức theo long văn mai rùa thuẫn về phía sau lui nhanh mà đi. Loại này đen thui mũi tên tuy rằng vẫn chưa có năng lượng mạnh mẽ phá năng lượng, nhưng trong đó ẩn chứa mạnh mẽ xung kích, chính là thân thể cứng cỏi không phải bình thường Tần Phượng Minh cũng khó có thể chịu đựng. Tiểu tử tấm chắn trong tay quả là không bình thường. Dĩ nhiên ở lão phu bốn đạo xuyên vân chùy bùa chú công kích bên dưới không tổn thương chút nào, thật là làm cho lão phu bất ngờ. Bất quá ngươi cũng không vui vẻ hơn quá sớm, chính là lão phu không ra tay, chỉ dựa vào phù trận này lực lượng, nếu muốn đưa ngươi tiêu hao hết pháp lực, cũng không phải việc khó gì. Một đòn không trúng, Bạch Tính ông lão dĩ nhiên không lại dự định ra tay, mà là cực lực thôi thúc nổi lên trận pháp, hàng trăm hàng ngàn khô lâu quỷ vật dồn dập hiện trường thân hình, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Phượng Minh xúm lại mà đến. Đối mặt vừa nãy cái kia đột nhiên thoáng hiện trước mặt bốn đạo đen thui mũi tên công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Loại này công kích, nếu như đổi lại là cái khác một cái khiên phòng vệ pháp bảo, thế tất khó mà đếm hết đem chống đỡ đỡ được. Từ cái kia bốn đạo đen thui mũi tên tỏa ra mạnh mẽ uy năng quan chi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có loại kiêng kỵ cảm giác. Xuyên vân chùy bùa chú, Tần Phượng Minh vẫn chưa từng nghe nói, nghĩ đến hẳn là cùng mình oanh lôi phù thuộc về cùng một đẳng cấp công kích bùa chú. Trong lòng hắn vững tin, nếu như là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu, nếu như ở không kịp đề phòng dưới tình hình, chỉ là dựa vào hộ thể linh quang mạnh mẽ chống đỡ trong này màu đen mũi tên công kích, thế tất khó có thể chống đối. Nếu như là mấy đạo cùng công kích, nói không chắc ngã xuống cũng là đại có thể. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn quỷ soái cấp bậc quỷ vật, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kiêng kỵ mảy may. Duy nhất để cho đề phòng, vẫn là cái kia Bạch Tính ông lão đánh lén. Tuy rằng tên này quỷ phù môn Bạch Tính ông lão, chỉ là một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, nhưng thủ đoạn lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Giao thủ tới nay, đối phương lấy ra công kích bí thuật thực sự mạnh mẽ cực điểm, chính là chân chính đối mặt một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ dựa vào Bạch Tính tay của ông lão đoạn, cũng rất nhiều cùng đánh một trận lực lượng. Xem ra quỷ giới bên trong, cũng không có thiếu có thể vượt cấp giết chết tu sĩ cấp cao yêu nghiệt tồn tại. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nghe lời vẫn bị động, sắc mặt âm trầm bên dưới, lại từ chạy vọt về phía trước đi ra gần trăm trượng xa. khi xem sắp sửa rời khỏi cùng ba món pháp bảo tâm thần liên hệ phạm vi thời gian, mới đứng lại thân hình, môi khẽ nhúc nhích dưới, dĩ nhiên truyền âm đi ra ngoài. Khoáng đạo hữu, kính xin hiện thân một tự. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Khoáng Phong thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cúi người hành lễ, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Tần Phượng Minh, vẫn chưa mở miệng xin hỏi cái gì. Khoáng đạo hữu, đây là 8 tấm oanh lôi phù, một lúc ngươi hướng về phía đông nam hướng về chạy đi 300 trượng sau, đem lấy ra, chỉ cần oanh lôi phù sắp sửa bay ra thần thức phạm vi dò xét, liền đem làm nổ. Này bùa chú uy năng mạnh mẽ, đạo hữu tốt nhất đem thi khải bí thuật lấy ra. Đồng thời còn muốn phòng bị đối phương đánh lén. Theo truyền âm, 8 tấm bùa chú dĩ nhiên giao cho Khoáng Phong trong tay. Đem bùa chú thu ở tay chân, Khoáng Phong gật đầu bên dưới, cũng không có chút nào hỏi dò. Tần Phượng Minh giao ra trong tay bùa chú, cũng không có chút nào chần chờ, thân hình hơi động bên dưới, hiện trường nhất thời xuất hiện hơn 100 tên quỷ giới quỷ soái tu sĩ. Chính là lúc trước Tần Phượng Minh ở Tri Âm Tông thời gian, bắt sống tới cái kia mấy trăm tên quỷ soái tu sĩ bên trong bộ phận. Những tu sĩ này, lúc này mặc dù chưa từng ngã xuống, nhưng cũng đã rơi vào hôn mê bên trong khó có thể tỉnh táo. Theo hơn 100 tên quỷ soái tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh trong miệng dĩ nhiên truyền âm nói: "Khoáng đạo hữu, lập tức lên đường thôi." Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Khoáng Phong cùng Tần Phượng Minh hai người phân biệt hướng về hai cái phương hướng bắn nhanh mà đi. Hầu như chớp mắt liền biến mất ở xám trắng trong sương mù, không gặp tung tích. "A, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Đột nhiên nhìn thấy pháp trong trận đột nhiên xuất hiện một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cùng hơn 100 tên quỷ soái hôn mê tu sĩ, Bạch Tính ông lão trong lòng nhất thời một tia dự cảm không tốt chợt sinh ra. Một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên, oanh, oanh, oanh, ngay khi Bạch Tính ông lão trong tay một phen, thêm ra mấy tấm bùa chú thời gian, ba tiếng hầu như có thể oanh sụp sơn khuyết nổ vang thanh âm đột nhiên thoáng hiện ở bên trong phù trận. Theo to lớn nổ vang thanh âm, nguyên lai xám trắng sương mù tràn ngập trận pháp đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1625, Ánh Kiếm Oai. Nhìn xám trắng sương mù tiêu tan bốn phía trống trải nơi, Tần Phượng Minh âm trầm rung, cuối cùng hiển lộ ra một nụ cười. Thân hình hơi động, Khoáng Phong liền từ biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt tên kia quỷ quân trung kỳ Bạch Tính ông lão, Tần Phượng Minh cũng không dám để Khoáng Phong một mình đối mặt. Có thể một lần đem trước mặt trận pháp công phá, Tần Phượng Minh lần này nhưng là đại dưới tiền vốn. 16 tấm tăng thêm linh dịch oanh lôi phù, cộng thêm hơn 100 tên định dùng đến cho ăn linh thú quỷ soái tu vi đồ ăn. Nếu như lấy giá trị luận, tuyệt đối vượt quá ức viên linh thạch. Tuy đánh đổi vô cùng lớn, nhưng hiệu quả cũng là kỳ chi thật, chỉ là một lần công kích, cái kia để Tần Phượng Minh không có chỗ xuống tay phù trận, liền sụp đổ, phá nát ra. Loại này trận pháp, tuy rằng có tu di trận pháp một chút uy năng, nhưng tuyệt đối cùng chân chính tu di cấm đoạn trận pháp khó có thể so với. Ở ba chỗ phương vị đồng thời làm tương đương với mấy tên đại tu sĩ khổng lồ công kích, nếu như còn không thể đem công phá, cái kia phù trận này liền sẽ không có người có thể công phá. Ha ha ha, chỉ là một tòa phù trận, còn không là để Tần Mỗ dễ dàng công phá. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đem lão phu phù trận bùa chú tổn hại, lão phu không đem ngươi bắt, rút gân lột ra, thực khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn trước mặt hiển lộ ra thân hình thanh niên tu sĩ, lúc này Bạch Tính ông lão, trong lòng đã đau lòng đến cực nơi. Hắn cái này phù trận bùa chú, chính là hắn tổ tiên cơ duyên dưới, ở một cổ tu sĩ động phủ được đồ vật, dựa vào này một phù trận, hắn đã từng đem hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ bắt giết. Vốn là này phù trận bên trên uy năng, còn đầy đủ sử dụng 3-4 lần. Vốn là hắn tư chất không tầm thường, mà lại là gia tộc kia bên trong có hy vọng nhất lên cấp quỷ quân hậu kỳ người, vì vậy mới được ban cho dư này một phù trận phòng thân. Nhưng lúc này, lại bị trước mặt tên này nhân giới mà đến thanh niên tu sĩ triệt để tổn hại. Phát đòn sát thủ bảo vật bị hủy, hắn làm sao có thể không giận. Trong lòng thần niệm gấp thúc bên dưới, cái kia tiểu tùy âm thi cùng cái kia khổng lồ yêu long đột nhiên hung diễm nổi lên, thanh tiếng rồng gầm quỷ kêu trong tiếng, công kích đột nhiên tăng lớn mấy phần. Tần Phượng Minh phất tay đem liệt nhật hàn quang kiếm cùng huyền thiên thanh phi kiếm thu hồi, chỉ là khởi động phệ linh u hỏa cùng hỗn độn tử khí chung cùng hai đại quỷ vật đọ sức. Đối mặt này khó chơi Bạch Tính ông lão, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có không nói gì. Bình tĩnh mà xem xét, Tần Phượng Minh lúc này mặc dù có cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh đấu một phen thực lực, nhưng tuyệt đối không có chỉ dựa vào thực lực bản thân đem đối phương bắt giết thủ đoạn. Hắn lúc trước có thể đem Tri Âm Tông thái thượng trưởng lão quỷ anh bắt, đó là bởi vì ở cái kia nhỏ hẹp bên trong hang núi, hắn đột thi đánh lén gây nên. Bằng không dựa vào quỷ anh thuấn di thần thông, coi như hơn nữa một người, cũng khó có thể đem làm sao. Mà bắt ma giới đại tu sĩ hách lỗ, nhưng là bởi vì hắn dĩ nhiên bị hai tên cùng cấp tu sĩ công kích tự thân khó bảo toàn, Tần Phượng Minh lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nổi lên làm khó dễ mới dùng phích lịch thủ đoạn bắt được đối phương. Như ở trạng thái bình thường bên dưới, có thể cùng đối phương giằng co, đã nhiên không sai. Lúc này gặp phải Phát một cái đối thủ khó dây dưa, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhấc lên hoàn toàn cẩn thận. Nhẹ nhàng lôi minh âm vừa vang, một đạo năm màu tia điện lóe lên, Tần Phượng Minh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi bóng người. Khoảng cách cái kia mảnh hơn 10 trượng đại âm vụ mấy trượng xa nơi, sóng năng lượng đồng thời, Tần Phượng Minh một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Theo thân hình thiểm hiện ra, hai đạo bàn tay lớn năm màu lóe lên bên dưới, liền hướng về trước mặt đen thui âm vụ gấp cháo mà đi. Hầu như lóe lên, liền trực tiếp đi vào đến dày đặc âm trong xương. Theo hai bàn tay lớn tiến vào, dày đặc sương mù nhất thời cấp tốc lăn lộn, chỉ là lóe lên, liền đem hai con uy năng thoáng hiện cự trưởng cuốn vào trong đó. Ha ha, tiểu tử lại dám đánh lén lão phu, hừ lạnh một tiếng theo một tiếng nặng nề nổ lớn tiếng la lên mà ra. Từ trong giọng nói, tựa hồ đang hai đạo phệ hồn với tay dưới cũng ăn một cái thiệt nhỏ. Nhìn thấy Phát, Tần Phượng Minh đã không còn chút nào chần chờ, thân hình hơi động dưới, lại là hai đạo bàn tay lớn năm màu thiểm hiện ra. Lóe lên liền công kích nghĩ đến trước mặt âm vụ. Ha ha, muốn kích thương lão phu, nào có như vậy dễ dàng. Theo một tiếng hô quát, hai đạo thoáng hiện to lớn uy năng màu đen mũi tên đột nhiên từ dày đặc khói đen bên trong lóe lên mà ra, phốc phốc hai tiếng, thâm hậu nghiêm nghị to lớn bàn tay lớn năm màu nơi lòng bàn tay, phân đừng xuất hiện một cái hai, ba thước đại chỗ trống. Màu đen mũi tên ô mang lóe lên, liền từ lỗ thủng bên trong xuyên thủng qua, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Cự bàn tay to tuy rằng phương hướng chưa biến, như trước bắn nhanh tiến vào âm vụ, nhưng ở một tiếng nổ lớn trong tiếng, liền từ không có chút nào âm thanh. Ở đối phương cái kia đen thui mũi tên công kích bên dưới, phệ hồn chảo uy năng dĩ nhiên đại tán, cảm thấy khó khăn đối với đối phương tạo thành làm sao uy hiếp. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu như có thể dễ dàng đem người lão giả này giết chết, cũng sẽ không để cho lãng phí lượng lớn đánh đổi phá trận. Thân hình loáng một cái, dĩ nhiên bình di đi ra ngoài 30 trượng xa, thân hình hơi động dưới, đạo đạo thanh liên ánh kiếm liền từ bắn nhanh ra. Khoảnh khắc liền bị lấy ra 40, 50 nói, hầu như đem trước mặt hơn 10 trượng phạm vi dày đặc âm vụ đều gắn vào bên trong phạm vi công kích. A, tiểu tử ngươi dám, theo mấy chục đạo thanh liên ánh kiếm bắn nhanh mà vào, một tiếng nổi giận thanh âm cũng lập tức vang lên. Nguyên lai ở bốn đạo mạnh mẽ uy năng hiển hiện phệ hồn chảo công kích bên dưới, đều không có chút nào tán loạn hơn 10 trượng phạm vi âm vụ, ở 40, 50 10 đạo thanh liên ánh kiếm bắn nhanh bên dưới, dĩ nhiên dường như yên vụ gặp phải cuồng như gió, khoảnh khắc liền tiêu tan ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo âm vụ tiêu tan, một đạo khói đen bao vây cao gầy hình người cũng từ hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt. Xuyên thấu qua sương mù, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể rõ ràng thấy rõ trước mặt ông lão dung mạo, chỉ thấy cả người khô quắt, thật giống da bọc xương bình thường. Khuôn mặt trắng bệch, thật giống không có một chút hồng hào, hai mắt hãm sâu, tỏ rõ vẻ nhăn nheo, dường như một cái bộ xương bên trên bao trùm một tầng da người. Phát xấu xí người diện, chẳng trách này bạch tính ông lão vẫn dùng một tầng âm vụ che đậy khuôn mặt. Hào quang năm màu lóe lên, bàn tay lớn năm màu lần thứ hai lấp lóe mà ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về vậy vừa nãy hiển lộ ra thân hình gầy gò ông lão gấp cháo mà đi. Hào quang năm màu tỏa sáng dưới, uy năng cực kỳ mạnh mẽ phệ hồn chảo đột nhiên bị một mặt vệt trắng cuồng thiểm to lớn tấm khiên chặn lại ở xấu tiêu bóng người trước người. Kha kha, tiểu tử, không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thủ đoạn đem lão phu bí thuật ngưng tụ phệ hồn âm vụ đánh tan, không sử dụng tới cường lực thủ đoạn, xem ra là không thể đem ngươi chặn lại. Xem ngươi ở lão phu trong cơ thể tế luyện 600 năm lâu dài chín khô bạch cốt thuẫn bên dưới còn có thể lớn lối như thế à? Ung dung đem Tần Phượng Minh một đạo uy năng mạnh mẽ phệ hồn chảo chặn lại, bạch tính ông lão trong miệng âm lãnh nở nụ cười dưới, trước người vệt trắng lóe lên, cái kia mặt trắng quang thoáng hiện to lớn tấm khiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Gần như cùng lúc đó vệt trắng lóe lên bên dưới, liền hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước người vài chục trượng nơi, tiếp theo chói mắt bạch quang tỏa sáng. Chín cái giống nhau như đúc cao nửa trượng đại màu trắng bộ xương đột nhiên hiển lộ ở Tần Phượng Minh quanh người. Cạc cạc, ô ô, theo chín con bộ xương hiện thân, từng tiếng khiến người ta hồn phách đều có chút rung động khiếp người âm thanh đột nhiên vang vọng ở Tần Phượng Minh quanh người. Đồng thời từng luồng hoàng lục yên vụ đột nhiên từ chín con bộ xương trong miệng phun một cái mà ra, hầu như trong chớp mắt, liền đem Tần Phượng Minh quanh người phạm vi mười mấy trượng hoàn toàn nhấn chìm ở trong đó. Cảm thụ hoàng khói xanh vụ bày ra, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng lại, vung tay lên bên dưới. Hai đạo hào quang năm màu thoáng hiện linh lực chém liền bắn nhanh ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1626, chín khô bạch cốt thuẫn. Vừa nãy mấy chục đạo thanh liên ánh kiếm khoảnh khắc liền đem cái kia nhìn như dày đặc cực kỳ đen thui âm vụ thanh trừ, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, trong lòng đều không khỏi cực kỳ cả kinh. Lấy kiến thức, tất nhiên là biết được cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ ngưng tụ ra quỷ vụ đáng sợ. Chính mình mạnh mẽ cực điểm phệ hồn chảo, dĩ nhiên tiến vào bên trong sau, không chỉ có chưa đem cái kia âm vụ đánh tan mảy may, dĩ nhiên thật giống cực kỳ dễ dàng liền bị cái kia quỷ vụ biến thành giải, mất đi ở trong đó. Ở thanh liên ánh kiếm công kích bên dưới, cái kia quỷ vụ nhưng dường như băng cứng gặp phải lăn dầu, không hề chống đối liền từ tiêu tan, uy năng như thế hiển hiện, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng nổi lên. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp chính đạo công pháp, Thanh Linh Kiếm Quyết đối với âm hồn quỷ vật khắc chế, dĩ nhiên cường đại đến phát cảnh giới. Lúc này đối mặt với đối phương bản mệnh pháp bảo vây nhốt, Tần Phượng Minh trong hai mắt vì cảnh giác nổi lên, nhưng vẫn chưa có vẻ kinh hoàng hiển lộ. Theo hai tay vung ra, hai đạo linh lực chém liền bắn nhanh ra. Ầm, ầm, hai tiếng vang trầm tiếng vang lên, để Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ sợ hãi chính là, chính mình hai đạo hiển lộ bàng bạc uy năng linh lực chém, dĩ nhiên ở bắn nhanh đến trong đó hai cái to lớn bộ xương phụ cận thời gian, càng bị cái kia bạch cốt âm u to lớn bộ xương ngoác ra cái miệng rộng dưới, trực tiếp liền nuốt vào trong miệng. Ngũ thải hà quang lóe lên, càng chút nào hiệu quả cũng không hiển lộ ra. Ha ha ha, tiểu tử, lão phu chín khô bạch cốt thuẫn, ở đâu là dễ dàng như thế liền bị công phá. Ngươi liền cẩn thận ở bộ xương trong trận hưởng thụ một phen luyện ngục quỷ hỏa tư vị a. Theo xa xa bạch tính ông lão tiếng nói, chỉ thấy quanh người chín cái to lớn bộ xương bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, hầu như chớp mắt cực điểm, liền hình thành chín cái mấy trượng chi đại hoàng vòng xoáy màu xanh lục, theo vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, phạm vi mấy dặm bên trong năng lượng đất trời chợt bắt đầu hướng về chín cái vòng xoáy hội tụ đến. Khổng lồ năng lượng đất trời không trở ngại chút nào liền dung nhập vào chín cái trong nước xoáy. Theo vòng xoáy chậm rãi đình chỉ, chín cái dường như ngưng tụ hoàng lục quỷ diện đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người, khiếp người cả cạc tiếng vang vọng không ngừng. Đem bao quanh vây nhốt, không có chút nào khe hở lưu ra. Oanh, oanh, ngay khi Tần Phượng Minh hai mắt híp lại, dự định thấy rõ đối phương này vừa hiện tượng thời gian, đột nhiên chín tiếng to lớn nổ vang thanh âm vang vọng ở hơn 10 trượng ở ngoài. Tuy rằng chín tiếng nổ tung gần như cùng lúc đó vang lên, nhưng bán kính nổ tung nhưng không phải rất lớn. Chính là hơn 10 trượng xa Tần Phượng Minh cũng không có lan đến. Nhưng theo nổ tung, vốn là chấn định phi thường Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt bỗng nhiên vừa mở, sắc mặt thoáng chốc vì đó biến đổi, hai tay cấp tốc bấm quyết bên dưới, bên ngoài cơ thể long văn mai rùa thuẫn biến thành cháo bích đột nhiên lại ngưng tụ mấy phần. Ầm, ầm, ầm, ngay khi Tần Phượng Minh mới vừa từ có hành động, đột nhiên một trận như mưa xối xả bình thường nổ vang thanh âm liền vang vọng ở bên tai. Nhìn chăm chú quan sát bên dưới, liền thấy ngoài thân hai, ba trượng đại long văn mai rùa thuẫn biến thành cháo bích bên trên đang bị đột nhiên mà hiện đến ngàn vạn kế dường như hạch đào bình thường hoàng lục hỏa đoàn công kích, dường như đầy trời hỏa vũ hạ xuống, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cháo bích liền bị một từng hoàng lục hỏa diễm bao trùm. Đồng thời, một trận khiến người ta sởn cả tóc gáy âm thanh cũng lập tức vang lên. Thật giống có lên tới hàng ngàn, hàng vạn sâu kiến lại gặm cắn long văn mai rùa thuẫn biến thành cháo bích bình thường. Vù, cứng cỏi cực kỳ, có thể chống đối tụ hợp tu sĩ một đòn long văn mai rùa thuẫn, ở cái kia đột nhiên mà hiện hoàng lục hỏa diễm công kích bên dưới, dĩ nhiên liền lập tức phát sinh một tiếng gấp thúc ông minh thanh âm. Đồng thời cháo bích bên trên ô mang tỏa sáng, hắc quang tràn ngập bên dưới, từng tiếng nhẹ nhàng kéo kẹt tiếng vang cũng lập tức hiển lộ mà ra. Kiên cố dị thường long văn mai rùa thuẫn, dĩ nhiên hiển lộ ra không chịu nổi gánh nặng tình hình. Đột nhiên thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình, bạch tính ông lão cái này bản mệnh pháp bảo, dĩ nhiên là một cái cả công lẫn thủ kỳ vật. Lấy Tần Phượng Minh luyện khí trình độ, tất nhiên là biết được, đối phương phía này tấm khiên pháp bảo, sử dụng vật liệu tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, tất nhiên là này giới bên trong cực kỳ hiếm thấy tài liệu quý giá, mà lại số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn hắn Huyền Thiên Thanh Phi kiếm. Liền quý trọng trình độ mà nói không chắc còn muốn lớn hơn đại vượt qua hắn bản mệnh pháp bảo. Đối mặt với đối phương này quỷ hỏa công kích, Tần Phượng Minh lúc này có thể cùng với đối kháng thủ đoạn, cũng chỉ có phệ linh u phát hỏa. Hơi suy nghĩ bên dưới, cao to hỏa ly lực thú một trận gào thét, bỗng nhiên hướng về đang cùng chi tranh đấu khổng lồ giao long thân thể một trận đánh mạnh. Đột nhiên chịu đến này ba cự lực công kích khổng lồ yêu long, dĩ nhiên ngã cũng lui ra mười mấy trượng xa. Thấy đến chỗ này hỏa ly lực thú thân hình khổng lồ loáng một cái, liền bay vút về đằng sau mà đi. Nhưng để Tần Phượng Minh không thể nghĩ đến chính là, hỏa ly lực thú vừa một cái xoay người. Cái kia rút lui mà đi khổng lồ yêu long miệng lớn bỗng nhiên một tấm, một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm bên trong, một đoàn đen thui trùng sáng bỗng nhiên từ trong miệng phun một cái mà ra, lóe lên bên dưới, liền đến hỏa ly lực thú phụ cận. Ô mang tỏa sáng bên dưới, một cái gần 7-8 trượng khoảng cách màu đen yêu long thiểm hiện ra, thân hình trên không trung một cái lay động, cự chảo múa bên trong, rồi đột nhiên hướng về phía trước hỏa ly lực thú đánh mạnh mà đi. Tuy rằng thu được Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc, hỏa ly lực thú nóng lòng muốn lùi lại mà đi. Nhưng bản thân linh trí cũng là không thấp, đột nhiên cảm giác được phía sau dị dạng, thân hình đảo ngược dưới, hai con cự bàn tay to cũng lập tức vung ra, hồng mang chỉ là hơi hơi lóe lên, liền đón lấy bay nhào mà tới đen thui yêu long. Ầm ầm trong tiếng, hai người dĩ nhiên cân sức ngang tài, ai cũng chưa chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng cũng chính là phát, hỏa ly lực thú lại nghĩ lùi lại Tần Phượng Minh phụ cận, cũng dĩ nhiên không thể. Theo cái kia khổng lồ yêu long miệng phun ra một đoàn ô quang, thân hình cũng thuận theo ánh sáng lóe lên, nhất thời thu nhỏ lại mấy trượng cự ly. Thật giống thân thể bị rút đi một chút khổng lồ tinh nguyên bình thường. Tuy rằng phát, nhưng đối mặt thoáng hiện khổng lồ uy năng một long một chim, này điều chỉ là 13-14 trượng chi đại ô long, như trước có vẻ uy năng khổng lồ, chưa có bao nhiêu không địch lại thái độ hiển lộ. Mắt thấy phệ linh u hỏa chưa có thể lùi lại trước người, đầy trời trong biển lửa Tần Phượng Minh lông mày cũng là gấp chíu mà lên. Đối mặt loại này long văn mai rùa thuẫn đều chống lại cực kỳ mất công sức quỷ hỏa công kích, tuy rằng Tần Phượng Minh trên người bảo vật đa dạng, nhưng không thể nhớ tới một cái có thể ngăn cản loại này quỷ hỏa đồ vật. Tuy rằng con nhện yêu thú độc chấp đối với hỏa diễm có trở ngại chặn hiệu quả, nhưng đối mặt loại này không thấp hơn phệ linh u hỏa quỷ diễm, cảnh giới chỉ là cấp 5 yêu thú con nhện độc chấp thực khó kiến công. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi lo lắng tâm ý đại hiển. Trong mắt lệ mang cấp tốc lấp lóe dưới, hai tay cấp tốc phung vẩy mà ra, mấy chục đến ánh kiếm tứ tán bay lượt, khoảnh khắc liền hướng về bốn phía nằm dày đặc hoàng lục hỏa diễm công kích mà đi. Phốc, phốc, nhất thời liên tiếp phốc phốc tiếng vang vang lên, trước kia đối mặt âm vụ sắc bén phi thường ánh kiếm, lần này nhưng là chút nào hiệu quả cũng không hiển lộ, mỗi một ánh kiếm mới vừa mới tiến vào cái kia hoàng lục trong ngọn lửa, tựa như cùng tiến vào vũng bùn bên trong bình thường, bay về phía trước tốc chợt giảm xuống. Vẹn vẹn phi độn về phía trước ra một khoảng 2 trượng xa, liền bộc một tiếng, vỡ vụn ra, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cuối cùng trong lòng hoảng hốt không ngớt lên. Dựa vào pháp lực mạnh mẽ, cực lực thôi thúc long văn mai rùa thuẫn, tuy rằng tạm thời không có bị công phá chi ngu. Nhưng bị động như thế tình hình, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bất an đến cực nơi. Nếu như đối phương thật còn có cái gì cường đại thủ đoạn, đem lúc này bên ngoài hỗn độn tử khí chung cùng phệ linh u hỏa bắt được, đôi kia Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một khó có thể tiếp thu tình hình. Có thể nói, lúc này Tần Phượng Minh, từ hắn tu tiên tới nay, đối mặt một tên cùng cấp tu sĩ, lần thứ nhất sinh ra một loại khó có thể chống đối cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1627, không đánh mà chạy. Đối với cái kia mấy chục đạo thoáng hiện kinh người uy thế cường kiếm khí lớn, tên này bạch tính ông lão cũng cực kỳ kiêng kỵ. Có thể một lần đem hắn hộ thân âm vụ một đòn mà tán, ở hắn tu tiên mấy trăm năm tới nay, to nhỏ chiến trận trải qua không nhỏ bách tràng bên trong, này vẫn là lần đầu. Chính là lúc trước bị hắn giết chết cái kia hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có thể đem hắn hộ thể âm vụ làm sao. Hắn hộ thân đoàn kia quỷ vụ, chính là hắn triển khai một loại cực kỳ mạnh mẽ bí thuật ngưng tụ mà thành. Không chỉ có đối với hắn người công kích có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự công hiệu, chính là trong đó ẩn chứa mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, đều có thể dễ dàng đem đối phương pháp bảo hoặc là bí thuật ăn mòn thậm chí tiêu rong. Nguyên lai thời gian, đối mặt Tần Phượng Minh hai đạo bàn tay lớn năm màu, bạch tính ông lão vẫn chưa làm sao lưu ý, nhưng khi trong đó một đạo cự trưởng công kích được trước người thời gian, hắn mới có chú ý. Hiểm hiểm không bị bàn tay khổng lồ kia mang theo to lớn uy năng quét chúng. Trong cơ thể pháp quyết gấp động dưới, mới đưa cái kia hai đạo chính là bạch tính ông lão thấy, đều sẽ hoảng sợ công kích trung hòa. Vốn là bạch tính ông lão cho rằng trên người đối phương bí thuật cũng chỉ là loại kia uy năng hiển hiện bàn tay lớn năm màu, nơi đó nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền lấy ra mấy chục đạo, tuy rằng uy năng hơi so với bàn tay khổng lồ kia tiểu, nhưng số lượng nhưng nhiều đến kinh ngạc ánh kiếm công kích. Vừa thấy dưới, bạch tính ông lão bên mép không khỏi một tia châm chọc ý cười triển lộ mà ra, nhưng ngay khi ý cười của hắn còn chưa hoàn toàn triển lộ thời khắc, mấy chục đạo ánh kiếm dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào hộ thể âm khí bên trong. Chỉ là khoảnh khắc, dĩ vãng không có gì không đỡ phệ hồn âm vụ, dĩ nhiên trong giây lát đó liền tan thành mây khói, tiêu tan cùng vô hình. Tình hình như thế, thực sự đại gia bạch tính ông lão dự liệu. Thân hình cấp tốc lay động, mới cuối cùng ở bởi vì hơi sự chống đối bên dưới, tránh thoát Tần Phượng Minh cái kia làn công kích. Lúc này lần thứ hai nhìn thấy đối phương lấy ra mấy chục loại kia ánh kiếm công kích, bạch tính ông lão trong lòng không khỏi kiêng kỵ nổi lên, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một luồng bàng bạc pháp lực liền bắn nhanh tiến vào trước mặt to lớn hoàng lục xương mù dày thấp thoáng bên trong. Nhưng để ông lão mừng rỡ trong lòng chính là, đối phương lần này mấy chục đạo ánh kiếm công kích, dĩ nhiên không thể có chút uy năng hiển lộ, ở luyện ngục quỷ hỏa mạnh mẽ phòng ngự bên dưới, dĩ nhiên hết mức cản trở lại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng hòng phá tan lão phu này chín khô bạch cốt thuẫn biến thành luyện ngục quỷ hỏa. Đừng nói là ngươi, chính là lại mạnh mẽ hơn ngươi mấy phần tu sĩ tiến vào bên trong, cũng không thời gian ngắn đột phá mà ra, nói không chừng chính là ngã xuống ở luyện ngục bên trong, đều rất là khả năng. Lúc này bạch tính ông lão, trong lòng lần thứ hai an ổn đi. Tuy rằng mỗi lần lấy ra chín khô bạch cốt thuẫn, bạch tính ông lão đều không thể không bế quan mấy năm giúp đỡ hóa giải pháp bảo này sản sinh một ít phản phệ lực lượng, nhưng này món pháp bảo uy năng, tuyệt đối xứng đáng quỷ giới đệ nhất tà bảo danh xưng. Chỉ cần có này món pháp bảo tại người, chính là đối mặt quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ một đòn toàn lực, bạch tính ông lão đều có lòng tin đem chống đỡ hạ xuống. Bạch tính ông lão công pháp tu luyện, chính là quỷ giới bên trong đứng trên tất cả khô sát quyết, này khô sát quyết, chính là ở thật quỷ giới bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh đồ vật. cùng Tần Phượng Minh tu luyện huyền quỷ quyết so với, cùng thuộc về với thật quỷ giới bên trong tuyệt đỉnh công pháp hàng ngũ. Khô sát quyết bên trong bản mệnh bảo vật, lại lấy này chín khô bạch cốt thuẫn nổi danh nhất. Chỉ là luyện chế này kiện bảo vật, cần 9 viên quỷ quân cảnh giới bộ xương vì là tế luyện đồ vật, sau đó sẽ gia nhập gần 100 loại quý trọng cực điểm vật liệu này chung quy luyện chế mà ra. Quá trình luyện chế máu tanh cực kỳ, cần đại lượng âm hồn làm thôi hóa tác dụng. Cũng cần phải không ngừng tăng thêm nhập tu sĩ bản thân tinh huyết giúp đỡ tầm bổ. Phát luyện chế ra 9 khô bạch cốt thuẫn, uy năng chi đại, dĩ nhiên không làm hắn muốn. Chỉ là này kiện bản mệnh pháp bảo một khi vận dụng sau khi, thiết yếu muốn khởi động tu sĩ tiêu tốn rất nhiều thời gian một lần nữa đối với hắn tế luyện, bằng không liền đều có thể đem chủ nhân phản phệ. Tuy rằng phát, nhưng này món pháp bảo, như trước là trong giới tu tiên nhất là uy lực mạnh mẽ đồ vật. Đột nhiên nhìn thấy chính mình đối với âm hồn quỷ vật cực kỳ khắc chế thanh linh ánh kiếm không hề công hiệu hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt vì đó đại biến. Phệ linh u hỏa ở đối phương dây dưa bên dưới, dĩ nhiên khó có thể lại về triệt cứu chủ. Thủ đoạn khác đều có vẻ trắng xám vô lực. Như bản mệnh pháp bảo Huyền Thiên Thanh Phi kiếm ở trong người tế luyện 4-500 năm, Tần Phượng Minh đương nhiên là có tự tin, chỉ dựa vào Huyền Thiên Thanh Phi kiếm là có thể cùng đối phương này kiện bản mệnh pháp bảo đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh tuyệt đối không dám lấy ra bản mệnh đồ vật. Tuy rằng lúc này Huyền Thiên Thanh Phi kiếm uy lực cũng là không tầm thường, nhưng tuyệt đối khó có thể là trước mặt đối phương này kiện bảo vật đối thủ. Một cái sơ sẩy, chính là tổn hại ở đối phương công kích bên dưới đều có khả năng. Đối mặt này khó chơi đối phương bảo vật, Tần Phượng Minh tuy sắc mặt vẻ sợ hãi hiển lộ, nhưng trong lòng yên ổn phi thường. Coi như khó có thể thủ thắng đối phương, nhưng này quỷ tu nếu muốn dựa vào cái kia hoàng lục quỷ diễm khoảnh khắc công phá Tần Phượng Minh lại tế luyện quá long văn mai rùa thuẫn, cũng không đơn giản việc. Nhưng đối mặt này khó chơi chín khô bạch cốt thuẫn, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng lại bên dưới, trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Chỉ chốc lát sau, một tia vẻ trịnh trọng hiển lộ ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tay hướng về cổ tay trái bộ một vệt, vung lên bên dưới, một trận ông minh thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo trắng xóa hoàn toàn trùng vân đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Nhìn đỉnh đầu trôi nổi hàng ngàn con màu trắng bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, không khỏi chậm rãi hiển lộ ra một tia không muốn vẻ. Nhưng hướng về quanh người nhìn quét một chút sau, cái kia tia không muốn vẻ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, đồng thời một luồng kiên quyết tâm ý hiển lộ mà ra. Hắn càng định dùng này hàng ngàn con màu trắng bỏ cánh cứng, đi đối kháng cái kia ẩn chứa có cực kỳ mạnh mẽ độc tính hoàng lục quỷ diễm. Trong mắt lệ mang lóe lên, Tần Phượng Minh tâm niệm thôi thúc bên dưới, hàng ngàn con màu trắng bỏ cánh cứng dường như một nói kiếm khí màu trắng bình thường, thoáng chốc liền hướng về cháo bích ở ngoài bắn nhanh mà đi. Ở sắp sửa tiếp xúc được cháo bích thời gian, một mảnh ô mang cuồng thiểm bên dưới, ngàn con màu trắng bỏ cánh cứng vừa bay mà ra, chút nào sợ hãi cũng không liền bay vào hoàng lục quỷ nằm dày đặc trong ngọn lửa. "A, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên có ngân sao trùng tại người, ngươi là từ cái kia nơi nào được loại này quý trọng linh trùng?" Bất quá tuy rằng nhìn như này ngân sao trùng đẳng cấp không thấp, nhưng chỉ dựa vào này chỉ là hơn ngàn chỉ ngân sao trùng, tuyệt đối khó có thể công phá lão phu chín khô bạch cốt thuẫn công kích. Ngay khi Tần Phượng Minh đem màu trắng bỏ cánh cứng phóng thích mà ra thời khắc, một tiếng kinh ngạc tiếng cũng lập tức hưởng lên. Này trong thanh âm, dĩ nhiên mơ hồ có một tia kiêng kỵ tâm ý hiển lộ. Tên kia bạch tính ông lão dĩ nhiên một chút liền nhận ra ngân sao trùng tên, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là chấn động. Loại này linh trùng, Tần Phượng Minh lúc trước nhưng là tiêu tốn đã lâu mới làm minh. Theo ngân sao trùng đi vào quỷ diễm bên trong, để Tần Phượng Minh rất là chấn động chính là, chỉ thấy chỉ bỏ cánh cứng thân thể bên trên, đều một từng vệt trắng thoáng hiện, ở vệt trắng bên trong, có từng tia màu đen cùng tia chớp màu bạc bắn nhanh đi khắp, mà cái kia để Tần Phượng Minh vô cùng e dè hoàng lục quỷ diễm đang cùng đoàn kia vệt trắng đụng vào bên dưới, dĩ nhiên dồn dập hướng về màu trắng trùm sáng bên trong ngưng tụ mà đi. Tuy rằng loại này hội tụ có vẻ cực kỳ chậm chậm, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hưng phấn nổi lên. Này ngân sao trùng dĩ nhiên không chỉ có chưa khoảnh khắc bị cái kia quỷ diễm giết chết, hơn nữa thật giống đối với cái kia quỷ diễm có rất lớn khắc chế. Ha ha ha, lão thất phu, ai nói Tần mỗ chỉ có như thế thiếu linh trùng, hiện tại liền để ngươi kiến thức một phen Tần mỗ linh trùng uy lực. Theo Tần Phượng Minh tiếng cười, nhất thời một luồng màu trắng cuồng phong đột nhiên từ trước người hiển lộ mà ra, to lớn ông minh thanh âm nhất thời vang vọng ở đương trường. A, ngươi dĩ nhiên có như thế nhiều ngân sao trùng tại người. Theo to lớn màu trắng trùng vân hiển lộ, một tiếng sợ hãi cực kỳ kinh hãi tiếng cũng lập tức vang lên, tiếp theo chỉ thấy một bóng người màu đen lóe lên, không trung khổng lồ yêu long cùng bộ kia tiểu tụy âm thi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, vây nhốt Tần Phượng Minh cái kia mảnh hoàng lục biển lửa cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1628, rời xa, hầu như chỉ là trong nháy mắt, nguyên lai còn tiếng nổ vang rền không ngừng trống trải nơi. Đã nhiên chỉ còn lại Tần Phượng Minh một người lẻ loi đứng thẳng tại chỗ. Tên kia thực lực không tầm thường, để Tần Phượng Minh đều rất là kiêng kỵ quỷ phù môn quỷ tu, dĩ nhiên ở nhìn thấy mấy vạn ngân sao trùng hiện thân sau khi, chút nào chần chờ cũng không liền thu hồi chính mình bí thuật, liền như vậy chạy mất dép. Nhìn biến mất xa xa quỷ phù môn tu sĩ, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày chó chặt, thân hình chưa động mảy may. Đối mặt cái kia bạch tính khô gầy ông lão, trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi không ngớt. Mặc dù đối phương chỉ là một tên quỷ quân trung kỳ tu vi, nhưng bất kể là bí thuật vẫn là pháp bảo, đều cũng làm cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là vướng tay chân. Cái kia khổng lồ yêu long hiển lộ ra khí tức, tuy rằng chưa đạt đến cấp 10 yêu thú cảnh giới, nhưng tuyệt đối muốn so với cấp 9 cảnh giới yêu thú phải cường đại mấy phần. Đồng thời cái kia tiểu tuy âm thi, coi như là Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết, dĩ nhiên cũng ở sự cường lực công kích bên dưới đại nơi hạ phong. Sau đó đối phương lấy ra cái kia chín khô bạch cốt thuẫn, uy năng chi đại, lại càng không là Tần Phượng Minh tưởng tượng. Phát một tên quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh thực sự thăng không nổi chút nào tiến lên truy đuổi tâm tư. Nếu muốn giết chết đối phương, ngoại trừ bỏ qua một viên quý trọng cực kỳ liệt nhật châu ở ngoài, Tần Phượng Minh không nghĩ tới còn có cái gì khác thủ đoạn có thể một đòn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng đối với phương vừa thấy mấy vạn ngân sao trùng hiện thân, liền lập tức chạy mất dép, vẫn để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là chấn kinh rồi một phen. Ngân sao trùng tuy là man hoang dị trùng, nhưng muốn tiêu diệt lúc này ngân sao trùng, Tần Phượng Minh tự tin còn có mấy phần thủ đoạn làm được. Nhưng đối với phương biểu hiện như thế, thực sự rất là không rõ, lẽ nào trong đó có cái gì ẩn tình. Ngốc chạm chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình gấp hoảng bên dưới, phệ linh u hỏa cùng hỗn độn tử khí chung lấy con số cực hạn vạn ngân sao trùng liền lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Trong tay nắm chặt tấm khiên pháp bảo, một tiếng nhẹ nhàng lôi minh thanh âm đột nhiên vang lên, cầu vồng lóe lên dưới, tại chỗ liền mất đi bóng người. Ngay khi Tần Phượng Minh biến mất non nửa chút hương thời gian sau khi, đột nhiên mấy đạo độn quang từ xa xa trong dãy núi kích thiểm mà tới, tốc độ nhanh chóng, mấy cái lấp lóe, liền từ hơn 10 dặm ở ngoài đến nguyên lai Tần Phượng Minh hai người tranh đấu chỗ. Phương sư huynh, cái kia năng lượng khổng lồ gợn sóng thật giống liền phát sinh ở chỗ này. Xem nơi đây lưu lại sóng năng lượng, cái kia tranh đấu hai người tất nhiên rời đi không xa. Ánh sáng hơi thu lại, hiển lộ ra bốn tên tu sĩ. Một tên trong đó hơn 40 tuổi quỷ quân sơ kỳ tu sĩ thân hình hơi động, ở phụ cận hơi sự dò xét sau khi, lắc mình trở lại ba người phụ cận, mắt lộ ra cẩn thận vẻ mở miệng nói. Xem mặt khác ba tên tu sĩ, tuy rằng trong đó hai người trên mặt đều có một tầng khói đen che đậy, nhưng từ ba người hiển lộ ra khổng lồ uy thế, vẫn là một chút sẽ nhìn ra, ba người này dĩ nhiên đều là quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Ha ha, khoảng cách ta quỷ phù môn phường thị gần như vậy tranh đấu, xem ra thật không có đem ta quỷ phù môn để vào trong mắt. Ba vị đồng môn nhìn, nơi đây bốn phía mấy trong vòng 10 dặm, có thể có cái gì đáng giá hoài nghi đồ vật lưu lại à? Một tên trong đó diện hiểm khói đen người lạnh rên một tiếng, mắt nhìn bốn phía nơi, trầm giọng mở miệng nói. Là, sư huynh, theo ba người đáp ứng một tiếng, ba đạo độn quang lóe lên, liền hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi tới. Kỳ thực từ họ Lý ông lão đi gặp mặt chiếm tính tu sĩ, sau đó bị cái kia bạch tính ông lão cầm cố thân thể lên, đến Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, cùng với tranh đấu đồng thời, cho đến hai người kiêng kỵ lẫn nhau, phân biệt rời đi. Có tới gần một canh giờ lâu dài, ở khoảng cách quỷ phù môn phường thị chỉ có mấy ngàn bên trong nơi, hai tên thực lực đều không tầm thường tu sĩ tranh đấu, tỏa ra năng lượng khổng lồ va chạm gợn sóng, chính là bên ngoài mấy trăm dặm đều sẽ có cảm ứng. Vì vậy, cảm ứng được hai người tranh đấu tu sĩ cũng không phải số ít. Nhưng mọi người đều là mèo già hóa cáo người, đối mặt cái kia khổng lồ cực điểm sóng năng lượng, lấy mọi người ánh mắt, tất nhiên là có thể phán đoán ra, cái kia tranh đấu người thực lực tuyệt đối phỉ bỉ tầm thường. Chính là hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ cũng đại có thể. Phát đỉnh cấp tu sĩ tranh đấu, ở đâu là bọn họ có thể chia sẻ. Chính là cách mấy trăm dặm xa, đều có khả năng lan đến, một cái sơ sẩy, chính là bị cái kia hai tên tranh đấu người ngộ thương ngã xuống tại chỗ, cũng có thể. Vì lẽ đó biết dưới, Tần Phượng Minh hai người tranh đấu lâu như vậy, cũng không có người hiện thân. Nhưng tất nhiên là có chuyện tốt người, ở quỷ phù môn phường thì nói chuyện, liền lập tức gây nên quỷ phù môn tu sĩ chú ý. Liên hợp bốn tên quỷ quân tu sĩ sau khi mới hiện thân ở nơi đây. Trong thần thức đột nhiên nhìn thấy bốn đạo quỷ quân tu sĩ độn quang thoáng hiện mà tới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại tại chỗ dừng lại, độn quang đồng thời liền hướng về một hướng khác bay trốn đi. Mười bên ngoài mấy vạn dặm một tòa cao ngọn núi lớn chân núi nơi năm màu độn quang lóe lên, một đạo thanh niên tu sĩ bóng người hiển lộ ở đương trường. Thần thức nhìn quét bên dưới, mấy trăm dặm bên trong vẫn chưa có năng lượng mạnh mẽ gợn sóng hiển lộ. Hai tay cấp tốc vung lên, sáu cây trận kỳ liền xuất hiện ở bốn phía. Sóng năng lượng đồng thời, một tòa mười mấy trượng màu trắng bạc cháo bích liền xuất hiện ở bốn phía. Ánh sáng hơi thu lại, tại chỗ liền khôi phục nguyên lai thái độ, cây cối theo gió chập chờn, hiển lộ không ra chút nào dị dạng. Để họ Lý ông lão lưu thủ ở Lục Dương trong trận, Tần Phượng Minh hoảng thân tiến vào thần kỳ phủ, vẫn chưa cùng Băng Nhi mọi người ngôn nói cái gì, trực tiếp liền đến trong đó một gian động thất, phất tay một lớp cấm chế không xuống, Tần Phượng Minh khoanh chân tỏa đến trên mặt đất. Lật tay một cái, mấy tấm bùa chú liền xuất hiện ở trong tay, thần thức đảo qua, một tia mù mịt xuất hiện ở tuổi trẻ dung trên. Trong tay hắn bùa chú, chính là hắn lại lấy dựa dẫm oanh lôi phù. Mà lúc này oanh lôi phù, nhưng chỉ còn lại 7 tấm số lượng. Lúc trước tiến vào quỷ giới thời gian gần 40 tấm bùa chú, mới vừa tiến vào nơi đây không mấy năm, liền hầu như tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng lúc này lấy Tần Phượng Minh tự thân bí thuật cường đại, uy lực công kích đủ có thể một cùng hậu kỳ đại tu sĩ chống đỡ. Nhưng nếu bàn về đối với đại tu sĩ uy hiếp, bản thân bí thuật tuyệt đối khó có thể cùng oanh lôi phù so với. Này một phen quỷ phù môn phường thị phụ cận một trận chiến, giật mình không chỉ có là Tần Phượng Minh, vị kia quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ bạch tính ông lão cũng là giật mình lỗi lớn. Lúc trước nghe vị kia chiếm sư đệ ngôn nói, đối phương chính là một giới quỷ quân sơ kỳ tán tu, mà lại vừa từ nhân giới trở về. Trên người có hai mảnh cấp 8 hải quy yêu thú giáp mảnh, mà cứng cỏi quý trọng thuộc tính thổ tài liệu luyện khí, chính là bạch tính ông lão lúc này là nhất cần gấp đồ vật. Hắn cái kia chín khô bạch cốt thuẫn, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng khi đó thời gian, đã từng bị một tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ dựa vào bản mệnh pháp bảo, vẫn cứ đem tổn hại một chỗ. Tuy rằng cái kia nơi tổn hại nơi chỉ là một cực kỳ nhỏ chỗ hồng, nhưng vẫn để cho bạch tính ông lão ở trong người tiêu tốn 50 năm lâu dài, mới một lần nữa đem chữa trị. Từ lần kia sự kiện sau, bạch tính ông lão liền ở tông môn bên trong, trắng trợn tìm kiếm lên quý trọng thuộc tính thổ tài liệu luyện khí, lấy khả năng đủ đem chính mình bản mệnh đồ vật sức đề kháng nhắc lại cấp 3 phân. Bạch tính ông lão luôn luôn hung tàn tàn nhẫn, vốn là ở tại trong mắt, họ Lý ông lão chỉ là một cấp tán tu quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, ở thực lực cường đại trước mặt, tất nhiên là không còn sức đánh trả chút nào. Giết chết một tên tán tu, cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc phiền toái gì. Nhưng đến tiếp sau phát triển, nhưng là để bạch tính ông lão cực kỳ bất ngờ, dĩ nhiên có một tên có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ẩn giấu ở bên người mang theo giới tử không gian bảo vật bên trong. Người kia giới tu sĩ không chỉ có thủ đoạn không tầm thường, càng là tâm cơ cơ cảnh, mà lại trên người còn có mấy vạn ngân sao trùng tại người. Đối mặt cái kia ngân sao trùng, bạch tính ông lão nhưng là trong lòng rõ ràng, bởi vì trong nhà lão tổ, trên người thì có hơn vạn tồn tại. Lúc trước thời gian, hắn càng là thấy tận mắt một lần, chỉ dựa vào cái kia hơn vạn ngân sao trùng, trong nhà lão tổ liền đã từng đem hai tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại dọa lui bỏ chạy. Tuy rằng lần này nhìn thấy người kia giới tu sĩ ngân sao trùng so với lão tổ trên người thể tích rõ ràng nhỏ một vòng. Nhưng số lượng nhưng có 5, 6 vạn, này vừa thấy bên dưới, bạch tính ông lão hoảng sợ nổi lên, nào còn có cùng với đánh nhau tâm tư, nhất thời chạy mất dép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1629, còn Hương Thảo. Xuyên Vân Trùy lúc trước ta từng gặp một lần, uy năng ngược lại cũng quá khứ. Ảnh thân phù, chắc chắn không có từng nghe nói, nếu là phụ trợ bùa chú nghĩ đến công kích uy năng không sẽ rất lớn. Đột nhiên nghe băng nhi ra hai loại bùa chú tên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi động. Xuyên Vân Trùy bùa chú, lúc trước cùng cái kia bạch tính ông lão tranh đấu thời gian, đã từng thấy kích thích ra một loại đen thui mũi tên bình thường bùa chú, tên là Xuyên Vân Trùy. Loại này bùa chú cùng hắn tự thân oanh lôi phù uy năng không phân cao thấp. Nhưng ảnh thân phù cũng không biết là vật gì, ca ca có chỗ không biết, cái kia ba tên ông lão trong ký ức, nhưng là đối với này hai loại bùa chú tôn sùng đầy đủ. Xuyên Vân Trùy chính là một loại công kích bùa chú, uy năng làm sao tạm thời bất luận, nhưng này ảnh thân phù, nhưng là không giống có thể, loại này bùa chú một khi triển khai, liền có thể biến ảo ra hai cỗ cùng tự thân không khác nhau chút nào thân thể đi ra. Mà lại cái kia hai bộ thân thể, bất kể là khí tức vẫn là dung nhan, đều cùng bản thể không khác nhau chút nào, chính là thực lực của tự thân, cũng có thể có đạt đến bản thể 2, 3 phần 10. Tuy rằng dùng ở cùng cấp giao đấu bên trong sẽ không có chút hiệu dụng triển lộ, nhưng nếu như dùng để thoát thân, tuyệt đối là một loại rất tốt thủ đoạn. Nghe được băng nhi mặt sau nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó ngẩn ra, có thể biến ảo ra như bản thể không khác nhau chút nào hai đạo thân thể, mà lại khí tức cũng không một chút khác nhau, thần kỳ như thế bùa chú, đây chính là xưa nay chưa từng gặp. Phát loại bùa chú đúng như băng nhi nói bình thường không có chỗ vô ích, cái kia dựa vào này một tấm bùa chú, vậy cho dù gặp phải tụ hợp cảnh giới tu sĩ truy kích, hắn cũng đại có thể chạy ra sinh. Ảnh thân phù như thật sự có như vậy thần kỳ, cái kia Tần Mỗ nhưng là phải cố gắng mưu tính một phen, thế tất yếu đem luyện chế này phù thuật chú thu vào trong tay, nhưng không biết cái kia ba tên tu sĩ trong ký ức, loại này bùa chú thuật chú ẩn giấu ở quỷ phù trong môn phái nơi nào vị trí. Thần kỳ như thế bùa chú, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe ngóng dưới, cũng không khỏi trong lòng cực kỳ mừng rỡ lên. Ảnh thân phù, Tần Phượng Minh vững tin nhân giới bên trong tuyệt đối không có tồn tại. Lấy hắn sư tôn đạo cần thượng nhân bùa chú một đạo tinh thâm, coi như trong tay hắn không có loại này bùa chú thuật chú, cũng tất nhiên sẽ cùng với những cái khác đồng đạo hối đoái một hai chương, mà ban thưởng một tấm cho Tần Phượng Minh làm bảo mệnh tác dụng cũng là khẳng định. Phải biết, Đạo Cần thượng nhân dĩ nhiên đem quý trọng cực kỳ thay hình đổi vị phù đều giao cho Tần Phượng Minh, đối với cái kia ảnh thân phù, càng hẳn là sẽ không tư tàng. Nếu từ sư tôn Đạo Cần thượng nhân nơi cũng không có thể từng nghe nói ảnh thân phù, cái kia đủ để minh, loại này bùa chú, chỉ ít Tần Phượng Minh vị trí cái kia nơi nhân giới đại lục bên trên không có tồn tại có. Ca ca, muốn có được này hai loại bùa chú luyện chế thuật chú, tuy rằng không thể không có khả năng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đơn giản việc, bởi vì cái kia ba tên quỷ soái tu sĩ trong ký ức đều có ghi chép. Này hai loại bùa chú, quỷ phù môn tu sĩ chỉ có đến quỷ quân trung kỳ mới sẽ ở tế bái tổ sư, cũng căn cứ một loại bí thuật lập xuống lời thề, trung thân không phản bội quỷ phù môn sau, có thái thượng trưởng lão tự mình truyền thụ. Một khi truyền thụ, trừ phi là tu sĩ tự mình ra, những người khác chính là siêu hồn hoặc là triển khai cấm thần thuật, cũng mơ tưởng được này thuật chú mảy may. Có thể này hai loại thuật chú, chính là quỷ phù môn lập môn chí bảo. Người ngoài dễ dàng không cách nào được, Băng Nhi nói nơi này, mặt bên trên cũng là vẻ nghiêm túc hiển lộ. Lấy Băng Nhi đối với thần hồn phương diện bí thuật hiểu rõ, tất nhiên là biết được một ít đối với thần hồn cấm chế đều là mạnh mẽ cực điểm. Nếu như mạnh mẽ loại bỏ, không chắc chắn đối với loại bỏ người tạo thành cái gì khó có thể dự liệu thương tổn. Trong đó gian nguy ta tất nhiên là biết được, nhưng bất kể như thế nào, nếu biết nghe thấy quỷ phù môn có thần kỳ như thế bùa chú tồn tại, không thử nghiệm một phen, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, Băng Nhi cũng không cần mạo hiểm tiến vào quỷ phù cửa. Chúng ta ngay khi quỷ phù môn ở ngoài, bắt vài tên quỷ phù môn trưởng lão, chặt chẽ tra hỏi một phen thử xem. Nhẹ nhàng sóng năng lượng đồng thời, Tần Phượng Minh liền biến mất ở mênh mông trong dãy núi. Dừng thân ở khoảng cách quỷ phù môn phường thị bên ngoài 4-5 ngàn dặm, từ cân nhắc tỉ mỉ sau, Tần Phượng Minh mới dừng thân ở một chỗ cao ngọn núi lớn chân núi bên dưới. Sau một tháng, một người tu sĩ từ quỷ phù môn trong phố chợ đi ra, tiếp theo độn quang đồng thời, liền hướng về cách đó không xa một tòa núi cao bay trốn đi. Chỉ là chỉ chốc lát sau, ôm mang hơi thu lại, hiển lộ ra một tên hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ. Sẽ ở đó trung niên tu sĩ vừa tới gần cái kia cao ngọn núi lớn thời gian, một bóng người cũng hiện thân mà ra. Vương sư huynh khỏe, sư đệ cho sư huynh chào. Nhìn thấy lúc đó thân mà ra, mà lại diện yểm khói đen quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trung niên kia sắc mặt nhất thời lộ ra vui mừng vẻ mặt, thân hình loáng một cái liền đến người kia trước mặt, gấp vội vàng khom người thi lễ nói: "Phùng sư đệ không cần đa lễ, nghĩ đến mấy ngày trước Vương Mỗ để sư đệ chuẩn bị vật liệu dĩ nhiên bị toàn a." Cái kia âm vụ che mặt tu sĩ vẫn chưa nhiều hơn khách khí, ngữ khí có chút cấp thiết trực tiếp mở miệng hỏi: "Ân, sư đệ dĩ nhiên theo sư huynh dặn dò, thu mua có đủ nhiều còn hương thảo." "Sư huynh muốn nhiều như vậy còn hương thảo, chẳng lẽ muốn đi bắt cái gì lợi hại yêu thú không được?" Trung niên tu sĩ cũng là quỷ quân sơ kỳ người, đối với còn hương thảo vẫn là hơi có biết nghe. Còn hương thảo, tuy rằng cũng là một loại linh thảo, nhưng hiệu dụng cũng không phải cực kỳ rộng khắp, bởi vì bất luận quỷ tướng, quỷ soái hoặc là quỷ quân tu sĩ cần thiết đan dược, đều không có còn hương thảo tồn tại. Bởi vì này còn hương thảo dược hiệu không cao lắm, bình thường chỉ là làm quỷ tốt cảnh giới tu sĩ đan dược một loại vật liệu sử dụng. Đương nhiên cũng không phải loại này linh thảo không hề quý trọng chỗ, loại này linh thảo có một loại cái khác linh thảo không có công hiệu tồn tại. Vậy thì là còn hương thảo mỗi cách 50 năm thì sẽ nở hoa một lần, chỉ cần nở hoa thì sẽ thả ra một loại cực kỳ đặc thù hương vị, loại kia hương vị đối với một ít yêu thú có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Chính là bởi vì có loại này trạng thái đặc thù tồn tại, vì lẽ đó còn hương thảo bình thường chỉ có thể tồn tại 50 năm, chỉ cần 50 năm vừa đến, cái kia hương vị vừa ra, liền lập tức sẽ đem phạm vi mấy trong vòng 10 dặm yêu thú hấp dẫn mà đến, bị nuốt, chính là không hề ngoại lệ việc. Lần này Vương sư huynh đột nhiên truyền âm muốn tìm kiếm 5 cây sắp tới 50 niên đại còn hương thảo, lấy phùng tính tu sĩ kiến thức, tất nhiên là có thể phán đoán ra Vương sư huynh vì chuyện gì. Ha ha, cụ thể chuyện gì, sư đệ vẫn là không còn muốn hỏi thật. Lần này việc, là sư huynh nợ sư đệ một ân tình. Nếu như vô sự, lão phu còn muốn về tông môn một chuyến. Người ta liền như vậy sau khi từ biệt a. Âm vụ che mặt ông lão ngữ khí âm lãnh, tuy rằng nói cảm ơn ngôn ngữ, nhưng tiếng nói bên trong nhưng không có một chút nào khách khí tâm ý hiển lộ. A, sư huynh không nên phát ngôn, như không phải sư huynh lúc trước chỉ điểm giúp đỡ tri ân, phùng giận lúc này bất định còn ở quỷ soái đỉnh điểm dãy dụa sao. Sư huynh phải về tông môn, vậy thì thật là quá tốt rồi, sư đệ cũng vừa hay cần đến tông môn lấy một ít phường thị chờ bán bảo vật, vừa vặn có thể cùng sư huynh đồng hành. Trung niên kia phùng tính tu sĩ nghe được họ Vương ông lão lạnh lẽo tiếng nói, không những không có một chút nào không thích, trái lại diện hiện vẻ vui mừng. Nghe nói trước mặt trung niên phát ngôn, âm vụ che mặt ông lão vẫn chưa nói nữa cái gì, nhẹ chút đầu dưới, thân hình xoay một cái, liền hướng về quỷ phù môn phương hướng bắn nhanh mà đi tới. Trung niên kia tu sĩ càng là hào chưa chần chờ, hơi động bên dưới, cũng độn quang đồng thời, gấp cùng sau đó mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1630, Thuấn Cầm. Trống trải sơn mạch trong dãy núi, có hai vệt độn quang bắn nhanh bay trốn, tốc độ nhanh nhanh phi thường. Hầu như một cái lấp lóe, liền bay vọt ra hơn trăm trượng cự ly. Vèo, một tiếng Nhược Không nghe thấy được tiếng xé gió đột nhiên từ hai đạo đang tự bay trốn độn quang trước phía dưới đột nhiên vang lên, theo tiếng xé gió, một đạo năng lượng không phải rất lớn gợn sóng cũng hiển lộ mà ra. Thanh mang hiện ra liền hướng về trước tiên bay trốn độn quang bắn nhanh mà đi. Phốc, hầu như cái kia thanh mang thiểm hiện ra trong nháy mắt, cái kia trước tiên bay trốn ô mang liền vang lên một tiếng vang nhỏ. A, không tốt, có người thâu, sợ hãi một tiếng mới vừa từ vang lên, còn chưa nói xong thời khắc, đạo kia đen thui độn quang liền dĩ nhiên biến mất, bóng người lóe lên liền hướng về nghiêng xuống phương rơi rụng mà đi. Ầm, một thanh âm vang lên, trước tiên bay trốn tên kia tu sĩ liền rơi vào phía dưới dày đặc trong rừng núi. Thanh mang lóe lên, một cái xoay quanh, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp. Sẽ ở đó tên tu sĩ rơi xuống thời gian, một bóng người dĩ nhiên từ mười mấy trượng ở ngoài dày đặc núi rừng bên trong thiểm hiện ra, nhưng chỉ là thân hình lóe lên, liền lại từ biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Khi xem lại thiểm hiện ra thân hình thì, trong tay người kia dĩ nhiên nắm lấy tên kia rơi xuống mà núi rừng tu sĩ. Tay vừa nhấc dưới, một đoàn kỳ dị năng lượng liền tiến vào tên kia dĩ nhiên ngất tu sĩ trong cơ thể. Một đoàn năng lượng lóe lên, trong tay dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi cái kia rơi rụng ở mặt đất tu sĩ bóng người. A, ngươi là người phương nào, lại dám đánh lén ta Quỷ Phù Môn trưởng lão, ngươi đem Vương sư huynh làm sao, mau chóng phóng thích sư huynh, bằng không tất nhiên gọi ngươi ngã xuống nơi đây. Tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, nhưng khoảng cách cái kia rơi rụng tu sĩ mười mấy trượng sau một tên quỷ quân sơ kỳ trung niên tu sĩ vẫn là thấy rõ phía trước phát sinh việc, thân hình loáng một cái sau, dĩ nhiên từ cấp tốc bay trốn bên trong dừng lại thân hình, trong tay vẫy một cái đen thui lớn khoảng một trượng dao bầu dĩ nhiên trôi nổi ở đỉnh đầu. Nhìn thiểm hiện ra thân hình thanh niên tu sĩ, trung niên kia tu sĩ không khỏi sắc mặt đột nhiên biến, trong mắt vẻ hoảng sợ lóe lên, một vẻ tức giận đột nhiên mà hiện lớn tiếng quát hỏi. Ha ha ha, Tần Mỗ là người phương nào, lẽ nào đạo hữu không nhìn ra được sao? Quỷ Phù Môn tên tuổi rất lớn à, Tần Mỗ lần này còn chính là muốn trêu chọc một phen. Theo thanh niên kia tiếng cười, hai đám năm màu năng lượng thật lớn dĩ nhiên triển hiện ra. Sẽ ở đó trung niên tu sĩ còn muốn nói cái gì nữa thời gian, hai đạo để cho vừa thấy, liền không khỏi có loại sụi lơ trên đất khổng lồ uy thế hiển lộ bàn tay lớn năm màu dĩ nhiên đến trước mặt. Quỷ quân tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể linh quang chút nào cũng không có thể chống đối, ở một con bàn tay lớn năm màu ánh sáng hơi thiểm bên dưới, lập tức vỡ tan mà mở. Tên kia trung niên tu sĩ sợ hãi bên dưới, hé miệng vừa định tế ra bên trong thân thể thai nghén mấy trăm năm bản mệnh pháp bảo thời gian, bàn tay khổng lồ kia dĩ nhiên bao phủ ở thân thể bên trên. Trung niên tu sĩ chỉ cảm thấy một loại để hồn phách cũng vì đó ngưng lại thần hồn chi lực đột nhiên xâm vào thân thể, trong cơ thể hồn phách liền lập tức bị cầm cố bình thường, đột nhiên đầu óc một bộ, liền như vậy hôn mê đi. Hào quang năm màu lóe lên, đạo thứ hai cự trưởng dĩ nhiên đem trung niên kia chụp tới mà quay về, chút nào chưa dừng lại liền trở lại lúc đó thân mà ra thanh niên trước người. Ha ha ha, chờ đợi hơn một tháng lâu dài, mới đụng tới một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, thực sự là không ngờ tới. Bất quá có thể bắt một người, nghĩ đến cũng có thể từ trong miệng được chút hữu dụng đồ vật a. Tên này đột thi thủ đoạn ác độc đánh lén hai tên quỷ phù môn tu sĩ thanh niên, đương nhiên là ẩn thân nơi đây một tháng lâu dài Tần Phượng Minh. Lúc trước hắn lựa chọn nơi đây ẩn thân, chính là bởi vì nơi đây vừa vặn là quỷ phù môn phường thị đến tông môn tất kinh nơi. Nhưng để cho không nói gì chính là, dĩ nhiên trải qua một tháng lâu dài, cũng không có thể đợi được một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ trải qua. Tuy rằng có không ít tán tu cùng mấy tên quỷ phù môn quỷ quân sơ kỳ tu sĩ xuất hiện phụ cận, nhưng Tần Phượng Minh đồng thời ra tay mảy may. Những kia quỷ soái tu sĩ tuy đối với dung thanh mấy người tu vi có sử dụng nơi, nhưng linh thú trạc bên trong, lúc này còn có mấy trăm tên quỷ soái tu sĩ, từ nhất thời cũng không cần lại giết chết quỷ giới tu sĩ. Tuy rằng một tháng lâu dài chưa đụng tới quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ tu sĩ trải qua phụ cận, nhưng Tần Phượng Minh cũng chưa nhàn rỗi, ở chỗ này bế quan thời gian. Các loại điển tịch cùng với trên người vài loại sắp sửa luyện chế bảo vật thuật quyết phương pháp nhưng lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu một phen. Đồng thời, Tần Phượng Minh đối với cùng lúc trước từ tên kia ma giới tu sĩ trong tay được cái kia lôi tiêu ma trận trận bàn cẩn thận nghiên cứu một phen. Để Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, lúc trước tên kia khống chế trận pháp ma giới tu sĩ, dĩ nhiên là một tên trình độ không tầm thường trận pháp đại sư. Có thể tu luyện tới ma quân trung kỳ trận pháp đại sư, không có chỗ nào mà không phải là trận pháp chi đạo trên thiên tư chắc tuyệt người. Một phen siêu hồn bên dưới, để Tần Phượng Minh cũng là vừa khiếp sợ vừa vui mừng phi thường. Cái kia ma giới tu sĩ đối với rất nhiều trận pháp dĩ nhiên tràn đầy nghiên cứu, đồng thời trong ký ức, càng là có không ít có quan hệ vậy cũng lấy trực tiếp thu lấy công kích tu sĩ thuật chú tồn tại. Siêu hồn, tuy rằng có thể thu được không ít đối phương ký ức, nhưng cũng không phải đối phương toàn bộ ký ức. Chỉ là đối phương trong đầu một phần mà thôi, càng là cửu viễn ký ức, liền càng thêm khó có thể chạm tới. Trừ phi tu sĩ cảnh giới cao hơn đối phương mấy cấp, như nguyên anh tu sĩ đối với tụ khí kỳ hoặc là trúc cơ tu sĩ siêu hồn. Bằng không đoạt được cũng chỉ là đối phương biển ý thức ngoại vi một ít ký ức mảnh vỡ. Tuy rằng không thể để cho Tần Phượng Minh đem tên kia tu sĩ hết thảy ký ức đều phục chế cùng đầu óc, nhưng liền vẻn vẹn là cái kia tàn một bên mảnh vỡ, đã nhiên để Tần Phượng Minh mở mang tầm mắt, thu hoạch khá dồi dào. Cường từ săn bắt tu sĩ biển ý thức ký ức, tất nhiên sẽ đối với đối phương biển ý thức đại thêm tổn thương, coi như để cho sinh tồn, cũng khó có thể lại khôi phục như cũ linh trí. Vì vậy chỉ cần tu sĩ vừa nghe muốn đối với hắn triển khai siêu hồn bí thuật, liền sợ sệt nổi lên, sợ hãi vạn phần. Có thể từ một tên ma giới trận pháp đại sư nhớ được đến những người này giới xưa nay chưa từng xuất hiện trận pháp tri thức, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng không ngớt. Thân hình loáng một cái, một tiếng nhẹ nhàng lôi minh thanh âm đồng thời, Tần Phượng Minh thân hình liền biến mất ở xa xa quần sơn. Tuy rằng này một phen ra tay, Tần Phượng Minh có thể nói phích lịch thủ đoạn ra hết, lời đầu tiên dùng cái kia chiếm được kiếm nam thư viện Hề Thanh Luân tay truy hồn châm trọng thương tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ, sau đó triển khai bí thuật trực tiếp bắt tên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, sử dụng thời gian hầu như chỉ là mấy hơi thở công phu. Tuy rằng thời gian cực kỳ nhắc nhở, nhưng năng lượng khổng lồ gợn sóng vẫn là tứ tán đi ra ngoài, nếu như bốn phía 400-500 dặm bên trong có quỷ quân tu sĩ bế quan hoặc là đi ngang qua, đại có thể cảm ứng được nơi đây sóng năng lượng. Tránh ra thật xa, tất nhiên là có thể bớt đi không ít phiền phức. Bay khỏi ra vạn dặm xa, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình. Độn quang hơi thu lại, hạ xuống ở một chỗ bí ẩn trong rừng núi. Hai tay vung lên bên dưới, một tòa trận pháp liền ra trước tiên ở quanh người. Lý đạo hữu, còn mời đi ra cảnh giới dưới. Ở quỷ giới bên trong, vẫn là do họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ thích hợp nhất làm cảnh giới người, coi như gặp phải quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đột nhiên công phá trận pháp, cũng có thể có vừa chậm trùng. Nếu như là Dung Thanh, Khoáng Phong, chỉ cần bị đại tu sĩ nhìn thấy, thế tất sẽ bị đối phương triển khai thủ đoạn lôi đình trực tiếp bắt thậm chí giết chết. Hơi sự sau khi phân phó, Tần Phượng Minh liền xuất hiện ở thần kỳ trong phủ, cũng không cùng mấy người khác tiếp lời cái gì, trực tiếp liền đem trên mặt đất hai tên quỷ phù môn tu sĩ thu tới một gian động trong phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1631 biết, đối với họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên yên tâm phi thường, trải qua này mấy từ năm đó làm bạn, giao, hướng về. Đối với cùng này hai tên quỷ giới quỷ quân tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng đã có biết hiểu tâm, tính, bình tĩnh. Hai người này tuy rằng tu luyện chính là quỷ nói công pháp, nhưng tâm, tính cũng không phải tàn bạo dễ giết người. Ngược lại nhưng là có trong chốn võ lâm nói nghĩa khí tại người. Mà hai người kết, giao, một ít tu sĩ, cũng đều là khá là chính trực người, ở đông đảo tài liệu quý giá bảo vật ban thưởng bên dưới. Này liền thêm để Tần Phượng Minh đối với hai người thêm yên tâm. Nhìn trước mặt trên mặt đất hai tên quỷ phù, môn, trưởng lão. Trước tiên Tần Phượng Minh trong mắt, tinh, mang hơi hiện. Vung tay lên, hai đạo năng lượng liền tiến vào hai người trong cơ thể. Theo một luồng bàng bạc năng lượng nhập thể, quỷ phù, môn, họ Vương ông lão cùng phùng tính trung niên tu sĩ trước sau tỉnh táo cũng ngồi dậy khu. À, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn bắt lão phu? Vừa mới tỉnh táo, họ Vương ông lão liền trong lòng hoảng hốt. Hồi tưởng vừa nãy việc, nơi đó còn không rõ lúc này tình cảnh, nhưng thân là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, nhiều chương tiết mời đến, vẫn là thoáng chấn định hai phần, lớn tiếng mở miệng nói, đối với mình vì sao bị tóm, tên này quỷ quân trung kỳ tu sĩ lúc này trong lòng còn kiêng kỵ tâm ý không thể tiêu trừ. Đối phương cái này thanh mang pháp bảo, hắn lúc đó dĩ nhiên có cảm giác, nhưng này pháp bảo tốc độ quá mức cấp tốc, hầu như hắn phát hiện thời gian, cái kia pháp bảo dĩ nhiên đột phá hắn hộ thể linh quang. Đến trước mặt, lấy hắn quỷ quân trung kỳ khả năng, chính là lại nghĩ né tránh hoặc là lấy ra bản mệnh pháp bảo chặn lại. Đều đã nhiên tể với sự, theo cái kia thanh mang ở tại vai trái nơi xuyên thủng qua. Nhiều chương tiết mời đến, hắn lập tức cảm giác một luồng mạnh mẽ cực điểm thần hồn chi lực đột nhiên bao phủ hướng về phía biển ý thức. Hầu như lóe lên, liền đem biển ý thức cầm cố, mạnh mẽ như vậy pháp bảo, chính là tu tập quỷ nói công pháp họ Vương ông lão cũng là sợ hãi đến cực nơi. Trung niên kia tu sĩ đột nhiên một tỉnh táo, diện, sắc cũng thoáng chốc đại biến, vốn là có chút trắng bệch trên khuôn mặt là chút nào huyết, sắc cũng. Vẫn chưa mở miệng ngôn nói cái gì, chỉ là hai mắt hiện ra, lộ, ra một luồng sợ hãi thần, sắc, nhìn kỹ Tần Phượng Minh. Lúc trước cái kia hai cỗ để tâm thần sợ kinh sợ đến mức năm, sắc cự trưởng khổng lồ uy thế. Nhiều chương tiết mời đến, thẳng đến lúc này hắn đều chưa từng từ cái kia sợ hãi bên trong khôi phục như cũ. Tên này phùng tính trung niên tu sĩ, lên cấp quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Cũng chỉ là mười mấy năm mà thôi, mà lên cấp sau khi, vẫn chưa ra ngoài du lịch, một đời là chưa từng thân gặp đại thủ đoạn của tu sĩ. Vì vậy vừa thấy loại kia để cho trong lòng thăng không nổi chút nào lòng kháng cự khổng lồ công kích sau. Thật lâu cũng không có thể khôi phục, hai vị đạo hữu, Nếu bị Tần Mỗ bắt, vậy thì không muốn làm tiếp. Hắn nghĩ đến, Tần Mỗ cũng không dám giấu giếm. Ta vốn là nhân giới tu sĩ, mộ danh tới đây, chỉ là muốn học tập quý tông hai loại bùa chú thuật chú. Chỉ cần hai vị có thể tận tâm truyền thụ, Tần Mỗ bảo đảm, sẽ lông tóc không tổn đem hai vị đạo hữu phóng thích. À, ngươi là nhân giới tu sĩ, nguyên lai ngươi chính là Bạch Sư Thúc ban hạ lệnh dụ. Muốn bắt giữ tên kia nhân giới người, nghe nói Tần Phượng Minh chính mình thừa nhận là nhân giới tu sĩ. Cái kia quỷ quân trung kỳ ông lão cùng trung niên kia tu sĩ diện, sắc, đều là ngẩn ra. Liếc nhau một cái sau, họ Vương ông lão vẫn chưa biểu hiện ra cỡ nào khiếp sợ nói như vậy. Bạch Sư Thúc, nhiều chương tiết mời đến, lẽ nào ngươi nói chính là quỷ phù, môn, vị kia Bạch Tính Thái Thượng trưởng lão không được. Khi xem không biết muốn bắt Tần Mỗ cái gọi là chuyện gì. Tuy rằng không biết ai là trước mặt tu sĩ trong miệng Bạch Sư Thúc, nhưng lấy Tần Phượng Minh tâm trí, vẫn là liền lập tức nghĩ đến lúc trước cùng hắn tranh đấu quá một hồi tên kia Bạch Tính ông lão. Hắn sau đó từng nghe họ Lý ông lão ngôn nói, tên kia thoát đi Bạch Tính ông lão, là quỷ phù, môn, một vị thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân. Lúc này ngẩn ra dưới, tất nhiên là liền lập tức biết được cái kia Bạch Sư Thúc lai lịch. Nhưng đối với một tên quỷ phù, môn, thái thượng trưởng lão ban hạ lệnh dụ bắt hắn một tên nhân giới tu sĩ, trước tiên vẫn là rất là không rõ. Bạch Sư Thúc chính là ta quỷ phù, môn, một vị thái thượng trưởng lão. Cho tới vì sao muốn bắt đạo hữu, Vương Mỗ liền không biết, tuy rằng trong cơ thể pháp lực bị cáo, nhưng họ Vương ông lão trên mặt thần, sắc cũng đã nhiên khôi phục thái độ bình thường. Hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí vẫn chưa có cái gì dị dạng mở miệng nói. Nhìn kỹ trước mặt hai tên quỷ phù, môn, tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý nghĩ gấp thiểm, lúc trước cùng tên kia Bạch Tính quỷ quân trung kỳ tu sĩ tranh đấu. Trước tiên hắn nhưng là chút nào chỗ tốt cũng không chiếm được. Bởi vậy còn tổn thất không ít quý trọng cực điểm oanh lôi phù. Như không phải đối phương kiêng kỵ ngân sao trùng, nói không chừng Tần Phượng Minh còn phải lãng phí một viên thêm quý trọng liệt nhật châu sao. Không nghĩ tới cái kia Bạch Tính ông lão sau khi trở về, dĩ nhiên báo cho gia tổ, cũng ban hạ lệnh dụ muốn bắt cùng hắn. Đối với loại này việc, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cười khổ không thôi. Ha ha, muốn bắt Tần Mỗ, vậy các ngươi quỷ phù, môn, sắp sửa chịu đựng tổn thất to lớn không thể. Nhiều chương tiết mời đến, nói không chừng chính là để ngươi quỷ phù, môn, thực lực tổn thất lớn. Cũng là nói bất định, chỉ muốn các ngươi quỷ phù, môn, chi người dám tới. Cái kia Tần Mỗ sẽ để cho có qua lại, nghe trước mặt thanh niên tu sĩ uy hiếp nói như vậy. Họ Vương ông lão trong lòng không khỏi dùng cả mình dâng lên. Tuy rằng xem trước mặt tu sĩ chỉ là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, mà lại vẫn chưa chân chính cùng trước mặt tu sĩ tranh đấu. Nhưng đối với phương cái này đánh lén pháp bảo của hắn uy năng mạnh mẽ, hắn vẫn có lĩnh hội, chính là hắn thân là quỷ quân trung kỳ cảnh giới, mà lại tự nhận tự thân thủ đoạn bí thuật không tầm thường. Cũng không có thể có chút chống lại liền rơi vào rồi trong tay đối phương. Cái kia quỷ phù, môn, cái khác quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ, tất nhiên một người có thể tránh thoát đối phương này một đánh lén. Được rồi, Tần Mỗ từ sẽ không để ý tới cái kia cái gì Bạch Tính Thái Thượng trưởng lão. Phía dưới người ta ba người liền cẩn thận lời nói một phen. Hai người ngươi có đáp ứng hay không vừa nãy Tần Mỗ yêu cầu. Không kém chút nào truyền thụ cho Tần Mỗ ngươi quỷ phù, môn, hai loại cao cấp bùa chú thuật chú. Mắt sáng lên, Tần Phượng Minh đã không còn cái gì chần chờ. Nhìn chăm chú hai tên quỷ phù, môn, tu sĩ. Hờ hững hỏi, cao cấp bùa chú thuật chú. Cái gì cao cấp bùa chú, họ Vương ông lão cũng là diệt, sắc ngưng lại. Trầm giọng nói, ha ha ha, đạo hữu hà tất biết rõ còn hỏi. Tần Mỗ nói, chính là cái kia xuyên vân trùy cùng ảnh thân phù. Người dĩ nhiên biết được ta quỷ phù, môn, có này hai loại cao cấp bùa chú. Xem ra người tất nhiên đã làm nhiều lần chuẩn bị, lẽ nào người không biết, này hai loại bùa chú, chính là ta quỷ phù, môn, lập tông gốc rễ. Mỗi một tên tu tập người, đều muốn lập xuống lời thề à, như lão phu rất sợ chết. Truyền thụ đạo hữu này hai loại bùa chú, lão phu kia trở lại tông môn liền lập tức sẽ nổ chết tại chỗ, chết oan chết uổng, cùng chết ở đạo hữu trong tay cũng cái gì khác nhau. Mắt nhìn Tần Phượng Minh, cái kia họ Vương ông lão trên mặt thần sắc dĩ nhiên hiện ra lộ ra một tia châm chọc chi sắc, tựa hồ đối với vừa nãy Tần Phượng Minh nói như vậy chút nào chưa để ở trong lòng, đối với mình sinh tử là dĩ nhiên không để ý. Nghe được họ Vương ông lão nói như vậy, bên cạnh ngồi vào chỗ của mình trung niên tu sĩ cũng trong mắt thần, sắc, vì đó chấn động. Diện, sắc, dĩ nhiên trở nên kiên định mấy phần. Ha ha ha, Tần Mỗ vốn là cũng không hy vọng từ hai vị đạo hữu trong miệng được cái gì hữu dụng đồ vật. Nếu hai vị đạo hữu phát ngôn nói rồi, cái kia Tần Mỗ cũng không thể không đắc tội một, hai. Tần Phượng Minh đối với hai người biểu hiện như thế, tựa hồ vẫn chưa cảm thấy có chút bất ngờ. Khẽ mỉm cười dưới, dĩ nhiên không cần phải nhiều lời nữa cái gì. bàn tay duỗi một cái, đạo đạo phù văn bao vây bàn tay liền chụp vào trung niên kia tu sĩ. Ở trung niên kia tu sĩ sợ hãi trong ánh mắt, một luồng mạnh mẽ cực điểm thần hồn chi lực dĩ nhiên xâm nhập vào thân thể ấy. Ân, tuy rằng người này trong ký ức vẫn chưa có cái gì đáng giá Tần Mỗ mừng rỡ việc, nhưng cũng hơi có thu hoạch, phía dưới liền đến phiên đạo hữu, chỉ là bán chén trà nhỏ thời gian không tới, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên thu tay lại, trên mặt vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa nói nhỏ. Trung niên kia tu sĩ, lúc này dĩ nhiên lần thứ hai rơi vào hôn mê. Thân thể mềm nhũn, nằm ngã xuống đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1632, bất đắc dĩ. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ hào kiêng kỵ đối với mình cùng môn triển khai siêu hồn cấm thuật, họ Vương ông lão khổ nỗi thân thể khống, trong cơ thể pháp lực bị cầm cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà có thể ra sức. Nhưng ngắn như vậy thời gian, trước mặt thanh niên liền dĩ nhiên thi thuật hoàn thành, để kiến thức rộng rãi quỷ quân trung kỳ ông lão vẫn là kinh hãi không ngớt. Tu sĩ triển khai siêu hồn cấm thuật, không phải tìm kiếm một chỗ an toàn vị trí, sau đó vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cẩn thận một chút bên dưới mới khả thi triển. Nhưng cần thiết thời gian, là muốn chén trà nhỏ thời gian lâu dài. Mà lại càng là đối với tu vi cao tu sĩ triển khai cấm thuật, cần thiết thời gian liền càng dài. Nhưng trước mặt tu sĩ phất tay bên dưới, liền dĩ nhiên đem thuật chú kích phát, tốc độ chi, để họ Vương quỷ quân trung kỳ tu thì đều kinh hãi không ngớt. Thật giống trong cơ thể pháp lực bàng bạc cực điểm, phất tay liền có thể ngưng tụ thuật chú bình thường. Ngươi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đầu óc linh quang đột nhiên lóe lên, diện, sắc, gấp biến bên dưới, một câu nói âm dĩ nhiên từ họ Vương ông lão trong miệng la lên mà ra. Ha ha, Tần Mỗ có phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không trọng yếu, nếu như đạo hữu muốn thay đổi chú ý, Tần Mỗ lúc trước ngôn ngữ còn như trước chắc chắn, chỉ cần đạo hữu giao ra hai loại kia bùa chú hoàn chỉnh thuật chú, Tần Mỗ liền thả đạo hữu rời đi. Đối với họ Vương ông lão kinh ngạc vẻ mặt, Tần Phượng Minh không chút nào để ý, bàn tay vung lên, đạo đạo chú văn bao vây bàn tay liền dừng lại ở ông lão trên đỉnh đầu. Ha ha, coi như ngươi là nhân giới đại tu sĩ vậy thì như thế nào, lão phu trong cơ thể dĩ nhiên bị bản, môn, thái thượng lão tổ gieo xuống cấm chế, lượng ngươi chỉ là một tên nhân giới người, cũng đừng hòng đem hóa giải. Họ Vương ông lão hai mắt lệ mang, kích thiểm bên dưới, một luồng hung lệ khí đột nhiên mà sinh, diện, sắc, ngưng lại bên dưới, lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, có hay không có thể mở ra, chỉ có từng thử mới có thể biết. Tần Phượng Minh biết trước mặt tu sĩ không thể đi vào khuôn phép, liền sẽ không tiếp tục cùng chi phí lời, cầm cố năng lượng tiến vào trước mặt ông lão trong cơ thể thì, siêu hồn cấm thuật cũng dĩ nhiên hết tốc lực triển khai mà ra. Này một phen đối với này quỷ quân trung kỳ ông lão triển khai siêu hồn cấm thuật, đầy đủ, hoa, phí đi một canh giờ lâu dài. Ở này trong vòng một canh giờ, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm quyết bên dưới, đạo đạo huyền ảo cực điểm phù văn bày ra không ngừng, tùy theo cỗ năng lượng, liên tiếp tiến vào họ Vương ông lão trong cơ thể. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh thượng thần, sắc cũng bắt đầu kịch liệt biến ảo chập chờn lên. Sau một canh giờ, Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi thủ trưởng, theo trong cơ thể pháp quyết biến mất, huyền ảo phù văn chú ngôn cũng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Lúc này Tần Phượng Minh, trên mặt thần, sắc dĩ nhiên khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhưng lúc này hai mắt như trước híp lại, vẫn chưa mở. Tuy rằng mặt ngoài Tần Phượng Minh, ba, lan không sợ hãi, nhưng trong đầu, cũng đã nhiên, ba, đào mãnh liệt, khó có thể bình phục mảy may. Trải qua tiêu hao lượng lớn thần niệm, Tần Phượng Minh cuối cùng tìm được bị một tầng kỳ dị năng lượng bao vây ký ức mảnh vỡ. Nghiệm xem bên dưới, cũng từ phán đoán ra cái kia chính là vậy có quan hai loại bùa chú thuật chú ký ức nghi. Nhưng để Tần Phượng Minh ngữ chính là, đoàn kia kỳ dị năng lượng tuy rằng nhìn như cực kỳ ít ỏi, nhưng hắn liên tiếp triển khai nhiều loại bỏ thần hồn cấm chế thủ đoạn, đều cũng không có thể đem tầng kia cấm chế loại bỏ. Như không phải Tần Phượng Minh lúc này thần hồn chi lực dĩ nhiên mạnh mẽ cực điểm, đổi lại một người khác đang sử dụng thủ đoạn loại bỏ tầng kia cấm chế thời gian, chính là bị tầng kia cấm chế bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ phản phệ, đều cực kỳ khả năng. Lại từ ngồi ngay ngắn nửa canh giờ lâu dài, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt. Quả nhiên bị đại năng người thiết trí rơi xuống lợi hại thần hồn cấm chế, phải đem chi phá giải, tuyệt đối không phải đơn giản việc. Bất quá việc này đối với Tần Mỗ mà nói, cũng không việc khó gì, chỉ cần hoa phí mấy năm thậm chí 10 thời gian mấy năm, Tần Mỗ tin tưởng tất nhiên có thể hóa giải. Nhìn đổ trên đất quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh diện, sắc, bình tĩnh, khóe miệng nhưng là hiện ra, lộ, ra một nụ cười. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trùng đứng thẳng đến trận pháp bên trong. Lý đạo hiếu, nhưng không biết Tùng Liễu Sơn Mạch khoảng cách nơi đây có bao xa sao? Dừng Tùng Sơn Mạch, Tùng Liễu Sơn Mạch ở vào Kiến An phủ biên giới nơi. Khoảng cách nơi đây có 4,5 triệu bên trong xa, làm sao tiền bối hỏi cái kia xứ sở ở? Tùng Liễu Sơn Mạch mặc dù so với Vạn Khóc Cốc liền nguy hiểm mà nói rất nhiều không bằng, nhưng cũng là một cực kỳ hung hiểm vị trí. Họ Lý ông lão sững sờ, hào trì hoãn lập tức mở miệng nói. từ cái kia hai tên quỷ phù, môn, tu sĩ trong ký ức, nhắc tới này Tùng Liễu Sơn Mạch, ngôn nói trong đó có một con cấp 7 đỉnh điểm Bích Lân Thú, mà tên kia tu sĩ nhưng cũng đại thể biết được cái kia Bích Lân Thú đại thể vị trí. Tần Phượng Minh suy tư, mở miệng giải thích, cái gì, Bích Lân Thú, chính là loại kia hầu như có thể xếp vào thượng cổ kỳ thú Bích Lân Thú à? Đột nhiên nghe Bích Lân Thú, họ Lý ông lão liền không khỏi diện, sắc cực kỳ cả kinh. Bích Lân Thú, tuy rằng không thể tính là cùng Thiên Long Thiên Phượng bình thường tồn tại, nhưng cũng là một tồn thế cực kỳ cửu viễn một loại man hoang dị chủng thú loại. Đừng nói là vị trí thấp giới, chính là thượng giới bên trong, tồn tại cũng là không nhiều. Nghe đồn Bích Lân Thú có một ít thần thú kỳ lân huyết mạch, vì vậy bản thân có mấy loại thần thú thủ đoạn thần thông tồn tại, cùng cấp tu sĩ cùng với gặp gỡ, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là ngã xuống ở tại trong miệng. Nếu như có thể có một con Bích Lân Thú tại người, nghi là một mạnh mẽ giúp đỡ. Tuy rằng điển tịch bên trong có ghi chép lúc trước đã từng xuất hiện Bích Lân Thú, nhưng này chút đều là mấy trăm ngàn năm trước việc. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh nói, họ Lý ông lão tất nhiên là không khỏi cực kỳ cả kinh. Không sai, chính là cái kia Bích Lân Thú. Cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ trên người có 5 cây sắp tới 50 năm còn hương thảo tại người, mà trong ký ức, cũng từng nhắc tới Bích Lân Thú, nghĩ đến là dự định đi bắt giữ con kia cấp 7 đỉnh điểm Bích Lân Thú nghi. Cái kia Bích Lân Thú ngược lại cũng đúng là một loại cực kỳ hiếm có linh thú, nếu gặp phải, chúng ta tất nhiên là muốn đi đến cái kia Tùng Liễu Sơn Mạch một nhóm. Độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh tự mình mang theo thần kỳ phủ, liền hướng về cái kia Tùng Liễu Sơn Mạch vị trí phương hướng bay đi. Mà đích đến của chuyến này bát cực, môn, nhưng vừa vặn chính là ở khoảng cách Tùng Liễu Sơn Mạch cách xa hơn 1 triệu dặm Hà Đông bên trong dãy núi. Nếu đi ngang qua, Tần Phượng Minh chính là muốn đi một nhóm. Lần này siêu hồn quỷ phù, môn, hai tên trưởng lão, Tần Phượng Minh ý bên trong biết được lúc trước tên kia bạch tính ông lão dĩ nhiên để cho bạch tộc lão tổ phát xuống sắc lệnh, phải đem bắt. Đối với việc này, Tần Phượng Minh tuy không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đang ở quỷ giới bên trong, hắn tất nhiên là cô lập viên. Như thật bị đối phương trong bóng tối nhìn chằm chằm, cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nhưng ở Tần Phượng Minh một đường cẩn thận bay trốn bên dưới, cũng không chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào việc. 2 tháng sau, một mảnh cây rừng rậm rạp rộng rãi dãy núi lớn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt dãy núi trùng điệp quần phong, Tần Phượng Minh cũng là diện, lộ, kinh dị chi, sắc. Trước mặt mảnh này bên bờ trong dãy núi, dĩ nhiên không nhìn thấy một gốc cây trừ cây thông, cây liễu ở ngoài cái khác nhiều loại, đầy khắp núi đồi khắp nơi là cao to rừng tùng cùng dày đặc cây liễu. Đứng thẳng một chỗ cao đại phía trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thêm kinh ngạc chính là, này mảnh bên trong dãy núi, dĩ nhiên yêu vụ tràn ngập, tuy rằng trong không khí âm, khí năng lượng như trước dồi dào, nhưng đối với yêu thú có rất lớn có ích yêu khí cũng là sền sệt cực điểm. Tiền bối, này Tùng Liễu Sơn Mạch phạm vi có mấy phạm vi trăm ngàn dặm, bên trong yêu thú đông đảo, hóa hình kỳ cũng không ít hơn nữa mấy, chính là chúng ta tu sĩ, bình thường cũng chỉ là phía bên ngoài hoạt động, tiền bối muốn tiến vào bên trong, hay là muốn cẩn thận nhiều hơn mới thật. Dung Thanh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1633, dụ thú. Đa tạ Lý đạo hữu nhắc nhở, nhưng từ cái kia họ Vương ông lão trong ký ức, cái kia Bích Lân Thú nhưng thật giống như ở này Tùng Liễu Sơn Mạch Đông Nam mười mấy vạn dặm nơi, chúng ta không muốn vào nhập, cũng là không được. Bất quá nghĩ đến sâu như vậy nơi, hóa hình hậu kỳ yêu tu nghĩ đến không hội ngộ đến. Hơi hơi trầm tư, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười một thoáng nói. Đối với linh thú, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại ngóng trông cái gì, trên người hắn thì có mấy con, mà lại trong đó còn có man hoang dị chủng tồn tại. Coi như thật đến đem cái kia Bích Lân Thú bắt được, hắn cũng sẽ không để cho nhận chủ. Đệ tử của hắn thì có vài tên, thật linh thú tất nhiên là muốn để cho đệ tử. Tiền bối, này Tùng Liễu bên trong dãy núi, có một loại chướng khí, chính là chúng ta tu sĩ tiến vào bên trong sau một quãng thời gian, cũng sẽ cảm thấy có một ít không khỏe, như không thể đúng lúc thanh trừ. Đối với tự thân sẽ có rất lớn nguy hại, này là một viên tế chướng châu, đối với ngăn cách độc khí tập kích có chút tác dụng. Nhìn Dung Thanh đưa qua một viên đen thui viên châu, Tần Phượng Minh vẫn chưa có cái gì chần chờ, đưa tay liền nhận lấy. Đa tạ đạo hữu, nếu trong núi có độc khí tồn tại, cần phải dự phòng hay là muốn làm? Đạo hữu trở về thần kỳ phủ, Tần mỗ bay trốn tiến lên liền có thể. Mặc dù đối với một ít khí độc sương mù, Tần Phượng Minh tất nhiên là không sợ chút nào, phải biết. Hắn tế luyện bích hồn tia, chính là cần thiên hạ kỳ độc giúp đỡ tế luyện mới có thể không đoạn lên cấp. Chỉ là khói độc, tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng, nhưng đối với họ Lý ông lão hảo ý, hắn cũng bất tiện từ chối. Độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh liền hướng về mênh mông Tùng Liễu bên trong dãy núi bay trốn đi. Tùng Liễu bên trong dãy núi quả như họ Lý ông lão nói, Tần Phượng Minh vẻn vẹn bay vào mấy chục dặm, phía trước liền xuất hiện một mảnh sương mù mờ mịt nơi. Từ trong sương mù tỏa ra một luồng hồn hoàng khí, Tần Phượng Minh chỉ là hơi một phân biệt, liền biết được chắc chắn là một loại độc tính cực kỳ mãnh liệt độc khí. Nhưng loại này độc khí độc tính, tuy rằng cũng từ không kém, nhưng còn chưa xem ở Tần Phượng Minh trong mắt. Coi như luyện vào bích hồn tia bên trong, cũng sẽ không có chút tăng hiệu. Chút nào chưa từng tránh né, Tần Phượng Minh liền trực tiếp bay trốn tiến vào vụ trướng bên trong. Tuy rằng có họ Vương ông lão ký ức vì là căn cứ, nhưng muốn ở phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong tìm kiếm một mảnh cực kỳ tương tự khu vực, cũng không đơn giản việc. Tùng Liễu Sơn Mạch, quả nhiên là yêu thú đông đảo, liền chỉ là biên giới vạn dặm bên trong, Tần Phượng Minh liền gặp phải mấy chục con các loại yêu thú. Quỷ giới yêu thú, và nhân giới cũng là không khác nhau chút nào. Như đem hai người phóng tới đồng thời, chợt nhìn lại, không người có thể đem phân biệt ra được. Nhưng trải qua vài năm ở quỷ giới du đãng, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được quỷ giới tu sĩ nói cái kia một tia thật quỷ khí là hà. Nói là thật quỷ khí, không bằng nói là quỷ giới tu sĩ trong cơ thể ẩn chứa một tia cùng âm hồn không khác nhau chút nào khí tức. Loại này khí tức, nếu như là những giới khác diện tu sĩ kiểm tra, chính là cẩn thận tra xét, cũng rất khó phát hiện, nhưng quỷ giới tu sĩ dựa vào tự thân luồng khí tức kia cảm ứng, cực kỳ dễ dàng liền có thể cảm ứng được. Trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu, cũng cuối cùng đối với cái kia tia khí tức có cảm ứng. Mà lúc này gặp được mấy chục con yêu thú, trong cơ thể không thể nghi ngờ đều có cái kia một tia thật quỷ khí. Đối với những này cảnh giới ở cấp 5 cấp 6 trở xuống yêu thú, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại cảm thấy hứng thú cái gì. Độn quang đồng thời, liền trực tiếp nhảy vọt qua, một đường đi tới, ngã cũng gặp phải không ít quỷ giới tu sĩ, nhưng mọi người tu vi đều ở quỷ quân trở xuống, đối mặt Tần Phượng Minh cấp tốc, cũng chỉ là hơi cả kinh chiến, đã không thấy tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Tần Phượng Minh đối với quỷ giới những này tu sĩ cấp thấp, tất nhiên là càng thêm không có chú thân giết chết cần phải. Một tháng sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng dừng lại thân thể. Họ Vương ông lão trong ký ức, cái kia bích lân thú xuất ra hiện nơi, chính là ở này phạm vi ngàn dặm bên trong. Theo hai tay hơi động, một tòa trận pháp liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh bốn phía. Băng Nhi, này là Lý đạo hữu một viên tế trướng châu, người mang ở trên người, một lúc các vị đạo hữu từng người nắm một cây còn hương thảo, ở chỗ này phạm vi 300 dặm bên trong tìm kiếm một chỗ thích hợp vị trí, đem trồng, cùng sử dụng trận pháp đem bọc lại, sau đó ẩn nấp ở bên, chờ đợi cái kia bích lân thú hiện thân. Ta liền chờ ở chỗ này. Chỉ cần cái kia bích lân thú hiện thân, ta liền đi vào bắt giữ. Theo thân hình lóe lên, Băng Nhi chờ 5 người xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh hào chưa khách khí, trực tiếp mở miệng nói thời gian, 5 con hộp ngọc liền xuất hiện ở 5 người trước mặt, chính là cái kia họ Vương ông lão trong tay cái kia 5 cây còn hương thảo. Đối với nơi đây có phụ độc chướng khí, Dung Thanh, Khoáng Phong hai người tất nhiên là sẽ không có gì không khỏe. Hai người vốn là tu tập chính là thâm độc công pháp. Trong hơi thở độc tính so với nơi đây vụ trướng còn cường đại hơn mấy lần không ngừng, cho là không cần lo lắng. Nhưng Băng Nhi nhưng nhiên không giống, nàng cảnh giới xa thấp hơn nhiều mọi người, theo họ Lý ông lão nói như vậy, chính là bọn họ quỷ quân tu sĩ đều hơi có kiêng kỵ nơi đây khí độc khí, lấy Băng Nhi khả năng, nhưng cũng không có thể dài lâu chờ ở vụ trướng bên trong. Năm người chưa nói nữa nói cái gì, dồn dập cầm trong tay hộp ngọc, liền hướng về bốn phía dãy núi nơi bay đi. Còn hương thảo, đối với yêu thú mê hoặc phi thường, chỉ cần phụ cận có yêu thú tồn tại, ở tại mùi thơm tỏa ra bên dưới, thế tất sẽ bị hấp dẫn mà tới. Tuy rằng cấp 7 đỉnh điểm bích lân thú linh trí dĩ nhiên cực cao, nhưng bản tính vẫn là yêu thú, đối với loại này đối với hắn có rất lớn mê hoặc linh thảo, tất nhiên là sẽ hiện thân nuốt. Nhìn 5 người rời đi, Tần Phượng Minh khoanh chân tỏa với trên mặt đất, thần thức cấp tốc thả ra, đem 5 người khí tức bao phủ bên trong. Để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì chính là, tuy rằng Băng Nhi 5 người nắm còn hương thảo bên trên, đều có một đóa sắp sửa mở ra đóa hoa tồn tại. Nhưng từ 5 người đem còn hương thảo cấy ghép ở thích hợp nơi sau, liên tiếp một tháng lâu dài, cũng không có một cây còn hương trên cỏ đóa hoa hoàn toàn tỏa ra. Thấy đến chỗ này Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi hơi nhíu. Thật vào lúc này thời gian vẫn tính đầy đủ, không cần nóng lòng rời đi. Vì vậy bên dưới, hắn liền quyết tâm, an tâm lấy ra một quyển thẻ ngọc, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. 2 tháng sau một ngày, một đạo bùa truyền âm đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chủ nhân, ta chỗ này còn hương thảo dĩ nhiên hoàn toàn tỏa ra. Lúc này mùi thơm đã hướng về bốn phía nơi bắt đầu tràn ngập. Theo Dung Thanh tiếng nói, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, 6 cây trận kỳ liền xuất hiện ở trong tay, một đạo hoàng mang lóe lên, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi tung tích tích. Khoảng cách Tần Phượng Minh biến mất nơi 200 ở ngoài một chỗ bên trong thung lũng, ở rậm rạp núi rừng bên trong, một cái rộng 3-4 trượng sông nhỏ ào ào lưu chuyển mà qua. Ở khoảng cách sông nhỏ 3 xa 40 trượng nơi, có một đống đá vụn rải rác bốn phía, ở nát tan trong đá, có một cây khoảng một tấc cao bao nhiêu mọc ra mười mấy mảnh xanh biếc diệp tử dược thảo sinh trường, ở đây cây dược thảo ở giữa chỗ có một cái đứng thẳng cành trực tiếp lập. Ở này cành kính bên trên có một đóa mấy tầng cánh hoa bày ra diễm lệ tiểu hoa đình đình tỏa ra. Đồng thời một luồng cực kỳ nồng nặc kỳ dị hương vị tràn ngập ở cây thuốc này thảo bốn phía. Theo sơn gió vừa thổi, này cỗ kỳ dị mùi thơm càng là hướng về bốn phía tỏa ra mà đi. Cái kia cỗ mùi thơm cực kỳ kỳ dị, chính là cách cây thuốc kia thảo ba bên ngoài 40 dặm, đều có thể có một luồng nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm tồn tại. Ngay khi khoảng cách cây thuốc kia thảo mười mấy trượng thâm thạch bên trong, lúc này đang có hai tên tu sĩ ẩn thân trong đó. Chính là Dung Thanh cùng mới vừa đuổi tới nơi đây Tần Phượng Minh hai người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1634, Bích Lân Thú. Thần thức thả ra, nhìn quét bốn phía mấy chục dặm bên trong phạm vi, Tần Phượng Minh không khỏi, lộ, ra một tia tự diễu chi, sắc. Dung đạo hữu, xem ra chúng ta trước tiên cần phải tự động tay, đi giải quyết vài con không mời mà tới những yêu thú khác. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Dung Thanh cũng dĩ nhiên phát hiện, khoảng cách nơi này mấy chục dặm bên trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện mấy con yêu thú. Này mấy con yêu thú, đều là hiện ra, lộ, điên cuồng chi, sắc, hướng về cái kia cây mở ra tiểu, hoa, dược, thảo vị trí cấp tốc chạy băng băng mà đến. Không cần hỏi cũng biết, này mấy con yêu thú, chính là chịu đến con hương thảo tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mới hiện thân mà ra, chạy về phía nơi đây, chủ nhân cần sốt ruột, những này yêu thú xem chủng loại đẳng cấp, hẳn là khu vực phụ cận yêu thú, bọn họ gặp lại bên dưới, thế tất sẽ chính mình liền tranh đấu lên, chúng ta chỉ cần đợi đến cuối cùng, đem cái kia còn lại một con trục xuất là tốt rồi. Tần Phượng Minh vừa định lên đường, Dung Thanh truyền âm ngăn lại nói, ân, không sai, đạo hữu nói rất có lý. Tần Phượng Minh ngẩn ra, cũng từ bừng tỉnh, bữa cơm thời gian sau, rốt cục có hai con cấp 5 yêu thú hầu như không phân trước sau đi tới còn hương thảo 2, 3 bên ngoài trăm trượng. Chỉ thấy này hai con yêu thú, một con cả người hoàng, sắc, mau, phát bao trùm dường như gia miêu bình thường yêu thú. Mà mặt khác một con nhưng là một con xích ly thú. Này hai con yêu thú, đều là lấy tốc độ nhanh chóng nổi tiếng. Tuy rằng ban đầu này hai yêu thú khoảng cách còn hương thảo đều có 60, 70 dặm xa. Nhưng cũng trước tiên với những yêu thú khác đến nơi đây. Nhìn thấy còn hương thảo xuất hiện trước mặt, hai con cấp 5 yêu thú hầu như không hẹn mà cùng dừng lại thân hình. Hô, hô, phốc, chi, theo hai tiếng ẩn chứa cực kỳ uy hiếp thú hống thanh âm. Hai con thể tích đều cũng không lớn yêu thú dĩ nhiên cách không lẫn nhau căm thù lên. Theo thú trong miệng đều nặng nề thanh âm phát sinh. Nhưng hai con yêu thú dĩ nhiên vẫn chưa đánh về phía đối phương. Mà là từng người khẩn nhìn chăm chú trước mặt trăm trượng chỗ còn hương thảo. Liền như vậy dừng lại thân thể, ở phụ cận bắt đầu không ngừng đi khắp lên, xem đến chỗ này Tần Phượng Minh, trên mặt cũng là đại, hoặc không rõ, lấy cấp 5 yêu thú linh trí, nhìn thấy này cây đối với yêu thú rất có, dụ, hoặc còn hương thảo. Lại có thể đè xuống kích động, mà không phải trực tiếp tiến lên, thực sự khiến người ta cảm thấy giật mình, tiền bối, không tốt, vừa nãy có một con cả người khỏa mãn bích lục phải bốn chân yêu thú. Dĩ nhiên ở còn hương thảo vừa tỏa ra thời khắc, liền đem chi nuốt, chính là thuộc hạ muốn, kích, phát trận pháp đem nhốt lại. Cũng không có thể, hiện tại con yêu thú kia hướng về phía tây nam hướng về bay trốn đi. Tốc độ cực kỳ tốc, dĩ nhiên so với ta chờ độn tốc còn muốn trên hai phần dáng vẻ. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh dừng lại trong lòng đất thời gian, đột nhiên một đạo bùa truyền âm dĩ nhiên từ nham trong đá một xuyên mà ra. Dừng lại ở Tần Phượng Minh trước người, nghe bùa truyền âm bên trong truyền ra tiếng nói, Tần Phượng Minh diện, sắc cũng là vì đó chấn động. Dĩ nhiên ở họ Lý ông lão ngay dưới mắt đem còn hương thảo nuốt, mà lại không bị khốn pháp trong trận, thực lực như vậy yêu thú, linh trí cùng thân pháp dĩ nhiên thuộc về cực cao hàng ngũ. Phía tây nam hướng về, này không phải chính là Dung Thanh vị trí nơi à, lẽ nào con yêu thú kia dĩ nhiên hướng về nơi đây mà đến rồi không được. Đột nhiên nghĩ đến này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động, thần thức cấp tốc thả ra, hướng về hướng đông bắc hướng về nhìn quét mà đi, ha ha, nhiều chương tiết mời đến. Quả nhiên có một đạo độn quang đang hướng về nơi đây mà đến. Chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt thần, sắc vui vẻ. Thấp giọng tự nói, Dung đạo hữu, ngươi ở lại pháp trong trận, dự phòng những yêu thú khác sớm đem còn hương thảo nuốt. Tần mỗ sẽ đi gặp con kia độn tốc kỳ yêu thú. Nhìn có hay không chính là con kia bích lân thú. Truyền âm bên dưới, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, dĩ nhiên từ thạch bên trong, hướng về xa xa gấp độn mà đi, có thể từ một tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ trước mặt. Đem một cây linh thảo nuốt mà lại thoát đi, yêu thú kia tốc độ chi nhanh, không cần nghĩ cũng có thể biết một, hai, cảm thụ này đạo kia độn quang từ xa đến gần, Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, dĩ nhiên bay vọt đến không trung, vèo, theo thân hình thiểm hiện ra, một con to lớn đen thui bàn tay lóe lên dưới, liền dĩ nhiên hướng về cấp tốc bay trốn một đoàn lục mang bao vây bóng người một chảo mà đi tới. Để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, cái kia đến lục mang tuy rằng tốc độ cực lóe lên liền đến trăm trượng chỗ. Nhiều chương tiết mời đến, nhưng ngay khi một trong số đó nói về hồn chảo đột nhiên công kích bên dưới. Dĩ nhiên Lục Mang lóe lên cũng đem này một đòn trốn tránh đi. Lục Mang lóe lên bên dưới, một con nửa trượng to nhỏ bốn chân thú loại dừng thân ở khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng nơi. Gào, ạch, một tiếng phẫn nộ thú hống đột nhiên từ yêu thú kia trong miệng một hô mà ra. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh đột nhiên công kích cực kỳ tức giận bình thường. Này con yêu thú bốn chân đứng thẳng, đầu như sư hổ, miệng máu mở ra, nhiều chương tiết mời đến, từng luồng nồng nặc yêu khí từ trong miệng không ngừng phụt ra hút vào. Vĩ tế mà lại trường, mặt trên có cứng rắn tế vải nhỏ bao trùm, xem toàn thân, cũng đều gắn đầy thúy, sắc vảy, một đoàn lục nhạt yêu vụ bao vây, trôi nổi không trung, một đôi đảo mắt, lộ, ra hung lệ thú mang. Chính khẩn nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, nhìn trước mặt này con dĩ nhiên đạt đến cấp 7 đỉnh điểm yêu thú. Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vui vẻ, con yêu thú này, cùng điển tịch bên trong nhìn thấy bích lân thú đổ phổ bình thường hai. Nhìn thấy bích lân thú diện đối với mình hiện ra, lộ, mà ra quỷ quân sơ kỳ tu vi. Nhiều chương tiết mời đến, dĩ nhiên không né không tránh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hơi động, yêu thú tuy rằng ở hóa hình trước, linh trí không cao lắm, nhưng đối với so với mình cảnh giới cao tu sĩ, vẫn là sẽ cảm thấy to lớn uy hiếp, một cùng với gặp gỡ, thì sẽ cực lực trốn trốn. Trước mặt con yêu thú này không chỉ có không né không tránh, trái lại rất nhiều cùng với tranh đấu một hồi tâm ý. Điều này làm cho Tần Phượng Minh tò mò, cũng không khỏi đối với hắn hứng thú nổi lên lên. Yêu nghiệt, nếu như ngươi đồng ý làm Tần Mỗ linh thú, Tần Mỗ có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không tất nhiên triển khai phích lịch thủ đoạn, đưa ngươi đánh giết ở đây. Ánh mắt ngưng lại, Tần Phượng Minh mắt nhìn trước mặt yêu thú, trầm giọng mở miệng nói, gào, ạch, nghe nói Tần Phượng Minh, âm, lời hung ác âm. Yêu thú kia một đôi hoàn trong mắt dị, sắc lóe lên. Một loại thêm hung lệ chi, sắc, hiện ra, lộ, mà ra. Ngửa đầu hướng về Tần Phượng Minh một trận gào thét, rất nhiều đe dọa Tần Phượng Minh tâm ý. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng yêu thú kia đối lập thời gian, đột nhiên xa xa độn quang đồng thời, khoáng phong, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ dĩ nhiên từ ba phương hướng hiện thân ở đương trường. Ba người bọn họ vốn là khoảng cách chỉ có trăm dặm bao xa. Nhìn thấy họ Lý ông lão nơi dị dạng, tất nhiên là biết được yêu thú kia dĩ nhiên hiện thân. Vì vậy liền tụ lại mà đến rồi, theo Tần Phượng Minh xua tay, khoáng phong ba người liền trú đang ở mấy bên ngoài trăm trượng. Nhìn kỹ cùng Tần Phượng Minh đối lập xanh biếc phải bao vây yêu thú. Đều hiện ra, lộ, ra một vẻ vui mừng chi, sắc. Lấy ba người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra con yêu thú này bất phàm. Gào, theo một tiếng thú hống, con kia xanh biếc yêu thú đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh vị trí gấp nhào mà đến. Thân hơi động bên dưới, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi không thấy bóng dáng. Ầm, to lớn yêu khí lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian. Dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước người, hai con sắc bén móng vuốt vung lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh trên người một chảo mà tới. Bích lân thú tốc độ chi, để xa xa quan chiến khoáng phong ba người nhất thời diện, sắc, vì thế mà kinh ngạc. Họ Lý ông lão cũng còn tốt, hắn lúc trước dĩ nhiên gặp yêu thú này cấp tốc thân pháp. Trước kia đột nhiên vừa thấy dưới, cũng làm cho to lớn là kinh ở một phiên, bằng không bằng họ Lý ông lão khả năng, cũng sẽ không bị yêu thú kia thoát đi. Ầm ầm thanh liên tiếp vang lên bên dưới, một đạo xanh biếc chùm sáng dĩ nhiên cấp tốc quay chung quanh Tần Phượng Minh tiếp ngay cả công kích không xuống 20, 30 dưới. Đối mặt bích lân thú cấp tốc công kích, Tần Phượng Minh bắt đầu thời gian cũng là trong lòng dùng mình. Nhưng rất liền lại yên lòng, song quyền vung vẩy bên dưới, cùng bích lân thú hai con thú chảo liền đánh vào nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1635, yêu kiếp. Này bích lân thú thần thông quả nhiên bất phàm, như không phải Tần Phượng Minh lúc này tu vi tiến nhanh, thân pháp cấp tốc, nếu như là ở không vọng hải trước cùng với gặp gỡ, khả năng liền thân pháp cũng chưa chắc có thể đuổi tới. Bích lân thú ngoại trừ thân pháp cấp tốc để Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ ở ngoài, còn có một để Tần Phượng Minh kinh ngạc chỗ, vậy thì thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên so với bình thường hóa hình cảnh giới yêu thú đều phải cường hãn hơn mấy phần. Ầm ầm trong tiếng, Tần Phượng Minh tuy rằng dựa vào tự thân mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống bích lân thú cường hãn công kích. Nhưng mấy lần, muốn triển khai bích hồn tia hoặc là cái khác bí thuật trọng thương trước mặt yêu thú thời gian, nhưng đều bởi vì tốc độ kia quá mức cấp tốc, mà khó có thể làm thủ đoạn ác độc. Oanh, ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng ngứ thời gian, đột nhiên từ cái kia cấp tốc chuyển động không ngừng yêu thú trong miệng, kích, xạ, mà ra một viên thoáng hiện khổng lồ cực điểm cực nóng trúc tính, hỏa đoàn. Chỉ là vừa mới thoáng hiện, liền oanh kích ở Tần Phượng Minh long văn mai rùa thuẫn bên trên. Theo này thanh điếc tai, muốn, lung to lớn tiếng nổ vang, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình gấp hoảng bên dưới, rút lui mà quay về mười mấy trượng xa. Cúi đầu nhìn về phía trước người long văn mai rùa thuẫn, quan sát tỉ mỉ bên dưới. Một tia kinh ngạc vẻ mặt đột nhiên xuất hiện ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Chỉ thấy lúc này long văn mai rùa thuẫn, bên trên dĩ nhiên có một tầng cực kỳ tán, loạn, năng lượng, ba, động. Phát tình trạng bày ra, thực tại để Tần Phượng Minh kinh chấn đến cực nơi. Long Văn Mai Rùa thuẫn sức phòng ngự mạnh, Tần Phượng Minh trong lòng từ lâu rõ ràng phi thường. Tuy rằng Bích Lân thú này một đòn chưa đối với Long Văn Mai Rùa thuẫn pháp bảo tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng có thể làm cho mặt ngoài hơi có giải rác năng lượng, ba, động, này dĩ nhiên không thể không để Tần Phượng Minh rất là coi trọng. Có thể đủ tấm khiên thấy này một đòn ngăn cản, cũng là Tần Phượng Minh hết sức chăm chú chi quá. Ngay khi vừa nãy hắn cùng Bích Lân thú thịt bác thời gian, đột nhiên nhìn thấy yêu thú dĩ nhiên thân hình lóe lên, lui về phía sau mấy trượng, vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên có cảm giác. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng không cho là một con cấp 7 yêu thú có thể đem làm sao, nhưng cẩn thận bên dưới, vẫn là hơi suy nghĩ để vẫn trôi nổi bên người Long Văn Mai Rùa thuẫn che chắn ở trước mặt. Cũng chính bởi vì vậy, bằng không Bích Lân thú này một đòn thực tại đánh tại thân thể bên trên, Tần Phượng Minh có thể không ngăn trở đỡ được, cũng tự nói liên tục việc. Ha ha, yêu nghiệt thủ đoạn chắc chắn bất phàm, xem ra Tần Mỗ không triển khai thủ đoạn đưa ngươi khoảnh khắc bắt giữ, nói không chắc còn muốn ở trong tay ngươi chịu thiệt không thể. Trong mũi lạnh rên một tiếng, Tần Phượng Minh không khỏi nộ, sắc, cũng là có chút, hắn cũng không ngờ tới, chỉ là một con cấp 7 yêu thú, lại có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Đây chính là muốn đều không ngờ tới việc, đối với vừa nãy cái kia Bích Lân thú một đòn, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là chi hiểu, cái kia tất nhiên chính là yêu thú kia trong cơ thể nguyên đan. Yêu thú nguyên đan tuy rằng có thể tấn công địch, nhưng bình thường yêu thú như không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, tuyệt đối sẽ không đem lấy ra, nhân cái kia nguyên đan nếu như có tổn thương, đem đối với hắn bản thể tạo thành khó có thể đánh giá thương tổn. Đồng thời lấy ra thời gian, cần thi pháp chốc lát. Mà trước mặt này con Bích Lân thú, dĩ nhiên tranh đấu thời khắc, hào dấu hiệu liền lấy ra. Này chắc chắn để Tần Phượng Minh trong lòng hơi có phát lạnh. Bích Lân thú một đòn không trúng, dĩ nhiên dừng thân ở mười mấy trượng ở ngoài, vẫn chưa lập tức lần thứ hai bay nhào tiến lên, mà là hai mắt hung mang đại hiển xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng thấp giọng gầm rú liên tục không ngừng. Hô, hô, ngay khi Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, hai tay vừa nhấc, liền muốn lấy ra hai đạo phệ hồn chảo, đem trước mặt Bích Lân thú trực tiếp bắt được thời gian. Đột nhiên một trận vù vù tiếng xé gió đột nhiên vang vọng ở trước mặt. Theo phá không bên trên vang lên, nhất thời một mảnh xanh biếc chảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Xanh biếc ánh sáng cuồng thiểm bên dưới, nhất thời liền đem Tần Phượng Minh trước mặt nửa cái bầu trời đều bao phủ ở trong đó. Yêu nghiệt ngươi dám, bỗng nhiên nhìn thấy mặt trước đột nhiên xuất hiện phát khổng lồ uy năng hiện ra, lộ công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là diện, sắc, đại biến, trong miệng hô quát tiếng đồng thời, thân hình lóe lên bên dưới, liền hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Đồng thời hai tay cũng dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Đạo đạo uy năng thoáng hiện bàng kiếm khí lớn liền đón cái kia bên người mà tới số lượng hàng trăm chảo ảnh công kích mà đi. Ầm, ầm, liên tiếp ầm tiếng hót bên trong, tuy rằng đạo đạo thanh liên ánh kiếm chỉ cần đụng tới chảo ảnh bên trên, liền có thể đem đánh tan. Nhưng đối mặt che ngập bầu trời uy năng đủ để tương đương cùng nguyên anh tu sĩ một đòn hàng trăm hàng ngàn chảo ảnh, Tần Phượng Minh lấy ra hơn trăm ánh kiếm, hầu như trong giây lát đó liền bị chảo ảnh nhấn chìm ở trong đó. Thân hình gấp thiểm bên dưới, Tần Phượng Minh liền lui ra trăm trượng xa. Hiểm chi lại hiểm né qua này một, ba công kích. Nhìn trước mặt thốn thảo đều trơ trụi trên đỉnh ngọn núi, Tần Phượng Minh trong lòng rùng mình. Cấp 7 yêu thú lại có thể lấy ra mạnh mẽ như vậy công kích, như không phải hắn dựa vào mạnh mẽ cực điểm thần thức, vững tin trước mặt con yêu thú này liền cấp 7 đỉnh điểm cảnh giới, chỉ dựa vào này một công kích, thế tất yếu cho rằng đây là một con cấp 9 thậm chí cấp 10 yêu thú không thể. Ha ha, dĩ nhiên muốn chạy trốn, nơi đó dễ dàng như vậy. Thân hình còn chưa đứng vững, thần thức cấp tốc thả ra bên dưới, nhất thời một luồng tức giận hiện ra, lộ, ở Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, thân hình nhoáng lên dưới, dĩ nhiên không tiếp tục để ý cái kia như trước gấp đập vào mặt trước xanh biếc chảo ảnh, Tần Phượng Minh cả người bao vây tầng này năm, sắc, hào quang, liền hướng về phía trước, kích, xạ, mà đi tới. Con kia Bích Lân thú, sử dụng tới một cường đại thần thông sau khi, thân hình dương ra, dĩ nhiên lắc mình hướng về khi đến phương hướng, kích, xạ, mà đi. Một đoàn xanh biếc ánh sáng lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Họ Lý ông lão chỉ cảm thấy trước mặt thúy mang lóe lên, một đoàn xanh biếc thú ảnh dĩ nhiên thoáng hiện đến phụ cận. Không chút do dự bên dưới, họ Lý ông lão trong lòng thần niệm hơi động, một cái thoáng hiện năng lượng mạnh mẽ, ba, động trường kiếm pháp bảo liền kích chém về phía thoáng hiện trước mặt xanh biếc thú ảnh. Để họ Lý ông lão ngữ chính là, chỉ cảm thấy trước mặt thúy mang tỏa sáng bên dưới, một tiếng nổ lớn thanh luôn luôn, đạo kia xanh biếc ánh sáng liền dĩ nhiên nhảy một cái mà qua, kích, xạ, hướng về phía phương xa. Còn chưa chờ họ Lý ông lão kinh kêu thành tiếng thời khắc, một đạo ngũ thải hà quang cũng từ trước mặt kích thiểm mà qua, trực hướng về đạo kia thúy mang mau chóng đuổi mà đi tới. Nhìn tại chỗ vừa tiêu tan mạnh mẽ, ba, động, ba tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ nhìn lẫn nhau một chút, đều là lắc đầu không ngớt. Phát cấp 7 đỉnh điểm yêu thú, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy. Ba người nhìn nhau bên dưới, cũng từ dồn dập triển khai từng người cấp tốc thân pháp, hướng về cái kia hai đạo dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi độn quang phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, Khoáng Phong mang cùng họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ dừng thân ở một chỗ ven rìa sơn cốc nơi, nhìn trước mặt tình cảnh, không khỏi kinh đờ ra tại chỗ. Chỉ thấy trước người mấy trăm trượng nơi, Tần Phượng Minh đang tựa đứng thẳng trên không trung, trong tay đạo đạo uy năng mạnh mẽ cực điểm ánh kiếm không ngừng, kích, xạ, mà ra, thẳng đến hướng phía dưới phương một cái hai trượng chi đại to lớn xanh biếc màn ánh sáng. Ở đạo đạo uy áp mênh mông thoáng hiện ánh kiếm công kích bên dưới, cái kia xanh biếc màn ánh sáng dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng lay động mà thôi, cũng không có chút nào sắp sửa vỡ vụn tâm ý triển, lộ. Mọi người không cần hỏi cũng biết, cái kia xanh biếc màn ánh sáng bên trong, chính là con kia bích lân thú tồn tại nghi. Dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thủ đoạn, dĩ nhiên không thể đem một con cấp 7 đỉnh điểm yêu thú biến thành năng lượng vòng bảo vệ công phá, đây chính là ba tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ xưa nay không ngờ tới qua sự. Ngay khi ba người vừa tới đạt thung lũng thời gian, cái kia xanh biếc màn ánh sáng đột nhiên ánh sáng tỏa sáng không ngừng lên, theo chói mắt lục mang, kích, thiểm mà ra, một luồng để Khoáng Phong ba người cũng vì đó hoảng sợ khổng lồ uy thế đột nhiên từ xanh biếc màn ánh sáng chỗ hướng về không trung, kích, xạ, mà đi, trong giây lát đó liền kích, xạ, hướng về không trung, đồng thời một luồng mạnh mẽ cương phong cấp tốc tràn ngập mà mở. Theo này uy áp mạnh mẽ hiện ra, lộ, phạm vi mấy dặm chi rộng rãi bên trong thung lũng, nhất thời dường như quát nổi lên một viên không tồi cuồng đại cơn lốc, một quyển bên dưới, liền đem trong cốc cây cối. Đá vụn cuốn vào trong đó, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Ba vị đạo hữu mau lui, này con cấp 7 bích lân thú tướng muốn độ hóa hình yêu cướp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1636, bạn kiếp. Đột nhiên nghe xa xa thanh niên la lên tiếng, Khoáng Phong ba người thần sắc trên mặt đều là lập biến. Yêu thú hóa hình yêu kiếp, vậy cũng là so với tu sĩ độ anh kiếp thời gian hiển lộ kiếp có thể còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên anh thiên kiếp, ba người đều là trải qua. Nếu như không phải lúc độ kiếp nương theo năng lượng khổng lồ có chữa trị thân thể bên trong, tiến vào thân thể, là không người có thể chống đỡ đỡ được. Lần này như bị này hóa hình yêu kiếp cuốn vào trong đó, thế tất sẽ không có này chữa trị việc tồn tại. Nhiễm phải dù cho một tia kiếp vân khí tức, nhất định sắp sửa bồi tiếp con kia bích lân thú độ một lần lui kiếp không thể. Đến lúc đó chính là ngã xuống ở yêu kiếp bên trong, cũng là đại có thể việc. Thân hình gấp thiểm, Tần Phượng Minh liền dẫn Khoáng Phong ba lùi cách đi ra ngoài mấy dặm xa. Tần tiền bối, con kia bích lân thú làm sao lúc này độ nổi lên yêu kiếp? Vừa nãy phát sinh loại nào biến cố à? Bốn người đứng lại thân hình, nhìn về phía xa xa không trung dĩ nhiên hiển lộ mà ra dày đặc mây đen, Nghiêm Tính trung niên mặt lộ vẻ không hiểu mở miệng hỏi, trong ánh mắt nhưng tràn ngập tò mò. Tu sĩ độ kiếp, không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ chuẩn bị sau đó tìm kiếm một chỗ bí ẩn yên tĩnh vị trí, lúc này mới dám toàn lực xúc động kiếp vân. Mà trước mặt con kia bích lân thú, dĩ nhiên cùng một tên đại tu sĩ tranh đấu thời khắc, đột nhiên phát động yêu kiếp. Đây chính là xưa nay chưa từng nghe tới việc, yêu thú kia thủ đoạn ngược lại cũng không tầm thường, không chỉ có độn tốc thật nhanh, mà lại giả dối phi thường, một lúc xuống đất, một lúc xuyên sơn. Tần Mỗ vẫn truy độn đến chỗ này, mới đem chặn lại, không muốn dĩ nhiên quyền ngọa ở đương trường, đồng thời toàn thân thúy mang cuồng thiểm, một tầng cực kỳ kiên cố cháo bích xuất hiện ngoài thân. Cái kia cháo bích chính là Tần Mỗ cũng khó có thể lay động, từ quyền ngọa sau khi, liền không nữa di động mảy may, mặt sau việc ba vị đạo hữu cũng dĩ nhiên biết được. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, sắc mặt vẻ mặt cũng là biến ảo không ngừng. Hiển nhiên đối với cái kia bích lân thú lúc này độ kiếp, cũng là không hiểu rõ lắm. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc rung trời sấm sét đột nhiên từ xa xa mây đen chỗ vang lên, theo này thanh sấm sét thanh âm, một luồng để Khoáng Phong tâm thần vì đó loáng một cái sóng âm lập tức xâm nhập vào đầu óc, hoảng sợ bên dưới, vội vàng trong cơ thể pháp quyết hơi động, mới đưa trong lòng không khỏe đi trừ. Một con cấp 7 đỉnh điểm yêu thú độ kiếp, dĩ nhiên để thân là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới Khoáng Phong tâm thần đều có chút bất ổn, này như không phải Khoáng Phong thân thấy, thế tất khó có thể tin tưởng được. Nhìn quét bên cạnh ba người, ngoại trừ Tần Phượng Minh ở ngoài, cái khác hai tên quỷ quân tu sĩ đều là thân hình chấn động, một tia kinh sợ hiện ra trên khuôn mặt. Không cần hỏi cũng biết, họ Lý ông lão hai người đồng dạng chịu đến cái kia một đạo âm làn công kích. Theo cái kia thanh sấm sét vang lên, xa xa không trung đột nhiên mây đen bắt đầu kịch liệt lăn lộn không ngừng lên, tiếp theo liền hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Đồng thời càng là có một luồng năng lượng khổng lồ bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Hầu như chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, không trung kiếp vân đã nhiên hiển lộ ra mô hình, tiếp theo cái kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy cũng hiển lộ mà ra. Nhìn quanh người sền sệt năng lượng cấp tốc hướng về xa xa khổng lồ vòng xoáy hội tụ mà đi, Tần Phượng Minh trong hai mắt không khỏi một tia dị mang kích thiểm không ngừng. Ba vị đạo hữu, các người vẫn là lui về phía sau cách mấy chục dặm vì là trên, yêu thú kia độ yêu kiếp, nghĩ đến phạm vi sẽ không xuống 100-200 dặm chi rộng rãi, lôi kiếp phạm vi, nghĩ đến cũng có 30, 40 dặm chi rộng rãi, chỉ cần thân ở trong đó, liền khó tránh khỏi muốn nhiễm phải yêu kiếp khí tức. Tiền bối chẳng lẽ muốn lưu ở chỗ này không được? Ngày đó kiếp nhưng là theo tu sĩ cảnh giới cao thấp, mà hạ xuống sấm sét công kích năng lượng tương ứng biến hóa, tiền bối lưu ở chỗ này, cũng không chuyện tốt, hơi bất cần một chút, liền có thể bị cái kia chớp giật kích thương. Họ Lý ông lão nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trên mặt biến sắc, không khỏi mở miệng như thế nói. Ân, loại này thiên kiếp, còn chưa đặt ở Tần Mỗ trong mắt, Lý đạo hữu đều có thể yên tâm. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là xua tay bên dưới, để ba người rời xa nơi đây. Khoáng phong đương nhiên sẽ không có cái gì dị dạng, loại này thiên kiếp sấm sét công kích, tất nhiên là sẽ không tha ở trước mặt thanh niên trong mắt. Lúc trước ở Giao Long bộ tộc cấm địa, những kia khổng lồ chấp giật năng lượng công kích, chính là tụ hợp tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh, mà trước mặt thanh niên nhưng như gió xuân ấm áp. Loại này chỉ là một con cấp 7 yêu thú gây ra thiên kiếp, đương nhiên sẽ không đối diện trước thanh niên tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ba đạo độn quang đồng thời, liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi, vẫn đã rời xa 60, 70 dặm mới dừng lại thân hình. Ngay khi Tần Phượng Minh tập trung ý chí, chăm chú nhìn kỹ xa xa không trung năng lượng khổng lồ vòng xoáy thời gian, cách xa ở mấy triệu dặm xa quỷ phù trong môn phái một chỗ bí ẩn trong động phủ, lúc này đang có mấy tên tu sĩ trong lòng run sợ đứng thẳng, mà mấy người trước mặt, nhưng là ngồi thẳng một ông già. Ha ha, trải qua vài nguyệt lâu dài, người chờ dĩ nhiên không một người có thể chuẩn xác báo cho lão phu người kia giới tiểu bối ở nơi nào, lẽ nào các ngươi đều chỉ điểm công không xuất lực không được. Cái kia ngồi ngay ngắn hắc tu lão giả ánh mắt âm hàn, hướng về đứng thẳng trước mặt năm tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ hơi quét qua coi, một luồng lạnh lẽo cực điểm khí tức cực lớn liền đem trước mặt năm người bao vào trong. Đột nhiên cảm giác ông lão băng hàn ánh mắt nhìn quét, ở đây năm người thân hình gần như cùng lúc đó thân hình chấn động, nhất thời trở nên cứng ngắc lên. Hồi bẩm Bạch sư bá, chúng ta dĩ nhiên đem người kia giới người tin tức báo cho ta Kiến An phủ bên trong hết thảy thuộc hạ tông môn, nói vậy sớm muộn liền có tin tức truyền đến. Kính xin sư bá có thể đợi thêm chờ mấy ngày. Một tên trong đó nhìn qua có mấy phần uy nghiêm lão giả râu bạc trắng không người bên dưới, cẩn thận một chút mở miệng nói. Ha ha, sớm muộn có tin tức truyền đến. Mấy tháng lâu dài, nếu như người kia là một đại tu sĩ tồn tại, thế tất từ lâu rời khỏi ta Kiến An phủ phạm vi thế lực. Thật muốn đến cái khác phủ quận, nào còn có đem tìm được khả năng. Xem ra là lão phu lấy ra ban thưởng còn chưa đạt đến chúng tâm ý người a. Cũng được, lão phu liền đem ban thưởng nhắc lại bội số lớn mấy, nếu như có người có thể đem người kia giới người vị trí cụ thể báo cho. Lão phu đồng ý lấy ra 5 viên nguyên đan, 10 loại giá trị trăm vạn âm thạch quý trọng tài liệu luyện khí cùng với một quyển lão phu tu luyện tâm đắc đem tặng. Như treo giải thưởng, nói vậy mọi người hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì dị nghị a. Ông lão vừa dứt lời, đứng thẳng 5 người thân hình không khỏi đồng thời run lên, này run lên, không phải là trong lòng sợ hãi, mà là chăn trước ông lão nói tới vật phẩm khiếp sợ. Nguyên đan, chính là có thể tăng lên rất nhiều quỷ quân cảnh giới tu sĩ tu vi linh đan. Một viên nguyên đan là có thể bớt đi một tên quỷ quân tu sĩ mấy chục năm khổ tu công lao. Nếu như là đang đột phá cảnh giới thời gian dùng một viên nguyên đan, cái kia đem bỗng dưng tăng cường 2/10 lên cấp tỷ lệ. Sư bá lấy ra treo giải thưởng quá mức phong phú, vãn bối lập tức liền công bố ra ngoài, mặc kệ là người phương nào, chính là tán tu đồng đạo, chỉ cần có thể báo cho người kia giới tu sĩ vị trí người, đều có treo giải thưởng. Nhìn năm tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng rời đi, ngồi ngay ngắn ông lão trong mũi khinh rên một tiếng. Thân hình lóe lên, cũng từ hướng về quỷ phù môn ở ngoài bay đi. Theo từng đạo đen thui thô to chớp giật ở nùng vân bên trong cấp tốc xen kẽ, từng trận sấm sét từ lâu liên tiếp không ngừng hạ xuống. Không trung to lớn vòng xoáy trung tâm chỗ lúc này dĩ nhiên có mấy trượng khoảng cách một cái năng lượng viên đoàn phồng lên không ngừng, vòng xoáy biên giới càng là kéo dài tới 10 bên ngoài mấy dặm, cũng như trước hướng về xa xa chậm rãi lan tràn. Phạm vi trăm dặm bên trong, dĩ nhiên để dày đặc mây đen bao trùm. Oanh, một trận tiếng nổ vang đột nhiên từ trống trải trên thung lũng bầu trời vang lên. Theo này thanh nổ vang thanh âm, một luồng hơn 10 trượng đại năng lượng thật lớn trụ từ không trung bắn nhanh mà xuống, lóe lên liền đem phía dưới đoàn kia mấy trượng đại xanh biếc màn ánh sáng gắn vào trong đó. Đâm này, sẽ ở đó năng lượng khổng lồ trụ đem nguyên lai bích lân thú bắn nhanh mà trên năng lượng cuốn vào trong đó thì, đạo đạo khổng lồ đen thui chớp giật nương theo này đinh tai nhức óc lôi minh tiếng cũng hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi tới. Lóe lên bên dưới, liền bắn nhanh tiến vào cái kia xanh biếc màn ánh sáng bên trong, cái kia Tần Phượng Minh cũng không có thể lay động xanh biếc màn ánh sáng, ở đen thui chớp giật công kích bên dưới, dĩ nhiên không hề ngăn cản liền bị xuyên thủng qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1637, kiếp nạn, thật, thiên kiếp rốt cục giáng lâm, Tần Mỗ xác thực muốn xem thử một phen, nhìn này hóa hình yêu kiếp lợi hại đến mức độ nào. Ngẩng đầu nhìn hướng về mấy dặm ở ngoài năng lượng thật lớn trụ, kích, xạ, mà xuống. Tần Phượng Minh trong hai mắt, hình như có một luồng mừng rỡ chi, sắc thoáng hiện. thân hình vi hoàng, một đạo ngũ thải hà quang lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh thân hình. Khoảng cách cái kia bích lân thú ngàn trượng cự ly nơi hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh trùng dần hiện ra thân hình, đâm này, ngay khi thân hình vừa thiểm hiện ra thời gian, không trung một tiếng sét đùng đoàn vậy đột nhiên vang lên. Nương theo lôi minh tiếng, một đạo thành nhân cánh tay thô đen thui hồ quang từ dày đặc mây đen bên trong một xuyên mà ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh dừng thân chỗ đánh chém mà tới. Ha ha, chỉ là năng lượng, cũng muốn thương tổn cùng Tần Mỗ, tiếng hừ lạnh đồng thời, một đoàn ngũ thải hà quang lóe lên, Tần Phượng Minh toàn thân dĩ nhiên bị hào quang bao vây ở trong đó. Tiếp theo là một đạo năm, sắc, giải lụa kích chém mà ra. Đón đạo kia đen thui chớp giật, kích, xạ, mà đi. Hóa hình yêu kiếp lôi minh âm, ba, công kích đương nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái gì không khỏe. Nhưng đối mặt không trung thoáng hiện, kích, xạ, ra thô to chớp giật. Hắn cũng không thể không tăng cao cảnh giác lên, chớp giật tuy rằng cũng là một loại năng lượng khổng lồ công kích. Nhưng cũng cùng thuần túy năng lượng cột sáng không giống, lực phá hoại muốn so với lúc trước ở giao long bộ tộc cấm địa bên trong năm, sắc cột sáng cường lớn mấy lần. Đối mặt phát tàn bạo công kích năng lượng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không liều mạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, đạo kia, thành, nhân cánh tay thô đen thui chớp giật một nửa nhiều công kích năng lượng liền tự tại ngũ thải hà quang năng lượng giải lụa chặn lại bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên thu nhỏ lại một nửa đen thui chớp giật tuy rằng phương hướng chưa biến như trước hướng về Tần Phượng Minh kích, xạ, đến. Nhưng uy năng dĩ nhiên giảm nhiều, đùng đùng, thanh vừa vang, cái kia tàn dư chớp giật liền đụng vào ở ngũ thải hà quang bên trên. Chỉ là ô mang lóe lên liền đi vào hào quang bên trong. Kích chém ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên, để cho không chút nào thích cũng không hiển hiện, mạnh mẽ phi thường thô to chớp giật chút nào hiệu quả cũng không hiện ra, lộ. Liền mai danh ẩn tích, theo một tia chớp đánh xuống, Tần Phượng Minh khí tức cuối cùng hấp dẫn không trung kiếp vân chú ý. Nhiều chương tiết mời đến, theo không trung dày đặc cực điểm mây đen lăn lộn, trong giây lát đó, trên đỉnh đầu liền tự hình thành một mảnh so với cái kia bích lân thú bầu trời nùng vân còn muốn dày đặc mấy phần to lớn đám mây. Nhìn không trung nùng vân tỏa ra khiến người ta một ngạt cực điểm khí tức cực lớn. Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt cũng không khỏi hiện ra, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Xem không trung mây đen, dĩ nhiên thật giống đang tự hình thành mặt khác một chỗ thiên kiếp bình thường. Tình hình như thế, nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện, chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh nhíu lại hai hàng lông mày mới từ triển khai. Không trung tuy rằng nùng vân kịch liệt lăn lộn tụ tập, nhưng vẫn chưa hình thành cái kia năng lượng thật lớn vòng xoáy. Chỉ là trong tầng mây khổng lồ năng lượng đất trời đang không ngừng tụ tập mà thôi. Đâm này, ngay khi Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng về không trung như trước tụ tập không ngừng dày đặc mây đen thời gian. Chỉ nghe được nùng vân bên trong lôi minh tiếng nổi lên. Điếc tai, muốn, lung, mang theo khổng lồ âm, ba, lôi minh liền hướng về hắn đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Đồng thời từng đạo còn hơn hồi nãy nữa muốn thô to mấy phần to dài đen thui chớp giật cũng từ nùng vân bên trong kích xạ mà ra. Trước tiên đen thui ánh sáng cuồng thiểm bên dưới, khiếp người cực điểm liền hướng về Tần Phượng Minh thân thể trôi nổi chỗ đánh chém mà tới. Nhìn thấy không trung nùng vân đột nhiên hiện ra phát khổng lồ uy năng. Tần Phượng Minh thần, sắc, không khỏi nghiêm nghị cực điểm lên. Trong tay vung lên bên dưới, một mảnh bạch, sắc, trùng vân liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Nhất thời một cái xoay quanh liền đem trên đỉnh đầu mười mấy trượng phạm vi che đậy ở trong đó. Đối mặt loại này khó dò không trung kiếp vân. Tần Phượng Minh không thể không cũng cẩn thận đem ngân sao trùng tế đi ra. Liền trên không trung bạch, sắc, trùng vân vừa hình thành thời gian. Đạo đạo thô to đen thui chớp giật cũng, kích, xạ, mà xuống. To lớn đâm này, đùng đùng trong tiếng. Đạo đạo thô to đen thui chớp giật liền cùng trùng vân xúc đụng vào nhau. Nhìn như dày đặc trùng vân ở thô to hồ quang công kích bên dưới. Dĩ nhiên không thể đem hết thảy chớp giật uy năng toàn bộ ngăn trở đỡ được. Cùng chớp giật đụng vào lời đầu tiên tiếp xúc mấy chục con bạch, sắc, bỏ cánh cứng cẳng ở chớp giật một đòn bên dưới. Dồn dập rơi về phía mặt đất, vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh diện, sắc nhất thời băng hàn đại hiện. Trong cơ thể pháp lực hơi động, đạo đạo năm màu thoáng hiện linh lực chém liền, kích, xạ, hướng về phía như trước chém xuống mà xuống đen thui chớp giật. Đồng thời tâm niệm liên hệ bên dưới, trong lòng sợ hãi bỗng nhiên vừa thu lại, chỉ thấy cái kia rơi xuống hướng về mặt đất ngân, sắc, bỏ cánh cứng. Ở sắp sửa rơi xuống đất thời gian, dồn dập thân thể loáng một cái, lại tự trọng vừa bay mà lên, trùng hướng về không trung trùng vân bay thẳng mà đi, tuy rằng nhìn như thân hình hơi có chỉ độn, nhưng thật giống vẫn chưa được bao lớn tổn thương bình thường. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng mới thoáng buông lỏng, trong lòng điện thiểm bên dưới, Tần Phượng Minh tay lại cấp tốc vung ra linh lực chém thời khắc. Lại từ tay một vệt linh thú chạc, nhất thời lại là một mảnh bạch, sắc trùng vân thiểm hiện ra. Lóe lên bên dưới, liền từ phi thăng tới không trung. cũng ngưng lại tụ hướng về nguyên lai cái kia mảnh đại trùng vân phía trên vừa bay mà đi. Như nhìn kỹ sau đó xuất hiện ba vạn mấy con bạch, sắc, bỏ cánh cứng. Sẽ phát hiện, những này bỏ cánh cứng thân thể cùng lông cánh, có vẻ so với trước kia hiện thân mà ra bỏ cánh cứng yếu lực vi kiên cố một ít. Trước tiên, bởi vì ở tại lông cánh mở rộng sau khi, lỏa, lộ, thân thể bên trên, dĩ nhiên có một tầng cực kỳ bé nhỏ hồng, sắc, lân văn hiện ra, lộ, bên trên. Mà lông cánh bên trên, là có một tầng nhàn nhạt hồng mang ẩn hiện ở bạch, sắc, trùm sáng bên trong. Mảnh này rõ ràng so với ban đầu trùng vân non nửa mấy bạch, sắc, bỏ cánh cứng. Chính là lúc trước Tần Phượng Minh để cho từng ăn thạch, nhũ, tinh thạch cái kia ba vạn con ngân sao trùng. Lúc này thấy đến những này bỏ cánh cứng hiện ra, lộ, ra phát hình thái. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, này đủ để chứng minh, những kia thạch, nhũ, tinh thạch đối với những kia bỏ cánh cứng. Quả nhiên có cực kỳ thần kỳ hiệu quả, tuy rằng không biết những này hiệu quả đến cùng có gì chỗ khác thường. Nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể biết, những này đối với bỏ cánh cứng tuyệt đối chỉ mới có lợi, mà không có chỗ xấu, có ba vạn ngân sao trùng gia nhập, không trung, kích, xạ, không ngừng thô to hồ quang cuối cùng đều bị chống đỡ cản lại. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh cho rằng lần này có thể ung dung lẳng lặng đợi con kia bích lân thú lúc độ kiếp. Một thêm quỷ dị tình hình đột nhiên bày ra ở đương trường. Chỉ thấy không trung nùng vân lăn lộn gấp tụ bên dưới. Đạo đạo đen thui năng lượng dường như sợi tơ múa phấp phới bình thường. Dĩ nhiên xuyên qua không trung dày đặc bạch, sắc trùng vân. Hướng về Tần Phượng Minh thân thể một đòn mà đến. Những kia vừa thấy đã biết là khổng lồ cực điểm năng lượng tụ tập mà thành hắc sắc sợi tơ. Tốc độ chi, dĩ nhiên vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng. Tuy rằng nhìn như trên không trung chậm rãi phấp phới, nhưng sau một khắc, đã nhiên xuyên qua trùng vân, đụng vào ở hắn nam, sắc, hào quang bao vây thân thể bên trên. Theo đạo đạo hắc, sắc, sợi tơ, kích, xạ, mà vào. Một luồng để Tần Phượng Minh cả người vì đó cự chiến năng lượng khổng lồ đột nhiên xâm nhập vào trong thân thể. Năng lượng đó khổng lồ, nếu như đổi lại một gã khác tu sĩ, dù cho là nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ lập tức nổ chết tại chỗ nghi, coi như là Tần Phượng Minh thân thể kinh mạch dĩ nhiên thô to phi thường. Ở cái kia năng lượng khổng lồ nhập thể trong nháy mắt, đầu óc cũng đột nhiên một bộ, cả người là dường như khí cầu bị nhảy vào khổng lồ khí thể bình thường. Trong nháy mắt phồng lên mà lên, trong giây lát đó liền bành trướng hai vòng, thân thể bên trên da rẻ là bắt đầu rạn nứt, hiện ra, lộ, ra đạo đạo vết máu. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ thân thể nằm dày đặc, vừa thấy loại này tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên lệ mang cuồng thiểm, trên mặt giữ tợn chi, sắc đột nhiên hiện, trong cơ thể pháp quyết là điên cuồng gấp động. Hầu như đem toàn thân huyết thống, tinh, thịt, một đòn xương cốt đều điều chuyển động. Điên cuồng so với cấp tốc đem nhảy vào thân thể khó có thể đánh giá, tinh, thuần, âm, khí luyện hóa lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1638, đánh hụt. A, khoáng đạo hữu, cái kia, nơi đó làm sao đột nhiên hình thành hai đám kiếp phân năng lượng? Lẽ nào tiền bối dĩ nhiên lúc này lựa chọn độ tụ hợp thiên kiếp không được? Đứng thẳng xa xa, đang tự căng thẳng nhìn kỹ bên ngoài trăm dặm độ kiếp hiện trường khoáng phong ba người, trên không trung đột nhiên dị biến phát sinh thời gian, dựa vào khổng lồ thần thức, đã nhiên cảm ứng được kỳ dị năng lượng đột nhiên biến. Lấy ba người kiến thức, từ cũng là sợ kinh không ngớt. Tu sĩ đứng thẳng ở thiên kiếp phạm vi cảm ứng bên trong, sẽ bị thiên kiếp cho rằng là cùng độ kiếp người một thể, đây là mọi người đều biết việc, nhưng nếu có thể hình thành hai nơi kiếp phân tụ tập, mà lại so với cái kia độ kiếp người tạo thành kiếp phân còn muốn dày đặc mấy phần, đây quả thật là chưa từng nghe tới. Trừ phi là một người khác cũng vừa hay vào lúc này lựa chọn độ kiếp. Sẽ không, hai vị đạo hữu không cần lo lắng, chủ nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở quỷ giới độ kiếp, xa xa tạo thành quỷ dị thiên tượng, chỉ có điều là kiếp phân đối với chủ nhân khổng lồ uy thế phản kích mà thôi. Tần Phượng Minh nội tình, khoáng phong tất nhiên là biết được rõ ràng. Mặc dù nói chủ nhân tốc độ tu luyện kinh người cực điểm, nhưng cũng bất quá là vừa tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Khoảng cách độ cái kia tụ hợp thiên kiếp, cách biệt vẫn là cực xa. Nhưng xa xa đã phát sinh cái kia cỗ so với ban đầu bích lân thú tạo thành thiên kiếp còn cường đại hơn mấy phần kiếp vân, khoáng phong cũng là nhất thời không biết vì sao phát. Duy nhất giải thích, chính là chủ nhân trong cơ thể uy thế quá khổng lồ, gây nên thiên kiếp tự mình phản kích. Tiền bối thực lực quả nhiên cũng không chúng ta có thể phỏng đoán. Nếu như là chúng ta, vừa thấy thiên kiếp giáng lâm, nơi đó còn dám chờ ở tại chỗ, từ lâu tránh né xa xa. Cảm ứng xa xa tràn ngập mà đến cỗ năng lượng khổng lồ, ba, động, họ Lý ông lão hai trong lòng người sợ hãi không ngớt. Chỉ là cảm ứng cái kia năng lượng khổng lồ, ba, động, đã nhiên để hai trong lòng người sợ hãi không ngớt. Không cần thân thấy, cũng có thể tưởng tượng ra tại chỗ tình hình tất nhiên cũng không bọn họ quỷ quân sơ kỳ tu sĩ có thể chống đỡ. A, khoáng sư đệ, xa xa làm sao xuất hiện tình hình như thế, chủ nhân hiện nay nơi nào? Ngay khi Khoáng Phong ba người đứng thẳng một chỗ núi cao bên trên, nhìn kỹ xa xa tràn ngập mà tới cuồn cuộn đen đặc mây đen thời gian, đột nhiên phương hướng phía sau bên trên hai vệt độn quang trước sau, kích, xạ, mà tới, ánh sáng hơi thu lại, Dung Thanh cùng Băng Nhi trước sau thiểm hiện ra. Dung sư huynh, Băng Nhi cô nương, xa xa cái kia nơi dị tượng chính là cái kia Bích Lân thú chính đang độ hóa hình yêu kiếp, mà chủ nhân lúc này sẽ ở đó Bích Lân thú phụ cận. Cái gì, cái kia Bích Lân thú càng ở chỗ này độ nổi lên yêu kiếp, đây chính là rất là kỳ dị việc. Dựa vào chủ nhân khả năng, cho là không sợ cái kia chỉ là hóa hình yêu kiếp. Bất quá thấy thế nào ngày đó kiếp hình thành chỗ uy thế kinh người như vậy, so với lúc trước chúng ta lúc độ kiếp phải cường đại mấy lần không ngừng. Nhìn phía xa năng lượng khổng lồ, ba, động triển, lộ, Dung Thanh diện, sắc, cũng không khỏi biến đổi lớn không ngừng lên. Băng Nhi khuôn mặt nhỏ ngẩng, nhìn về phía xa xa, xinh đẹp tuyệt trần dung nhan bên trên, cũng là lo lắng chi, sắc, hiện ra, lộ. Đối với cái kia bàng bạc cực điểm thiên kiếp uy năng, mọi người tất nhiên là cũng không ai dám tiến lên tra nhìn cái gì, Tần Phượng Minh lúc này cụ thể làm sao, tuy rằng mọi người trong miệng đều ngôn nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn là hơi có căng thẳng. Đối mặt cái kia mạnh mẽ cực điểm, ba, động, trong lòng mọi người đều rõ ràng, khả năng chỉ là một lần chớp giật công kích, tất cả mọi người khả năng coi như chàng ngã xuống. Đối với xa xa mọi người, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên hạ bận tâm. Hắn lúc này, trong lòng chỉ có một cái tâm niệm, vậy thì là đem không ngừng cấp tốc xâm nhập thân thể năng lượng khổng lồ hóa giải. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ là một con cấp 7 đỉnh điểm Bích Lân thú, độ yêu kiếp sẽ có uy lực như thế. Theo năng lượng khổng lồ không ngừng xâm lấn, Tần Phượng Minh thân thể bên ngoài thân dạn nứt trình độ, so với vừa nãy đến có vẻ thêm to lớn, khiếp người cực điểm. Y phục trên người lúc này từ lâu không gặp tung tích, khắp toàn thân, thật giống là một cái vừa từ rãnh máu bên trong lăn quá như thế, phảng phất là một người toàn máu bình thường. Mà trong cơ thể kinh mạch, như không phải ở phệ linh u khẩn cấp tốc gia cố bên dưới, từ lâu đại diện tích nổ tung. Coi như phát, trong cơ thể ngoại trừ có vài chủ mạch, cái khác một ít biên giới bé nhỏ huyết thống, cũng dĩ nhiên từ lâu bạo liệt ra, như không phải thân thể hắn cực kỳ đặc thù, luận là huyết thịt, vẫn là xương cốt, cũng có thể chứa đựng năng lượng khổng lồ, chính là chỉ là này khó có thể độ lượng năng lượng khổng lồ nhập thể, hắn đã nhiên ngã xuống tại chỗ. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh xưa nay chưa từng trải qua. Hắn lúc này, cũng chỉ có thể cẩn thủ linh đài nơi thanh minh, cường lực điều động trong cơ thể pháp quyết, cực lực đem trong cơ thể bàng bạc bừa bãi tàn phá năng lượng áp đảo, luyện hóa. Tràn vào Tần Phượng Minh trong cơ thể, đại thể là tinh, thuần, âm, khí năng lượng, còn bên cạnh cách đó không xa cực dương lực chống lại yêu kiếp Bích Lân thú thừa nhận năng lượng đất trời, nhưng là lấy yêu khí làm chủ. Xuất hiện tình hình như thế, nhưng cũng để còn có một chút tỉnh táo Tần Phượng Minh trong lòng không rõ cực điểm. Sau nửa canh giờ, giữa lúc Tần Phượng Minh cũng khó có thể lại chịu đựng cái kia năng lượng khổng lồ rót vào người thời gian, đột nhiên không chung một trận vì là to lớn sấm sét thanh truyền ra, cấp tốc tràn vào trong cơ thể năng lượng đột nhiên giảm mạnh lên. Thật giống không chung ngưng tụ năng lượng sắp sửa hao hết bình thường. Tâm thần buông lỏng bên dưới, Tần Phượng Minh hai mắt cũng bỗng nhiên vừa mở mà mở. Thần thức cấp tốc một thả mà ra, cấp tốc hướng về xa xa đoàn kia như trước bị năng lượng khổng lồ cháo ở trong đó xanh biếc màn ánh sáng nhìn quét mà đi. Trong giây lát đó, vừa có hỏa hoãn dung, lại từ đột nhiên ngưng tụ lại đến. Chỉ thấy cái kia Bích Lân thú chỗ, phồng lên bàng bạc năng lượng như trước phân tán, một cái khổng lồ xanh biếc quả cầu ánh sáng hiện ra, lộ tại chỗ, thô to yêu khí năng lượng như trước cuồn cuộn không ngừng hướng về cái kia phồng lên màn ánh sáng truyền vào mà đi. Nhìn thấy cái kia bàng bạc năng lượng tràn ngập to lớn xanh biếc màn ánh sáng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng đột nhiên cả kinh. Lấy hắn khổng lồ thần thức, tất nhiên là có thể nhìn ra, cái kia to lớn màn ánh sáng bên trong ngưng tụ năng lượng khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể phỏng đoán. Đối mặt cái kia năng lượng khổng lồ, chính là lúc này thân hình hắn ngại, cũng tuyệt đối không dám đi xúc động mảy may. Chỉ cần năng lượng đó trong nháy mắt tản ra, hắn vững tin, chính là một tên hóa hình hậu kỳ muốn yêu tu, cũng tuyệt đối khó có thể đem cái kia năng lượng thật lớn nổ tung tỏa ra uy năng chống đỡ được. Ha ha ha, ngay khi Tần Phượng Minh khẩn nhìn chăm chú xa xa to lớn màn ánh sáng thời gian, một tiếng chấn động sơn dã tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ cái kia xanh biếc màn ánh sáng bên trong vọt một cái mà ra, nhanh chóng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Theo cái kia thanh cười lớn thanh âm, một tên thân cao tới cao mấy chục trượng cao to vĩ đại bóng người đột nhiên hiện ra, lộ ở bên trong thung lũng. Một luồng bàng bạc uy thế theo thân ảnh cao lớn kia hiển hiện, cũng lập tức triển hiện ra. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn kia cự bàn tay to một quyền, vung lên bên dưới, một quyền liền hướng về không trung trực kích mà đi. Một luồng khổng lồ, có thể tức thì đem một tòa núi cao anh sụp năng lượng thật lớn xung kích, theo cái kia hơn 10 trượng to lớn quyền ảnh một đòn mà ra, hướng về không trung như trước ngưng tụ dày đặc mây đen đánh mạnh mà tới. Oanh, một tiếng niếc tai nặng nề tiếng nhất thời vang vọng ở trên thung lũng không. Ở cái kia thân ảnh to lớn một đòn dưới, không trung dày đặc mây đen nhất thời dường như mây khói bị gió lớn ào ạt bình thường, thoáng qua liền tiêu tan ở không trung, không thấy bóng dáng. Đạo kia cao to bóng người một quyền vung ra, liền lập tức dường như nhụt chí to lớn khí cầu bình thường, nhất thời thu nhỏ lại, thoáng qua liền hạ xuống đến ở giữa thung lũng một cái vĩ đại chàng thanh niên thân thể bên trên, biến mất không còn tăm hơi. Cái kia chàng thanh niên khuôn mặt tuấn nghiêm, không giận tự uy, hai mắt ánh vàng thoáng hiện, trần truồng, trên người cũng sợi nhỏ. Lúc này trên người khí tức như trước dâng trào, kích đáng, không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1639, thật quỷ khí. Theo thân ảnh cao lớn kia thoáng hiện, một quyền đem không trung kiếp vân đánh tan, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu mây đen cũng lập tức tan thành mây khói. Tiêu tan với hình, thân thể buông lỏng, không trung dĩ nhiên đã không còn chút nào năng lượng nhập thể. Cảm thụ trong cơ thể truyền đến từng trận đau nhức, Tần Phượng Minh trong mắt thần mang phát lạnh, lật tay một cái bên dưới, trong bàn tay dĩ nhiên nắm chặt rồi một vật, đồng thời thần niệm hơi động, trôi nổi không trung mấy vạn ngân sao trùng hướng về trước người ngưng lại. Nhất thời hình thành một to lớn trùng tường, đem Tần Phượng Minh che chắn ở tường sau. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể tuy rằng không có nguyên lai bàng bạc năng lượng bừa bãi tàn phá, nhưng luận huyết, thịt, vẫn là kinh mạch, dĩ nhiên rách tả tơi, đừng nói đấu với người ta pháp, chính là tự thân lại nghĩ điều động cấp tốc thân pháp di động, cũng dĩ nhiên khó có thể hoàn thành, đối mặt vậy vừa nãy hóa hình mà thành bích lân thú. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất nhiều kiêng dè không thôi. Nhớ lúc đầu gần như chỉ ở cấp 7 đỉnh điểm yêu thú cảnh giới thời gian, là có thể cùng Tần Phượng Minh mạnh mẽ thể phách, thịt bác, là có thể triển khai nhiều loại, chính là Tần Phượng Minh thấy đều rất là kiêng kỵ bí thuật công kích. Mà lúc này chân chính tiến vào hóa hình cảnh giới, trước tiên thủ đoạn mạnh mẽ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể phỏng đoán, nếu như lúc này đột nhiên gây khó khăn, Tần Phượng Minh sẽ bị động phi thường, chỉ dựa vào lúc này trạng thái, nếu muốn toàn thân trở ra, cũng chính là chưa biết việc. Vĩ đại nam tử thân hình xoay một cái, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phượng Minh dừng lại chỗ, trong hai mắt ánh vàng lóe lên mà ra, miệng, môi, nhúc nhích bên dưới, nhưng không có bất kỳ tiếng nói nói ra, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh chốc lát, trong mắt dần hiện ra một tia khó có thể, làm, minh thần, sắc. Tiếp theo thân hình hơi động, một luồng yêu khí dương ra, xanh biếc ánh sáng tỏa sáng bên dưới, dĩ nhiên cứ thế biến mất không gặp tung tích, nhìn chỉ là hai, ba cái lấp lóe liền biến mất ở phía xa vĩ đại yêu tu. Tần Phượng Minh nắm chặt hai tay mới cuối cùng lỏng xuống. Hai mắt nhìn chăm chú bên dưới, trong miệng cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, đối với vừa nãy vậy vừa nãy hóa hình mà thành bích lân thú. Vì sao chưa lập tức lên đường đến đây tìm hắn liều mạng? Tần Phượng Minh cũng nhất thời không rõ ý nghĩa, nếu nhân vừa hóa hình mà thành, cảnh giới bất ổn chi quá, trước tiên cái kia cũng quá mức gượng ép, bích lân thú tuy rằng không phải man hoang dị chủng, thiên địa thần thú, nhưng cũng là cùng kỳ lân thần thú có một ít liên hệ máu mủ thú loại. Sinh, tính, hiếu chiến, tất nhiên là sẽ không bởi vì cảnh giới bất ổn, liền đem hắn cái này kẻ địch mạnh mẽ buông tha, qua đi tới chén trà nhỏ lâu dài, Tần Phượng Minh cũng không từng xoay chuyển thân thể, thật giống hào chưa động tác nhìn phía cái kia bích lân thú biến mất chỗ. Ca ca, ngươi thế nào rồi, con kia hóa hình yêu thú sao, lẽ nào dĩ nhiên thoát đi à, đột nhiên xa xa Quần Phong trong lúc đó năng lượng, ba, động nổi lên. Nhiều chương tiết mời đến, bốn đạo độn quang từ xa xa, kích, xạ, mà tới. Ánh sáng hơi thu lại, năm bóng người liền hiện ra, lộ, ở Tần Phượng Minh mấy trượng nơi nơi. Năm người mới vừa từ rừng thân, trong đó một đạo khéo léo bóng người liền, kích, xạ, mà ra. Trực tiếp đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng là thân thiết cực điểm mở miệng nói. Ha ha, Băng Nhi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì, chỉ là cái kia bích lân thú yêu kiếp uy năng thực sự quá to lớn. Lúc này trong cơ thể hơi có không khỏe mà thôi, cho tới cái kia hóa hình mà thành bích lân thú, lúc này dĩ nhiên bay trốn hướng về phía cái hướng kia. Tần Phượng Minh nhìn thấy Băng Nhi mấy người hiện thân, diện, sắc, thần, sắc, vừa chậm, khẽ mỉm cười nói, nói thời gian, ngón tay chỉ về bích lân thú phương hướng rời đi, yêu thú kia thực sự khó chơi cực điểm, nếu dĩ nhiên hóa hình mà thành. Thực lực là tăng nhiều, muốn bắt, nghĩ đến dĩ nhiên rất là khó khăn. Dung Thanh luôn luôn lão thành thận trọng, nhìn thấy Tần Phượng Minh này chỉ trạng thái, tuy rằng mặt ngoài không nhìn ra có cái gì không thích hợp. Nhưng lấy hắn đối với Tần Phượng Minh nhận thức, nhiều chương tiết mời đến, nếu như không phải lúc này trên người có cực kỳ nghiêm trọng thương bệnh, tuyệt đối sẽ không ngồi xem vậy vừa nãy hóa hình mà thành bích lân thú trốn xa. Đối với Dung Thanh nói, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ tán đồng gật gù, a, tiền bối, ngươi, thân thể ngươi bên trên hiện ra, lộ trong hơi thở. Làm sao đột nhiên đựng ta quỷ giới tu sĩ mới sẽ còn có thật quỷ khí. Ngay khi Tần Phượng Minh dự định dặn dò mọi người trở lại thần ki phủ, lập tức rời đi nơi đây thời gian, đứng bên cạnh Lập Họ Lý ông lão không khỏi diện, sắc đột nhiên biến. Một tiếng kinh hãi tiếng cũng lập tức hiển hiện ở đương trường. Nghe nói này thanh, mọi người cũng là ngẩn ra, thật quỷ khí là hà, Dung Thanh chờ người tất nhiên là nghe họ Lý ông lão hai người ngôn đã nói. Biết là quỷ giới tu sĩ trên người đặc hữu một loại khí tức thần bí. Nhưng ngoại trừ quỷ giới tu sĩ, những người khác nhưng rất khó phát hiện. Cái gì, trên người ta có thật quỷ khí? Đột nhiên nghe họ Lý ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là hơi run, thần thức hướng về tự thân quét xuống một cái. Một tia ngạc nhiên chi, sắc, đột nhiên mà hiện. Ở thần thức nhìn quét bên dưới, trước tiên hắn càng thật sự ở trên người mình nhìn thấy cái kia tia chỉ có quỷ giới quỷ soái tu sĩ mới sẽ còn có kỳ dị khí tức. Diện, sắc, kinh hỉ đại hiện bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ hơi động, dĩ nhiên rõ ràng nguyên nhân vị trí. Ngay khi vừa nãy nửa canh giờ trước, hắn nhưng là đã từng chịu đựng một phen âm, khí năng lượng rót vào người. Cái kia khổng lồ cực điểm năng lượng đất trời, hầu như phải đem thân thể căng nứt đi. Phát năng lượng khổng lồ nhảy vào thân thể, chính là so với một tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ độ quỷ anh thiên kiếp còn cường đại hơn mấy lần. Trải qua này một phen trải qua, nhiều chương tiết mời đến, khác hẳn với ở quỷ giới độ một lượt thiên kiếp, mà trong cơ thể nhiễm phải cái kia một tia thật quỷ khí. Có vẻ cũng là chuyện vô cùng bình thường, nghĩ đến là vừa nãy ta bồi tiếp cái kia bích lân thú độ một lượt thiên kiếp chi quá a. Phát rất tốt, dĩ nhiên oai đánh chính, không có thể đem cái kia bích lân thú bắt giữ, nhưng là thu được từ lâu kỳ vọng việc. Thu hoạch này cũng là cực kỳ bất phàm, lúc này lại chờ ở chỗ này. Dĩ nhiên, ngay khi Tần Phượng Minh diện hiện hỉ, sắc, trong lòng vui mừng ngôn nói thời gian, đột nhiên hai đạo mạnh mẽ độn quang đột nhiên từ bích lân thú phương hướng rời đi hiện ra, lộ, mà ra. Chỉ là một cái lấp lóe, liền độn ra mấy trăm trượng xa. A, không tốt, có hai tên hóa hình hậu kỳ yêu tu hướng về nơi đây bay trốn mà đến rồi. Các ngươi mau chóng hoàn hồn kỳ phủ, chúng ta lập tức rời xa nơi đây. Đột nhiên thấy cái kia hai đạo cấp tốc độn quang cùng với hiện ra, lộ, ra năng lượng khổng lồ, ba, động. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên dùng mình, lấy hắn lúc này tự thân trạng thái. Đừng nói là hai tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ. Chính là một tên hóa hình trung kỳ yêu tu, hắn đều khó mà nói có thể chống đối. Đối mặt hai tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, dựa vào Dung Thanh mấy người lực lượng, tuyệt đối không thể có chút tồn tại khả năng. Tuy rằng lúc này trong cơ thể kinh mạch vặn, loạn, cực điểm, nhưng cũng không thể không cường từ nhẫn nại. Tự mình bỏ chạy, Dung Thanh mấy người đột nhiên nghe ngóng dưới, tuy rằng đều muốn thế Tần Phượng Minh chia sẻ, nhưng mọi người thấy Tần Phượng Minh kiên định ánh mắt, miệng, môi, đều là nhúc nhích mấy lần, vẫn chưa nói ra cái gì, thân hình loáng một cái liền tiến vào thần kỳ phủ, băng nhi biến mất thời gian, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy thân thiết tình, Tần Phượng Minh trùng gật gù, ra hiệu việc, theo mấy người biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một tấm bùa chú đột nhiên mà hiện, hướng về trên người vỗ một cái. Điểm điểm ánh huỳnh quang lập tức thoáng hiện, một đoàn hoàng mang thoáng chốc liền đem thân hình bao vây ở trong đó. Ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra độn thổ phù, biến mất không còn tăm hơi chỉ chốc lát sau, hai đạo yêu khí thoáng hiện độn quang liền đến nguyên lai dừng thân chỗ. Ô huynh, nơi đây có cái kia mấy tên tu sĩ khí tức lưu lại. Xem ra bọn họ còn chưa rời đi bao lâu, độn quang hơi thu lại, hai tên trên người mặc rộng lớn bảo phục hóa hình yêu tu hiện ra, lộ, mà ra. Hai người này tuổi tác đều ở 50, 60 tuổi trong lúc đó. Một người trong đó mũi, đánh, động bên dưới, diện, sắc, nghiêm lại mở miệng nói, Hoàng huynh đệ, có thể làm cho thiếu chủ đều không thể không dùng thiên kiếp chống đối tồn tại. Nghĩ đến hẳn là cũng là một vị quỷ quân hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ nghi. Nhân vật như vậy, dựa vào người ta, chính là thật đến đem chặn lại, lẽ nào ắt có niềm tin đem đối phương bắt à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.